Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 171, nhưng thân thể lửa nóng lại để cho Lê Đăng Bình không để ý sơ lâm nơi bí mật đau đớn, màu mỡ cực đại tuyết đồn, cặp mông trắng bóc đã chính mình rất động, sung sướng khoái cảm lại để cho thân thể của nàng thoáng cái buông lỏng, trong miệng không khỏi địa chảy nước ra một đám áp lực thật lâu đinh gọi, khơi dậy càng lửa nóng đại sảnh thủy triều mùa xuân tràn lan. Hạo Thiên chỉ là cảm giác được một đôi đầy đặn nhô lên không ngừng tại trên thân thể của mình ma sát lấy, theo hắn đút vào mà đông đưa. Hạo Thiên chỉ biết là cái này ba cái vốn là thanh xuân diễm lệ thiếu nữ lúc này bị cái kia đồ chó hoang cầm thú Đông Phương Bá biến thành dáng vẻ ấy, như dâm phụ đồng dạng hướng hắn cố gắng, nếu như không phải hắn kịp thời đuổi tới, chỉ cần chậm thêm trước vài phút, cái kia kết cục sẽ rất khó đoán chừng rồi. Cảm nhận được dưới thân phóng túng thiếu nữ bức thiết khao khát, Hạo Thiên không ngừng tăng lên lấy ra vào nhúng tốc độ, lửa nóng long căng ngựa không dừng vó, mỗi một lần đều là thẳng vào nhụy hoa chi tâm, từng ngụm địa thích tán lấy các nàng trong thân thể động tình nguyên tố, chỉ chốc lát sau đầy đặn thiếu nữ Lê Đăng Bình rất nhanh bại hạ trận đến, lúc này còn thừa lại một cái thiếu nữ, cái này cuối cùng thiếu nữ là chúng nữ trong cao nhất một cái, dài nhọn dáng người kiều nộn trắng noãn, tứ chi làn da sáng bóng động lòng người, Hạo Thiên sở dĩ đem nàng phóng tới cuối cùng. Là vì nàng là kiên quyết chí nhất kiên định một cái, hoàn thành Lam Điền gieo hạt vĩ đại sứ mạng, Hạo Thiên lúc này mới có cơ hội tinh tế nhấm nháp cuối cùng này một giọng nói ngọt ngào trái cây, đương Hạo Thiên chứng kiến khuôn mặt của nàng thời điểm, lập tức có chút rung động, tuy hắn bái kiến không ít mỹ nữ, nhưng lúc này cuối tại dưới hắn thiếu nữ chân có thể chịu được xưng hoàng mỹ, xinh đẹp khuôn mặt bên trên ngọc khiết sinh huy, cứ việc lúc này là dục hỏa cuồng thăng. Nhưng bảo trì cái chủng loại kia trấn định cũng có thể thấy được đó cũng không phải một cái hư giả ngụy trang. Loại này cô gái tuyệt sắc không chỉ có một bộ khuynh thành thiên hạ mỹ mạo, còn có một khỏa linh lung sáng long lanh tâm. Thật sự là một cái mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại nhân gian ưu vật. Hạo Thiên thầm nghĩ lần này mình thật sự là diễm phúc sâu a. Hạo Thiên dùng tay tinh tế địa đẩy ra tố tâm non mềm tinh tế tỉ mỹ tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, thấy được nàng hương diễm mê người thân thể mật chỗ. Xuân thủy tuy đã tràn ra khắp nơi, nhưng là hay vẫn là không cách nào che giấu nàng cái kia động lòng người thần bí phong quang, một vòng đỏ tươi lộ ra màu ngà sữa ngọc phấn, nói có nhiều mê người, thì có nhiều mê người, Hạo Thiên đỡ lấy chính mình cự long nhắm ngay mục tiêu, thời gian dần qua rất nhập, màu trắng ngọc phấn thoáng cái tuôn ra được thêm nữa, dọc theo tuyết bạch băng khiết cặp đùi đẹp, giống như là từng khỏa nhấp nhô trân châu, hướng phía dưới chảy vào, chỉ để lại một đầu thủy ấn chiếu sáng rạng rỡ, mê người vô hạn. A. Một tiếng lửa nóng mà thẹn thùng khẽ hót theo tố tâm xinh xắn ngon đỏ tươi môi anh đào phun ra, đã bắt đầu nàng cái kia xử nữ lần thứ nhất xấu hổ rên rỉ, tố tâm trong óc trống rỗng, tâm hồn thiếu nữ mặc dù thẹn thùng vô hạn, nhưng hay vẫn là không cách nào ức chế cái kia từng tiếng thốt ra mà ra làm cho người mặt đỏ tới mang tai kiều mị rên rỉ, Hạo Thiên gặp tố tâm kêu đau tự ngừng lại, lè lưỡi tại nàng cái kia hạt non nớt mà kiều nộn trên vú nhẹ nhàng mà liếm láp. Một tay cũng cầm một cái khác chỉ no đủ kiên quyết, tràn ngập co giãn kiều nhuyễn ngọc phong, cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ lấy cái kia hạt làm cho người hoa mắt thần mê, đỏ tươi kiều nộn, sở sở xấu hổ núm, tố tâm bị hắn khiến cho nghiến chặt hàm răng, lộ ra một bộ thống khổ không chịu nổi lại như khoan khoái dễ chịu cam cực kỳ xinh đẹp mê người trạng thái đáng yêu, nàng hai tay không tự chủ được ôm lấy Hạo Thiên eo, Hạo Thiên biết bởi vì tố tâm ăn hết xuân dược quan hệ là không thế nào đau. Bởi vậy cũng ngay tại ngừng một chút về sau tự đón lấy đâm đi vào, tố tâm nàng cảm thấy một tia đau đớn kẹp lấy một tia xốp giòn ngứa phong phú cảm giác truyền khắp toàn thân, nàng ý thức được người nam nhân này đã đột phá màn trinh của nàng, hắn quái vật khổng lồ xuyên thấu chính mình trinh tiết ấn phù, đoạt lấy nàng ngọc nữ xử nữ trinh tiết, bởi vì lần thứ nhất giao hợp, tuy đã có nguyên vẹn thấm ướt, nhưng tố tâm xử nữ u cốc hẹp hòi dị thường. Hạo Thiên cái kia vừa thô vừa to quái vật khổng lồ bị mỹ diệu co rút nhanh u cốc bí đạo chăm chú vây quanh đè xuống, thật đúng là có một loại cất bước vi gian cảm giác, tố tâm thon dài ôm nhu giữa bắp đùi cái kia phấn hồng kiều nộn ngọc môn bị cực độ khuếch trương, vốn là kiều nộn phấn hồng sắc đã bị một loại sung huyết đỏ thẫm chỗ thay thế, tố tâm kịch liệt đông đưa lấy thân thể mềm mại, thon dài ôm nhu đùi run rẩy gập lại, bờ mông sau co lại, nhỏ bé và yếu ớt non mịn bàn tay nhỏ bé liều mình địa ôm Dương Tiểu Thiên eo. Đầu đầy đen nhánh tóc đen hỗn loạn rối tung tại trước bộ ngực sữa, nàng tinh mâu mê ly, miệng phun yêu kiều, dùng sức giãy dụa cái mông của mình, tố tâm lúc này cảm giác được trước ngực núng vú một hồi chập choạng ngứa, thân thể của nàng một hồi sung sướng run rẩy, Hạo Thiên miệng đã cắn nàng trước ngực núng hấp, mà đổi thành một chỉ núng vú tất bị Hạo Thiên hữu lực bàn tay lớn xoa nắng lấy, Một cổ mãnh liệt chập choạng ngứa cảm giác lập tức truyền khắp nàng cả người, nàng chịu không được cái này kích thích trêu chọc, thân thể của nàng bắt đầu lên trên đỉnh, nữ nhân vặn vẹo cùng rên rỉ thường thường chỉ biết tăng lên nam nhân dục vọng. Hạo Thiên bờ môi tại tố tâm thơm ngào ngạt trên thân thể cường bạo lấy, cặp kia ma trảo cũng không có nhàn rỗi, không đứng ở trên người của nàng chạy, tố tâm bộ ngực kịch liệt phập phồng lấy, khoái ý rên rỉ không bị khống chế trong phòng tiếng nổ. Hạo Thiên quái vật khổng lồ nàng cái kia tại ướt át trong đào nguyên không kiên nể gì cả địa co lại mãnh liệt cắm, trong chốc lát nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, trong chốc lát tả xung hữu đột, thẳng đem tố tâm mật đạo làm được sóng nước hơn người. Tố tâm một bên hướng lên mặt đỉnh lấy một bên rên rỉ lấy, tại xuân dược tàn phá xuống, nàng hiện tại đã tiến nhập cái kia dục sinh dục tử cảnh giới. Hạo Thiên chơi một hồi tựu cùng nàng thay đổi một tư thế, hắn tựu ôm tố tâm ngồi xuống, như vậy tố tâm an vị tại trong ngực của hắn rồi, sau đó hắn nằm xuống ôm nàng vòng vo nửa vòng lại ngồi, như vậy cùng với tố tâm thành ngồi mặt đối mặt, tố tâm ngoan ngoãn địa ôm cổ hắn ngồi ở Hạo Thiên quái vật khổng lồ bên trên. Mật đạo đem hắn cái kia nóng quái vật khổng lồ chăm chú kẹp lấy, sau đó thoáng một phát vừa lên bộ đồ. Hạo Thiên hai tay cũng không có nhàn rỗi, một tay chăm chú bóp chặt tố tâm eo thon, tay kia dọn ra đến tại trên vú của nàng xoa nắng lấy. Tố tâm mật đạo tuy rất nhanh, nhưng bởi vì vừa rồi trùng kích đã lộ ra phi thường ẩm ướt, chỗ trong vòng phát ra rồi xì xì thanh âm, nương theo lấy mật nước lưu tung tóe. Tố tâm nhẹ giọng sóng gọi, thật thoải mái a. Tố tâm mật đạo tuy chật hẹp, nhưng lại mật nguồn nước nguyên, Hạo Thiên co rúng tầm đó cảm thấy rất thông thuận, bất quá tuy có thứ tự, đường hành lang ở bên trong lại như cái miệng nhỏ nhắn giống như co rút lại mút lấy hắn quái vật khổng lồ, đây hết thảy cảm giác đều bị hắn cảm thấy trước nay chưa có sảng khoái, tố tâm chỉ cảm thấy phía dưới trong mật đạo khoái cảm liên tục, nàng không biết đã tiết mấy lần, mà liên tục cao trào khoái cảm làm cho nàng có chút choáng váng, có chút chịu không được, mà mật đạo cũng từng đợt trừ nhanh, đem Hạo Thiên quái vật khổng lồ bao quanh bao ở, còn co rụt lại buông lỏng hoảng giống như tiểu hài tử mút vào núm vú giống như tại tự hành động tác lấy. Hạo Thiên đã cảm giác quái vật khổng lồ quy đầu bị mút được rất thoải mái, lại cảm giác mã nhãn chung quanh khác thường vật tại xúc động, lại có chút ít thần kinh nhức mỏi, cảm giác kia thật sự quá sung sướng, hắn nhanh hơn co rúng tốc độ, hơn nữa mỗi lần tiến vào đều là sâu chống đỡ thành trong, chọc vào tố tâm bụng dưới một lồi, phản phất muốn mặc bụng mà ra. Lúc này tố tâm tự hồ đã tiến vào si mê trạng thái, toàn thân run rẩy, sắc mặt chuyển bạch, theo một hồi kiều mị hò hét, hoa phòng ở chỗ sâu trong ở bên trong lại là một hồi dậy sóng tuôn ra, chen chúc tới nhiệt độ lập tức bị phỏng tại Hạo Thiên quái vật khổng lồ bên trên, tố tâm tuy lại cao triều, nhưng cái mông của nàng còn đang không ngừng địa trên dưới sáo động, Hạo Thiên cảm giác mình quái vật khổng lồ như là chen vào một cái chặt khít mà tràn ngập lực đàn hồi cục tẩy mũ ở bên trong. Toàn bộ quái vật khổng lồ cho vừa nóng vừa trơn mật đạo siết chặt lấy, lại tê dại vừa nhanh mỹ, vì vậy hắn rất nhanh tự cùng tố tâm động tác xứng hợp, đương tố tâm trầm xuống thời điểm hắn quái vật khổng lồ tự nghênh đón, cái mông của nàng dơ lên lúc thức dậy Hạo Thiên tự chìm mông rơi xuống, hai người động tác càng lúc càng nhanh, dần dần mang theo một mảnh chi chíp chíp tiếng nước, tố tâm đã quên cảm thấy thẹn, nàng thoải mái địa gọi lấy, múa lấy, theo động tác của nàng. Cái kia hai cái trướng phình núng vú tựu như là trong gió khí cầu tại Hạo Thiên trước mặt đung đưa tới lui, mông đẹp cao thấp nhẹ nhàng chậm chạp địa phập phồng lấy, nàng tinh tế thưởng thức lấy quái vật khổng lồ đính vào nàng trong mật đạo mỹ diệu tư vị. Mỗi khi Hạo Thiên quái vật khổng lồ chạm đến hoa tâm của nàng, nàng liền phát ra một chuỗi dài làm cho người tiêu hồn thực cốt trên rỉ. Thời gian dần trôi qua, nàng tựa hồ càng ngày càng hưởng thụ loại này nữ bên trên nam ở dưới ngồi xổm kỹ thức rồi, chẳng những khoái động biên độ càng lúc càng lớn. Nàng tuyết đồn, cặp mông trắng bóc cũng thỉnh thoảng lại lắc lư cùng xoay tròn. Hạo Thiên thấy nàng như vậy, tao cũng tự do nàng tại đâu đó thỏa thích chơi lấy. Hắn một hai bàn tay to đem nàng cái kia tuyết trắng cặp vú đầy đặn chộp trong tay dùng sức địa chà sát. Vê, niết, văng vê, đem vú của nàng biến thành đủ loại không ngừng hình dạng. Giống như muốn đem cái kia hai cái cổ căng căng núng vú chơi bạo tựa như. Tố tâm núng vú bị Hạo Thiên khiến cho lại ngứa còn lại một điểm đau. Nàng không khỏi ép xuống thân đến lại để cho vú của mình dán tại Hạo Thiên trên người. Như vậy Hạo Thiên tựu chơi không đến vú của nàng rồi. Nàng chủ động hấp lên Hạo Thiên môi, cũng đem đầu lưỡi của mình tiến vào trong miệng của hắn. Hạo Thiên một bên mút lấy đầu lưỡi của nàng, một bên vuốt ve tố tâm cái kia càng ngày càng nóng hổi thân thể. Nhưng bởi như vậy tố tâm không thể dùng quá lớn khí lực. Cứ như vậy chơi một hồi về sau chỉ phải lại ngồi sáo động lấy. Nàng nhắm mắt lại phóng đãng sáo động lấy. Trên người đều hiện đầy một tầng đổ mồ hôi, trong mật đạo chảy ra dâm thủy cũng càng ngày càng nhiều. Hạo Thiên cùng nàng hôn một hồi tựu lại hấp lên vú của nàng, hắn biết rõ nàng mới vừa rồi là bị chính mình hấp vú của nàng khí lực quá lớn mới ép xuống đến, bởi vậy cũng tựu vô dụng thôi lực đi văng về vú của nàng, chỉ là dùng đầu lưỡi liếm láp nàng cái kia đã sung huyết cương, trạng thái quá cứng rắn núng, phía dưới quái vật khổng lồ cũng dùng sức rất động lên phối hợp với động tác của nàng, Tố Tâm bị Hạo Thiên liếm lấy lại tao lại ngứa, trong miệng không khỏi lớn tiếng rên rỉ, đổ mồ hôi đầm đìa. Tố Tâm hai tay ôm Hạo Thiên cổ dùng sức sáo động lấy, nàng nhắm mắt nhíu mày, trên mặt nhưng lại xuân tình nhộn nhạo, nàng cái kia rong ruổi động tác đã dấu vết gần điên cuồng, nương theo lấy nàng cuồng loạn tiếng rên rỉ, theo nàng trong huyệt dâm truyền tới trận trận, phốc chi tiếng vang cũng mật thiết phối hợp với, cái kia cảnh tượng thật đúng là đủ dâm mỹ, theo Tố Tâm toàn thân run run khoái động, Hạo Thiên quái vật khổng lồ bị nàng cái kia trong mật đạo da thịt mềm mại chăm chú địa kẹp lấy ma sát lấy, tuy Tố Tâm động tác đã rất nhanh, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút chưa đủ nghiền, hai tay của hắn ôm nàng tuyết đồn, cặp mông trắng bốc dùng sức đỉnh, hắn một bên hôn nàng cái kia tuyết trắng no đủ núng vú, một bên hai tay vặn bung ra nàng cái kia đẩy đà tròn vo bờ mông, đồng thời dùng ngón tay đào khoét lấy nàng lỗ nhị, Tố Tâm tại Hạo Thiên cái kia ba đường đồng thời công kích dưới sự kích thích lớn tiếng rên rỉ, trong mật đạo không tự chủ được địa tràn chảy ra càng nhiều nửa dâm thủy, nàng nhịn không được rên rỉ lấy nói, ngươi thật sự hảo cường, ta bị ngươi khiến cho thân thể đều phi đi lên, thân thể của nàng bị Hạo Thiên khiến cho như chứng động kinh phát tác giống như co rút, Hạo Thiên cường bạo lấy nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng cặp môi thơm, dưới hán cũng càng không ngừng gấp trừ trì hoãn tiễn đưa, đem Tố Tâm từng bước một đẩy vào này dục vọng thâm uyên. Lúc này hắn đối với Tố Tâm động tác như vậy cảm thấy có chút bất mãn đủ, một cái xoay người đem nàng đặt ở dưới hán tùy ý thảo phạt, Hạo Thiên hoành lấy dựng thẳng lấy càng không ngừng biến hóa lấy tư thế, cuối cùng đem Tố Tâm cái kia đầy đặn rất tròn đùi khung trên bả vai bên trên, cúi đầu gần như lỗ mãn địa mút vào gặm cắm lấy nàng tuyết trắng no đủ nhũ phong cùng tươi đẹp mê người núng. Đến tận đây, ba vị thanh xuân động lòng người thiếu nữ xinh đẹp tại Hạo Thiên gieo hạt cày cấy hạ biến ảo thành nguyên một đám xinh đẹp thiếu phụ. Mà hắn một mực chăm chú sụp đổ lấy tiếng lòng rốt cục buông lỏng, trong thân thể một mực lao nhanh lửa nóng sinh mệnh tinh hoa thoáng cái mãnh liệt mà ra, rót vào cuối cùng một thiếu nữ Tố Tâm trong phòng hoa, thoáng cái làm cho nàng lại trèo lên đám mây, thật lâu chưa từng hồi tỉnh lại, Hạo Thiên cũng hơi mệt chút, hắn đem cái này ba thiếu nữ nhận được chính mình phiêu miểu tiên cung bên trong, sau đó cũng ghé vào ba bộ hoạt sắc sinh hương thanh xuân trần truồng ở bên trong, tiến nhập nhân sinh nhất sảng khoái một lần giấc ngủ. Ba bộ bị xuân tình tán dày vò đến quá sức, lại bị Hạo Thiên điên cuồng phá thân, ba vị nữ tử cũng không chịu nổi loại này mỏi mệt, đương trong thân thể dục vọng dừng lại tức, ngay tại cũng duy trì không được, cùng hắn cùng một chỗ chăn lớn cùng ngủ rồi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 172, đương Hạo Thiên khi tỉnh lại, nhìn xem cái kia ba bộ động lòng người ngủ trần nữ thể tại nhu hòa quang bắn xuống bày biện ra một mảnh óng ánh phấn hà. Bất đồng ưu mỹ đường cong tản mát ra bất đồng sắc thái, có ngang nằm, một đôi vú cao cao đứng thẳng, có nằm sấp, tuyết trắng mông bự có chút rung rung, có nằm nghiêng, thần bí hương nguyên chỗ bộ lông có thể thấy được, cái kia một vòng đỏ tươi cũng hiển lộ nửa bên mặt bàn, như thế tràn cảnh thật sự là mê người vô hạn. Đang lúc Hạo Thiên tại thoải mái thấu đến cực điểm thưởng thức cái này hương diễm lõa lồ tam mỹ đồ lúc, đột nhiên một tiếng chói tai thét lên ta, còn có rất dài âm điệu. Nếu không phải vội vàng tìm quần áo che thân, hội gọi được càng dài, đáng tiếc cái này bỗng nhiên vừa gọi thoáng cái phá vỡ cái không gian này yên lặng, ba bộ thiên hình vạn trạng thân thể bắt đầu lần lượt di động, trong chốc lát ba cái xinh đẹp không cùng thiếu nữ đều tỉnh lại, giống như là hỗn loạn, loạn thành một bầy, ngực đầy đặn mông bự loạn thành một đống, loại này bộ dáng so vừa rồi bất động bộ dạng càng thêm hương diễm mê người, cái này lại để cho Hạo Thiên thân thể lại sinh ra mới dục vọng. Cái này ba nữ nhân đều đã có một cái phát hiện mới, mình đã không còn là thanh xuân thiếu nữ, trong nháy mắt, trong tràng tự nhiên sinh ra ra một loại không hiểu thương cảm, ba cái như thế cô gái xinh đẹp, vậy mà trong lúc vô tình vứt bỏ bảo tồn hơn 10-20 năm thiếu nữ xuân lôi, trong vòng một đêm không cảm giác địa tự biến thành thiếu phụ, ba ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn qua Hạo Thiên, ánh mắt của các nàng trong ngoại trừ lo nghĩ, không có những thứ khác rồi. Hay vẫn là cái kia như là bạch y thiên sứ nữ nhân thu cầu vòng yên đầu tiên phá vỡ yên lặng, nàng đối với Hạo Thiên hỏi, ngươi là ai? Chúng ta bây giờ ở nơi nào, còn ngươi nữa như thế nào đối với chúng ta phụ trách? Một hơi hỏi nhiều như vậy vấn đề, thu cầu vòng yên cũng có chút thở dốc một hơi, thu cầu vòng yên hỏi cũng là mặt khác hai vị thiếu nữ nhất trí muốn hỏi vấn đề, tuy đêm qua sự tình nói hay vẫn là Hạo Thiên cứu các nàng, nhưng là thoáng cái hủy ba nữ tử thanh xuân trinh tiết, nếu như là một cái còn dễ nói, cùng lắm thì cưới, nhưng thoáng cái ba cái, lại nên như thế nào được ra một cái giải quyết phương án đâu này. Hạo Thiên nhìn trước mắt ba vị thiếu nữ, a, hẳn là thiếu phụ, sau đó nói, ta gọi Hạo Thiên, bây giờ là Hoa Hạ học viện một tên đệ tử, hiện tại các ngươi đều là nữ nhân của ta rồi, ta nhất định sẽ không buông tay, cho nên ta thỉnh cầu ngươi nhóm đều gả cho ta, làm thê tử của ta, ta sẽ vĩnh viễn đối với các ngươi tốt. Hạo Thiên lại để cho ba nữ nhân đều đã trầm mặc, liền cái kia Trí Tuệ Linh Tâm Tố Tâm đều tại cân nhắc cái này cách làm khả năng, tiếng tầm đó tại đây bình tĩnh im ắng, ba nữ nhân cũng đang lo lắng vấn đề này, nhìn thấy tam nữ đột nhiên im ắng trầm tĩnh, Hạo Thiên hiếu kỳ ngẩng đầu lên, thấy được một bộ tươi đẹp xuân rực rỡ phong quang, trước người tam nữ đều vẻn vẹn che hướng trên thân thể duy nhất nơi bí mật, mặc dù có một cái cũng choàng một kiện áo dài, nhưng nói thật ra lời nói, cái kia còn không bằng không mặc, bởi vì cái kia quần áo đều bị kéo thành một mảnh dài hẹp theo gió bay múa, mê người xuân quang hoặc ẩn hoặc hiện, vũ mị bộc phát, thanh thuần kẹp lấy câu hồn dẫn phách vũ mị phong tình, sướng được đến đều bị Hạo Thiên thiếu chút nữa hít thở không thông, nhưng là kỳ quái chính là tam nữ tại Hạo Thiên trước mặt một chút cũng không có ẩn trốn ý tứ, hắn thậm chí có thể cảm giác được các nàng còn cố ý giao thân sát mỹ hảo biểu hiện ở trước mặt của mình, lại để cho hắn hảo hảo đã qua một bả mắt nghiện. Một lát sau, nhìn thấy tam nữ vẫn không có nói chuyện, Hạo Thiên phá vỡ trong đó trầm tĩnh, hỏi, chúng ta ở chỗ này ngồi lâu như vậy, còn không biết mấy vị mỹ nữ tôn tính đại danh, các ngươi có thể tự giới thiệu thoáng một phát, ta gọi Thu Cầu Vồng Yên, ngươi chính là cái cướp đi không ai tin nhã học tỷ tâm hồn thiếu nữ Hạo Thiên A, hiện tại toàn bộ học viện nam nhân đều tại hâm mộ ngươi diễm phúc đây này. Đầu tiên hay vẫn là cái kia như là bạch y thiên sứ nữ nhân đầu tiên nói lời nói, bất quá nàng lại để cho Hạo Thiên cảm thấy đại hãn, nhưng là hắn cũng không có nghĩ đến cái này tiểu nữ nhân rõ ràng tựu là Hoa Hạ 12 mỹ nhân bản bên trên y tiên tử Thu Cầu Vồng Yên. Hạo Thiên có chút cảm thán chính mình diễm phúc sâu, ta gọi Lê Đăng Bình, năm nay 16 tuổi rồi. Là cái kia vô cùng nhất đầy đặn tiểu thiếu phụ mở miệng, Hạo Thiên nhớ rõ cái kia đêm qua bộ ngực của nàng có thế lại để cho chính mình sợ hãi kêu lên một cái đâu này. Mẹ nàng, vậy mà mới 16 tuổi, cái này hay vẫn là người sao, trách không được Hoa Hạ học viện mọi người xưng hô nàng là tươi đẹp tiên tử, Hạo Thiên trong nội tâm mừng thầm chính mình nhặt được bảo rồi. Nghĩ đến về sau nàng dùng vậy đối với cực lớn hung khí vì chính mình nhũ giao tràn diện, Hạo Thiên trong nội tâm một hồi kích động, lúc này trong phòng chỉ còn lại có cái kia nhất nữ nhân xinh đẹp rồi, nàng gặp hai nàng khác đều trả lời, không mở miệng không được nói, ta gọi Tố Tâm, lời nói rất ngắn rất trong trẻo nhưng lạnh lùng, Hạo Thiên nghe xong đại hỉ, nguyên lai cái này là chính mình phải tìm nữ nhân, quả nhiên là nghiêng nước nghiêng thành, trách không được Đông Phương Bá nhất định phải đem nàng đoạt về đến nhà. Hạo Thiên đối với nàng nói ra, nguyên lai ngươi tựu là Tố Tâm A, lần này chính là ngươi mẫu thân để cho ta tới Đông Phương gia tìm ngươi. Nói xong, tựu đem mình như thế nào gặp được Tiết Ngưng Nhi mẹ con, như thế nào trợ giúp chuyện của các nàng đều nói cho nàng. Đương nhiên trong đó tỉnh lược Tiết Ngưng Nhi mẹ con đã thành vì nữ nhân của mình. Loại chuyện này cần thời gian dần qua tiếp nhận, không thể thoáng cái tựu tiêu hóa mất. Tố Tâm nghe xong Hạo Thiên, phi thường kích động, đối với hắn quăng đến rồi một cái cảm kích ánh mắt. Sau đó nói, ngươi cùng mẫu thân của ta cùng muội muội đều không chút do dự cứu các nàng, ta tin tưởng ngươi là người tốt, ta đáp ứng một đời một thế làm nữ nhân của ngươi. Khuynh thành tuyệt sắc dưới dung nhan đáng quý chính là có một khỏa linh lung sáng long lanh tâm, ôn nhu được không dùng thêm phục xinh đẹp mỗi một khắc đều là như vậy mê người. Tố Tâm trên người giờ phút này chính hất lên Hạo Thiên áo dài, đem nàng cái kia lửa nóng rồi lại hồn nhiên kiều nộn dáng người tại Hạo Thiên trước mắt từng cái bày ra. Tuy không phải như Lê Đăng Bình đồng dạng sóng cả mãnh liệt, nhưng lại cũng là cao ngất đứng vững, giữa hai khe núi hang sâu, sướng được đến như bầu trời nữ thần, càng bởi vì đáy lòng ngượng ngùng hứa hẹn làm cho nàng thoáng cái phát ra một loại phi hồng thủy triều mùa xuân, cái kia thần thánh trinh tiết nữ thần thoáng cái tự biến thành xuân quang tràn lan thiên u mị nữ, cái loại này trời sinh vô cùng mê người mị lực thật sự là so Lê Đăng Bình chỉ có hơn chứ không kém, đã Tố Tâm tỷ tỷ đều đã đáp ứng, ta cũng đáp ứng. Chỉ là ngươi về sau nhất định phải đối với chúng ta tốt một chút, ta trước kia luôn nghe nói nam nhân sẽ khi dễ nữ nhân của mình, còn ngược đãi các nàng, ngươi cũng không thể như vậy, nhìn thấy Tố Tâm đáp ứng, cái này vú to thiếu nữ Lê Đăng Bình cũng thoáng cái tự nhận lời rồi, thế nhưng mà bỏ thêm cái này vài câu, Hạo Thiên thật đúng là không tốt trả lời, bất quá xem tại nàng như vậy hy vọng chính mình đáp ứng chờ đợi trên con mắt, Hạo Thiên cũng không mở miệng không được hồi nàng. Nam nhân này khi dễ chính mình nữ nhân nha, thỉnh thoảng là muốn làm, nhưng là ngược đãi tựu cũng không rồi, ta một chút cũng không thích cái kia giọng, yên tâm, ta nhất định sẽ nhiều thương tiếc ngươi một điểm, nam nhân này không khi dễ chính mình lão bà hoặc là nữ nhân, vậy thì không là nam nhân. Bất quá Lê Đăng Bình tiểu nha đầu này rất đơn thuần, vừa nghe nói Hạo Thiên hay là muốn khi dễ nàng, lập tức không thuận theo nói đến, Tố Tâm tỷ tỷ, làm hắn nữ nhân còn cũng bị nàng khi dễ, ta, rất sợ hãi a, ta không làm á. Tố Tâm thông minh như vậy tiểu nữ nhân đương nhiên nghe ra Hạo Thiên ý, lập tức dắt tay của nàng cười nói đến, không có việc gì, không có việc gì, về sau nếu là hắn dám khi dễ ngươi, chúng ta tự hợp đánh hắn, được không? Lê Đăng Bình lập tức triển khai Ngọc Dung cười cười, nhẹ gật đầu nói, tốt, Tố Tâm tỷ tỷ. Nói xong lại xoay đầu lại, đối với Hạo Thiên, hừ, một tiếng nói đến, thế nào, ta làm nữ nhân của ngươi về sau, ngươi nếu là dám lấn ta, chúng ta tự hợp đem ngươi đánh thành gấu trúc, ha ha, nghĩ đến Hạo Thiên biến thành gấu trúc bộ dạng, Lê Đăng Bình vậy mà cười, thật là ảo tưởng thoáng một phát đều cười nữ nhân cũng chỉ có nàng, hiện tại cũng chỉ còn lại có cuối cùng một cái rồi. Cái kia y tiên tử thu cầu vòng yên, chứng kiến tất cả mọi người nhìn phía nàng, nàng lập tức đỏ mặt, sau đó thẹn thùng địa cúi đầu, nói ra, hiện tại tiện nghi đều bị cái này bại hoại chiếm hết rồi, ta không đáp ứng có thể làm sao, bất quá ngươi về sau có thể muốn hảo hảo đối với ta nha. Nghe được y tiên tử thu cầu vòng yên, Hạo Thiên thương tiếc mà đem nàng ôm vào trong ngực, ngồi tại một cái chân của mình đã nói, yên tâm đi, về sau ta nhất định hảo hảo yêu thương ngươi. Nói xong tại trên mặt nàng hôn một cái, thu cầu vòng yên mặt trở nên đỏ hơn, thật là một cái thẹn thùng nữ hài, còn có ta đâu này. Lê Đăng Bình trông thấy Hạo Thiên hôn rồi thu cầu vòng yên thoáng một phát, vội vàng địa nhảy tới Hạo Thiên mặt khác một chân ngồi lấy, muốn Hạo Thiên thân nàng, một loại so thu cầu vòng yên càng thêm trắng nõn mềm mại theo trên đùi của hắn truyền đến, có thể thấy được cái này Lê Đăng Bình không chỉ có trước ngực nâng cao hai cái đại mộc dưa, liền bờ mông cũng là hai cái đại mãn nguyệt. Thật sự là trời sinh một cái sóng nữ, hoàn hảo là lựa chọn Hạo Thiên, bằng không thì không chuẩn bị cái này xã hội cho tạo nên thành một cái hại nước hại dân hồng nhan ưu vật, bởi vì nàng cùng Tố Tâm là cái loại này trời sinh nên bị trân tàng trong nhà, không thể tiết ra ngoài xinh đẹp, bằng không thì sẽ chọc cho đến phiền toái không cần thiết. Nhìn xem Lê Đăng Bình kiều diễm khuôn mặt, Hạo Thiên một tay vượt qua nàng thon dài eo nhỏ, chăm chú ôm nàng eo nhỏ, tại trên mặt của nàng hôn một cái, nàng mới thỏa mãn địa nở nụ cười. Lê Đăng Bình dáng tươi cười dẫn tới nàng trước ngực một đôi vú to bất trụ địa rung rung, ma sát lấy Hạo Thiên lồng ngực, khiến cho đáy lòng của hắn dục hỏa lập tức lại đi lên. Hạo Thiên thời gian dần qua bắt tay vương hướng Lê Đăng Bình cái kia đối với vú to, lập tức nàng trước ngực no đủ đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, trắng nõn hương vị ngọt ngào, nõn nà xốp giòn, niết trong tay thật sự là một chữ, thoải mái a. Đang tại dư vị lấy Hạo Thiên hôn Lê Đăng Bình lập tức phát hiện khác thường, trước ngực thần bí đã thất thủ. Một hồi lửa nóng triều dâng lập tức tại trong thân thể của nàng tản ra, xuân tình tựa hồ chưa trừ tận, nàng thoáng cái tâm trí tận mê, trung chuyển tình triều bắt đầu tràn lan, liền nàng chính mình cũng không biết vì sao bị Hạo Thiên nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát tựu sẽ khiến nàng có xuân thủy giàn dụa cảm giác, một loại thiếu nữ sơ hóa thần thái đã có mới khát vọng, đây là một loại thân không khỏi đã hấp dẫn, nàng đương nhiên sẽ không biết Hạo Thiên lực lượng mỏng manh gian đối với nàng đều vận dụng cửu thiên ngự nữ chân quyết, tâm pháp. Như thế sâu mị nàng cái này sơ khai nụ hoa thì như thế nào có thể thừa nhận được, cứ việc trong lòng là khát vọng Hạo Thiên yêu thương, nhưng là Lê Đăng Bình tay cũng tại vô lực kháng cự, loại này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào đẩy bài trừ ở đâu có thể đẩy ra hắn cái này chỉ ma thủ đâu này, càng ngày càng không chịu nổi nàng buông tha cho dãy dụa, trong miệng rên rỉ, ngươi không nên như vậy, các nàng đang nhìn đâu này, nha, a, không muốn, không nên ở chỗ này. Ngươi cái này sắc lang xấu lắm, ta mất thể diện. Hạo Thiên cũng bị nàng loại này mê người rên rỉ cùng thủy triều mùa xuân phương động bộ dáng khiến cho dục hỏa tăng vọt, nghĩ thầm, dù sao nàng cũng đã đáp ứng làm nữ nhân của ta, cái kia sẽ đem vẻ đẹp của nàng nếm thử một lần cũng không thường không thể a. Nói sau đêm qua quá vội vàng, các nàng cũng đều đã bị mất phương hướng lý trí, lúc này thanh tĩnh, cái kia hoang ái lại là một bộ như thế nào tư thái cùng phong tình tranh vẽ đâu này. Vì vậy Hạo Thiên ôm lấy vẫn còn không thuận theo kháng cự nữ nhân, miệng đặt ở bên tai của nàng, hấp dẫn vô cùng đối với nàng nhẹ giọng nói, Bình Nhi, ta hiện tại muốn ngươi, ngươi nguyện ý sao? Như vậy cảm thấy khó xử câu hỏi vừa tiến vào đã đến Lê Đăng Bình trong tai, làm cho nàng không biết nên như thế nào tự xử. Nếu hiện tại chỉ có một mình nàng, coi hắn lúc này thân thể tình huống nhất định bật thốt lên đáp ứng, nhưng là một loại thiếu nữ rụt rè, hãy để cho nàng cứ việc mắc cỡ đỏ mặt, nhưng là tựu không rên một tiếng, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ lấy, ngươi muốn, cái này không nên hỏi ta, dù sao ta vừa rồi không có năng lực phản kháng, nhưng Hạo Thiên lại không nghĩ làm như vậy, hắn muốn cho Lê Đan Bình chính miệng đáp ứng. Nhìn thấy cái này xuân tình thốn động vú to thiếu nữ rõ ràng một bộ xuân tình bừng bừng phấn chấn bộ dạng, thế nhưng mà răng còn cắn quá chặt chẽ không buông, Hạo Thiên không khỏi giả bộ như một loại thập phần tiếc hận bộ dạng, nói đến, ngươi không muốn nói được rồi, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi, ai. Nói xong, liền chuẩn bị đem nàng buông đến, nhưng là trên tay của hắn lại đem thêm nửa chân khí đưa vào Lê Đan Bình trong cơ thể, ma sát với nàng ham muốn. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 173, Lê Đan Bình cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng lửa nóng rồi, nàng có chút chịu không được đối với Hạo Thiên kêu lên, ta cho ngươi rồi á. Nhanh lên một chút, ta chịu không được rồi. Nói xong cái này một câu, liền Lê Đan Bình mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngày hôm qua nàng hay vẫn là một cái thanh xuân xinh đẹp thiếu nữ, thần thái bay lên. Trong lòng có vô hạn tưởng tượng, thế nhưng mà giờ phút này chính mình lại trở nên như cùng một cái dâm phụ, vậy mà đang tại hai cái bằng hữu mặt đáp ứng một người nam nhân cùng mình hoang ái, hơn nữa là như vậy cam tâm tình nguyện chết như vậy tâm đạp địa, làm cho nàng không khỏi hoài nghi, ta thật là cái kia tâm trí kiên định, xem nam nhân như không có gì Lê Đan Bình sao. Nghe được Lê Đan Bình, Hạo Thiên lộ ra một cái âm mưu thực hiện được dáng tươi cười, hắn thoáng một phát nhào tới Lê Đan Bình trên người. Cái kia hai luồng to lớn đỉnh lấy Hạo Thiên lồng ngực, mềm mại thoải mái, non mịn xốp giòn hương, thật là làm cho hắn toàn thân không ngừng hướng khi đó đè ép, quả muốn đem cái này đối với vú to văng vê phát nổ mới cam tâm, mà Hạo Thiên dưới thân cự long tại nàng bày ra trên mặt rơi vải ổ thời điểm tự mãnh liệt xuyên kích xuống dưới, Lê Đan Bình, a, một tiếng, Hạo Thiên tự hôn lên mặt của nàng, cái kia hai cái hắn yêu nhất chén rượu, đầu lưỡi ở phía trên tinh tế liếm láp lấy. Một loại gãi ngứa lập tức truyền khắp Lê Đan Bình trái tim, ta muốn, nàng đã bắt đầu không để ý thiếu nữ ngượng ngùng chính mình rất động, chỉ là tại chăm chú chỗ tiếp hợp truyền đến một loại phốc không ngớt thanh âm, kẹp lấy nàng hạnh phúc trên rỉ, lại để cho bên cạnh hai nữ vẻ mặt đỏ hồng. Hạo Thiên quay người nhìn lại, chỉ thấy mặt khác hai nữ sớm đã là hai chân kẹp chặt, đôi má một mảnh đào hồng, xem ra bị thụ tình triều ảnh hưởng, đã là xuân thủy tràn lan rồi, vì vậy hắn nhanh hơn tốc độ. Cự long tại Lê Đan Bình lỗ lồn hữu lực xuất nhập đem lỗ lồn chống đỡ mở rộng ra, vách hang da thịt mềm mại theo xả tiễn đưa trở mình tiến nhảy ra, dâm thủy đại lượng chảy ra khiến cho trong khe lồn càng thêm trơn, quái vật khổng lồ xuất nhập càng thêm nhanh mạnh hơn, làm Lê Đan Bình điên cuồng đón ý nói hùa, hai tay ôm chặt Hạo Thiên thân thể, thở gấp hồng hộc, mị nhãn như tơ, vú lớn bất trụ đông đưa coi như muốn mất giống như, trong miệng phát ra làm lòng người đãng tiếng rên rỉ, a, Hảo ca ca. Đỉnh chết người đi được. Hảo phu quân. Ngươi thật là lợi hại. Cung thịt lớn như vậy. Vui cười. Vui chết ta rồi. Dùng sức. Làm lỗ lồn, ta hôm nay lại để cho ca ca ngươi. Thao cái đủ. A. Đẹp quá. Tốt. Thoải mái. Cung thịt. Thao ta đây, sống khá giả nghiện. Dùng sức, Hạo Thiên nghe Lê Đan Bình phóng đãng tiếng kêu càng thêm hưng phấn, quái vật khổng lồ hung ác co rúm, một lần sau một lần nhanh, phốc tư tâm thanh không dứt bên tai, làm được Lê Đan Bình dục tiên dục tử, toàn thân loạn rung dùng sức rất môn đón ý nói hùa, khiến cho hai người tính khí kết hợp càng thêm chặt chẽ, trong âm đạo không ngừng co rút lại kẹp chặt cắn đại nhục bổng o không o, trận trận khoái cảm từ tiểu huyệt truyền khắp toàn thân cái loại này sảng khoái làm cho Lê Đan Bình coi như phiêu tại đám mây. Hạo Thiên lại là từng đợt mãnh liệt khởi mãnh liệt rơi đại chọc vào đại trừu, làm Lê Đan Bình quả quyết nước tiểu ý trận trận hai chân bủng rủng, mặt đỏ tươi, cả người lâm vào điên cuồng trong trạng thái. Hạo Thiên ôm sát Lê Đan Bình, dốc sức liều mạng gấp trừu mãnh liệt chọc vào, quái vật khổng lồ thẳng từ trên xuống dưới như mưa rơi trùng kích lấy hoa tâm của nàng, làm Lê Đan Bình lỗ lồn kịch liệt co rút lại hoa tâm một khai, đại cổ dâm thủy gấp tiết ra, theo quái vật khổng lồ rút ra đút vào mà bị mang ra làm cho ướt hai người lông lồn. Lê Đan Bình hương mồ hôi nhỏ giọt, cực đại núng vú kịch liệt phập phồng, nàng tiếc thân rồi. Lúc này Hạo Thiên nội tâm dục hỏa chưa dẹp loạn, hắn thả Lê Đan Bình, thò tay đem mặt khác hai nữ kéo đi qua, hai nữ hai tay che lại xong rất tại chút bất tri bất giác buông, sướng được đến lại để cho người không đành lòng có một tia làm bẩn thần thánh thân thể một tia một đám hiện ra ở Hạo Thiên trước mặt, linh lung sáng long lanh trơn mềm da thịt, co giãn 10 phần, trước ngực no đủ cao cao ngạo nghễ ưỡn lên, đường cong sướng được đến không dùng thêm phục, giống nhau bình nhuận dưới bụng, một đường xuân quang im ắng triển lộ, chỉ là hai người chỗ kín rừng rậm có một tia bất đồng, Tố Tâm chính là đen kịt mềm mại, thường thường như nước chảy một thân nghiêng động ở cái kia thần thánh chi địa, vừa vặn che ở cái kia một vòng hồng nhuận phơn phớt cầu vồng, có loại mê người xâm nhập thăm dò vô cùng dục vọng. Hơn nữa nàng cái kia nõn nà giống như đùi ngọc hết sức nhỏ sáng bóng, tạo thành một bộ kiều diễm xuân quang tranh vẽ, chớ nói chi là nàng lúc này cái kia vẻ mặt trung chuyển xuân tình hình thái, tuyệt đối có thể cho một ít thoáng không được nam nhân vừa thấy đều cuồng tiếc không thôi. Mà Thu Cầu Vồng Yên cùng vẻ mặt vũ mị Tố Tâm so với, rừng rậm một mảnh đen nhánh, mà cái kia một đường chỗ cũng chỉ là thưa thớt kéo kéo trường đi một tí cây rừng, lại để cho Hạo Thiên cũng có thể chứng kiến cái kia một vòng đỏ tươi, thật sự là mê người vô hạn. Bất quá, Thu Cầu Vồng Yên trên người so Tố Tâm nhiều thêm vài phần trinh tiết thần thánh, lại để cho hắn giống như thấy được một người cao quý trang nhã không người dám can đảm khinh nhờn nữ thần nằm sấp tại dưới thân thể của mình, vì hắn khu trừ trong thân thể lửa nóng tình cảnh. Như thế dịu mắt người mục đích hai cái mỹ nữ lúc này không mảnh vải che thân đứng tại Hạo Thiên trước mặt, hắn lại chịu được, đều không biết trước từ chỗ nào một cái trên người bắt đầu, không khỏi lại nghĩ tới đêm qua giải độc, đúng rồi. Hay vẫn là làm theo tử đến một pháo nổ hai lần tốt rồi. Tưởng tượng Hạo Thiên lập tức tự đem hai người theo như phốc trên mặt đất, tuyết trắng mông bự cùng trước người to thẳng đồng dạng mê người. Hai tay của hắn với tới tại hai người thượng diện riêng phần mình vuốt ve trong chốc lát. Một loại tâm hồn thiếu nữ bắt đầu chấn động thủy triều mùa xuân liền các nàng mông ngọc đều đã có đang run sợ. Hạo Thiên biết hai người tại chính mình dưới sự trêu đùa, dùng như vậy mê người tư thế nhìn xem trên người các nàng thần bí. Sớm đã là khống chế không nổi nước chảy không dứt rồi, đặc biệt lúc trước cùng Lê Đan Bình cái kia tràn hoang ái càng là đã kích thích các nàng giác quan, Hạo Thiên một đã gặp các nàng hai người nơi bí mật đã là hồng thủy tràn lan, ống ánh tận lộ, tự một đôi tay tách ra đem nàng lưỡng kích thước lưng áo cho kéo, dựa theo ý nguyện của hắn rốt cục lại để cho người đem hoàng mỹ trăng tròn mông bự cao cao nhếch lên, như nghe lời nói dâm nô cung cấp chủ nhân dâm dục, dưới thân hai nữ nhân sớm đã là tâm thần xấu hổ liệt. Bất luận tối hôm qua Hạo Thiên là như thế nào chiếm hữu các nàng, đó là không có ý thức, nhưng giờ phút này các nàng lại bị cái này đáng giận nam nhân bày thành cái này một bộ dâm đảng tư thế, như chó cái, thật sự là hận không thể lập tức rất xa né ra, thế nhưng mà thủy triều mùa xuân tràn lan lại để cho hai người rốt cuộc dời không nhúc nhích được mảy may, chỉ là hai người tương vọng, trong đôi mắt ngoại trừ vô cùng ý xấu hổ bên ngoài, tự hồ cũng có thể ở lẫn nhau trong ánh mắt đọc lên một tia bị ngược đãi như vậy khát vọng. Theo Hạo Thiên đi phía trước một cái, lửa nóng cự long đã chống đỡ Tố Tâm Ngọc Khê nội, hẹp hòi thủy nguyệt động phủ khúc kính thông u, lại để cho Hạo Thiên phân thân tại đường hẹp quanh co trong uốn lượng mà đi, sinh ra càng nhiều nữa ma sát. Trước một lần quá vội vàng, Hạo Thiên vậy mà không có kiểm tra xong Tố Tâm là một cái tuyệt thế hiếm thấy danh khí, thật là làm cho hắn một vào một ra gian sướng ý đầm đìa. Hạo Thiên tại Tố Tâm ôn hòa thủy nguyệt động trong nhún nửa khắc, tự làm cho nàng mệt mỏi thở hồng hộc rồi. Toàn thân hiện ra một loại mê tình thiếu phụ triều dân, Hạo Thiên thấy thế hận không thể thoáng cái đem nàng ăn vào trong bụng đi, như thế mê người tiểu nữ nhân thật sự là trời sinh ưu vật, liền hoang ái lúc vô ý thức đong đưa cùng cái kia như có như không xuân đinh đều bị Hạo Thiên mê luyến vô cùng. Tại Tố Tâm đạt tới sau khi cao triều, Hạo Thiên lập tức lại chuyển di mục tiêu, hai tay của hắn đỡ Thu Cầu Vồng Yên cái kia to mọng mông đẹp, một đường tiến lên, thời gian dần qua xuyên qua cái kia phiến lầy lội đầm lầy địa. Toàn bộ đến nàng cái kia lửa nóng đào nguyên thánh địa, hưởng thụ lấy trên thế giới nhất ôn hòa tắm vòi sen, mà nàng sớm đã là một mảnh ẩm ướt lộc hạ thể lập tức tự mình mở thủy cao thấp rung rung, tự hồ trong cơ thể gãi ngứa đã ức chế không nổi rồi, muốn cho như vậy dâm đãng động tác đến tinh tế ma sát mới sẽ cảm thấy thoải mái, rốt cục Thu Cầu Vồng Yên cũng đạt tới cao trào, thế nhưng mà Hạo Thiên vẫn không có phóng xuất ra, nhìn xem cái này hai cái đang tại thở hồng hộc địa tuyệt sắc đại mỹ nhân. Hạo Thiên trong nội tâm dần hiện ra một cái rất dâm đãng nghĩ cách, hắn đem hai người điệp, làm cho các nàng mặt đối mặt, hai cái mật huyệt liên tiếp, sau đó đem hai người khống chế tại nhất định được độ cao, quái vật khổng lồ ngay tại các nàng hai cái trong mật đạo thay phiên làm. Hạo Thiên quái vật khổng lồ tự giống như máy dệt vải thoi đồng dạng ở hai người các nàng trong mật đạo xuyên thẳng qua, chỉ chốc lát các nàng hai cái đều bị Hạo Thiên làm được đều gọi, cái kia dâm khiếu âm thanh này khởi kia rơi. Nương theo lấy Hạo Thiên đút vào lúc cái kia dày đặc tiếng va đập, tại đây tựa như tại diễn tấu lấy một hồi cỡ lớn hòa âm. Lúc này Tố Tâm đã bị Hạo Thiên làm được liền lời nói đều cũng không nói ra được, nàng cái kia tuyết trắng đầy đặn thân thể bị Hạo Thiên đính đến loạn run lấy, bởi vì nàng là cùng Thu Cầu Vồng Yên mặt đối mặt nằm, nàng cái kia hai cái cặp vú cao ngất cùng Thu Cầu Vồng Yên núng vú kịch liệt ma sát lấy, hai người đều bị Hạo Thiên làm được lớn tiếng rên rỉ. Hạo Thiên dùng sức trùng kích một hồi, rốt cục hai người đều bại hạ trận đến, bị Hạo Thiên làm ngất đi, nhìn xem đã hôn mê hai nữ, Hạo Thiên lần nữa đi tới vú to thiếu nữ Lê Đan Bình trước người, làm cho nàng hai chân quỳ xuống, hai tay chống chạm đất mặt, bờ mông cao cao nhếch lên, sau đó từ phía sau tiến nhập thân thể của nàng. Lê Đan Bình tuy cảm thấy một hồi thẹn thùng, nhưng là loại này tư thế lại làm cho trong lòng của nàng đặc biệt kích thích. Hạo Thiên cự long mỗi một cái đều nặng nề mà đâm vào trên hoa tâm, đem Lê Đan Bình chọc vào lại trướng lại đầy, thân thể cùng tinh thần đều tiến vào si mê cảnh giới vong ngã, làm được hưng phấn lên. Hạo Thiên mạnh mà đem thân thể hướng về sau khẽ đảo, đổi thành phía sau lưng chỗ ngồi tư thế lại để cho Lê Đan Bình ngồi ở ngang hông của hắn, theo dưới lên trên nhô lên cự long thẳng đỉnh nàng chỗ sâu nhất miệng tử cung. Hạo Thiên dùng hai tay câu dẫn ra Lê Đan Bình thon dài đùi, hai tay bưng lấy nàng mượt mà lực đàn hồi mông đẹp, đem dưới hán cự căng từ phía dưới hướng lên cắm vào nàng đào nguyên. Đã thụ qua một lần cao trào đào nguyên y nguyên rất mẫn cảm, một cổ chất mật dâm thủy nương theo lấy quái vật khổng lồ cắm vào lập tức tuôn ra. A, không, không muốn, lại chọc vào đi rồi. Loại này tư thế, tốt cảm thấy thẹn, lại bị quái vật khổng lồ thật sâu cắm vào. Lê Đan Bình loạn choạng áo choàng đen nhánh mái tóc, đã xấu hổ phẫn lại giật mình địa thở gấp không ngừng. Loại này lập vị giao hợp tư thế yêu cầu nhà trai có tương đương thể lực cùng kỹ xảo, bình thường nam nhân chơi không biết. Lê Đan Bình thân thể đã thân bất do kỷ địa dung nhập trong khoái cảm, hô hấp càng ngày càng dồn dập, ngâm không thành tiếng âm thanh rên rỉ ngăn không được địa từ miệng trong quần lót bế tắc bên trong đứt quãng mơ hồ không rõ địa nhổ ra. Hạo Thiên thừa lúc nàng giờ phút này ý loạn tình mê, cười dâm nói, như thế nào đây? Ta làm được ngươi sướng hay không? À, Hạo Thiên nụ cười dâm đãng đem Nam Cung Linh ôm lấy theo như té trên mặt đất, đem nàng hai chân khép lại địa kéo hướng vào phía trong bên cạnh khuất áp, khiến nàng cao cao nhếch lên, đón lấy. Hạo Thiên đã thật sâu cắm vào Lê Đan Bình phấn nộn bên trong cự long bắt đầu do trên hướng xuống thẳng đứng 90 độ chọc vào tiễn đưa, mỗi một cái như đục tỉnh giống như thẳng đứng đút vào đều hung hăng địa thẳng đảo hoa tâm, không lưu tình chút nào địa liên tục đụng chạm lấy miệng tử cung, thẳng lại để cho Lê Đan Bình sản đến kêu khóc khóc thét. Đồng thời hắn một đôi bàn tay của An Lộc Sơn tham lam địa trảo chơi lấy Lê Đan Bình trước ngực bất trụ lắc lư tự nhiên vú to, đem vậy đối với đầy đặn hình tròn vú xoa nắng thành các loại hình dạng, còn cuối hạ thân thăm dò cắn khởi đùa bỡn. Như vậy thiên phú dị bảo không hảo hảo khai phát thật sự lãng phí. Trọn vẹn đã làm tốt một hồi, Lê Đan Bình thân thể đã co rút không thôi, trong đào nguyên sinh ra từng đợt mãnh liệt hấp lực cùng co rút lại lực, mỹ huyệt cùng tử cung không ngừng nhúc nhích dè chừng nhanh mút ở Hạo Thiên cái kia căn dị thường to và dài cự long. Trong lúc đó, Lê Đan Bình cảm thấy Hạo Thiên thật sâu cắm vào nàng đào nguyên cự long mãnh liệt rung động lấy nhảy lên, nàng biết rõ hắn muốn bắn. Lê Đan Bình chỉ cảm thấy chọc vào tại trong cơ thể mình cự long đoạn trước nhất long đầu bộ phận như là chen vào tử cung, bộc phát giống như phun ra từng đợt đậm đặc bị phỏng nham tương dội xối tại trên thành tử cung. Tuy trong lòng có chỗ mâu thuẫn, thế nhưng mà nàng lại không tự chủ được địa hưởng thụ lấy bị Hạo Thiên quái vật khổng lồ dùng cao siêu tính kỹ xảo đâm sâu trong hoa tâm bắn cực bên trên khoái cảm. Nàng tại bất tri bất giác địa uốn éo khởi eo co rút lại khởi run rẩy không thôi u cốc đường hành lang, như muốn đem mỗi một giọt đều hút vào tử cung. Lê Đan Bình thiếu chút nữa tắt thở đáp giống như dồn dập hô hấp lấy, phong tình địa một bên thở dốc một bên thì thào rên rỉ, nóng quá thiệt nhiều thật nóng. Đồng thời Lê Đan Bình đào nguyên cũng chăm chú mút ở nhưng không ngừng phun ra nham tương quái vật khổng lồ không phóng, mỹ huyệt cùng tử cung kịch liệt nhúc nhích, giống như là muốn đem cuối cùng một giọt nam tinh cũng mút vào đến, đặt ở Lê Đan Bình thân thể bên trên. Hạo Thiên sản đến cốt tủy tê dại, thật sâu cắm vào quái vật khổng lồ thoáng một phát địa rung động đem còn lại nham tương đều bắn vào tử cung, khiến cho nàng toàn thân như giật điện rung lên địa rung rẩy không ngừng. Đình chỉ xuất tinh về sau, Hạo Thiên đem quái vật khổng lồ theo Lê Đan Bình trong cơ thể rút ra, nhìn xem đã cao trào đã hôn mê tam nữ, Hạo Thiên đem các nàng phóng lại với nhau, sau đó đem quần áo che ở trên người của các nàng, rời đi rồi cái này phiêu miểu tiên cung. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 174, đương Hạo Thiên theo phiêu miểu tiên cung lúc đi ra, như cũ là về tới cái kia mật thất, lúc này Đông Phương Bá như cùng một người ngu ngốc ngồi dưới đất càng không ngừng cười ngây ngô, nhưng là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Hạo Thiên hay vẫn là dùng chân khí ra nhìn một chút Đông Phương Bá trong cơ thể, phát hiện trong cơ thể của hắn nhiều chỗ kinh mạch bị hao tổn, liền thần kinh não cũng nhận được tổn hại, trách không được hắn sẽ biến thành ngu ngốc. Hạo Thiên xem tại Diêu Thanh Nhi trên mặt mũi, vì không cho Đông Phương Bá chết đói, hắn đem Đông Phương Bá mang cách mật thất, sau đó đem hắn ném trong phòng, ngay lập tức rời khỏi phòng. Đương Hạo Thiên lần nữa về tới Đông Phương Yên Nhiên phòng ngủ lúc, lại phát hiện không chỉ có Đông Phương Yên Nhiên hai mẹ con đều ở đây ở bên trong, liền Diêu Thanh Nhi, Tô Mị, cùng Trình Thục Mỹ đều ở đây ở bên trong. Hạo Thiên có chút giật mình, lúc này Đông Phương Tương Nghi đã đi tới, nàng tại Hạo Thiên trên lưng vặn vẹo uốn éo, sau đó hận hận địa đối với hắn nói ra, không thể tưởng được ngươi đem của ta hai cái đại tẩu tính cả của ta cháu dâu đều lấy tới giường lên rồi, ngươi thật đúng là sắc đảm ngập trời nha. Nói xong lại đang hắn trên lưng vặn vẹo uốn éo, Hạo Thiên trên mặt lập tức hiện ra một loại vẻ mặt thống khổ, hắn đối với Đông Phương Tương Nghi liền vội xin tha, chúng nữ chứng kiến Hạo Thiên cầu xin tha thứ bộ dạng, cảm thấy một hồi buồn cười, kìm lòng không được địa cười ra tiếng, Hạo Thiên bị chúng nữ dáng tươi cười sợ ngây người, hắn nhìn không chuyển mắt nhìn xem chúng nữ, trong khoảng thời gian ngắn mặt trên lưng đau đớn đều quên mất rồi, chúng nữ bị Hạo Thiên thấy một hồi ngượng ngùng. Nhưng trong lòng của các nàng hay vẫn là phi thường ngọt ngào. Một lát sau, Hạo Thiên mới hồi phục tinh thần lại, hắn đem tại trong mật thất chuyện đã xảy ra đều nói cho các nàng. Chúng nữ nghe xong phi thường giật mình, các nàng tuy cũng biết Đông Phương Bá ở bên ngoài ăn chơi đàn điếm, nhưng không thể tưởng được hắn là như thế một cái ác ôn. Trong đó Diêu Thanh Nhi thương tâm nhất, nàng chẳng những theo Hạo Thiên chỗ đó biết mình nhi tử chân diện mục, còn nghe nói nhi tử đã biến thành một người ngu ngốc. May mà Hạo Thiên xem tại mặt mũi của nàng bên trên cũng không có giết chết Đông Phương Bá, điểm này lại để cho Diêu Thanh Nhi hơi có chút nhi vui mừng. Hạo Thiên đi đến trước an ủi nàng, một lát sau, Diêu Thanh Nhi mới bình tĩnh trở lại, nàng đối với người còn lại nói ra, Bá Nhi như vậy cũng tốt, ít nhất không cần lo lắng sự tình bại lộ, hơn nữa rất nhiều nữ nhân cũng miễn thu hắn tai họa. Nghe được Diêu Thanh Nhi nói như vậy, trong lòng mọi người cũng có chút vui mừng rồi, xem ra Diêu Thanh Nhi đã thấy ra. Lúc này một bên Trình Thục Mỹ nói ra, phu quân, chúng ta bây giờ đều là nữ nhân của ngươi rồi, có thế là chuyện này vạn nhất bị Đông Phương Kiếm phát hiện, vậy cũng làm sao bây giờ? Nghe được Trình Thục Mỹ, Hạo Thiên cười ha ha nói ra, các ngươi yên tâm đi, ta đã nghĩ kỹ hoàn toàn kế sách, ta sẽ một môn công pháp, có thể hoàn toàn khống chế một người, lại để cho hắn nghe theo mệnh lệnh của ta, nhưng là những người khác đều phát giác không đi ra, chỉ cần ta đã khống chế Đông Phương Kiếm. Đến lúc đó vô luận chúng ta làm gì hắn cũng sẽ không nói cái gì, hơn nữa ta hiện tại hay vẫn là Tư Đồ Thế Gia gia chủ. Nói xong hắn đem mình như thế nào lẫn vào Tư Đồ Thế Gia, như thế nào lên làm Tư Đồ Thế Gia gia chủ sự tình đều nói cho các nàng. Chúng nữ một hồi giật mình, một lát sau, các nàng phản ứng đi qua, có chút ghen nói, nguyên lai Tư Đồ gia nữ tử đều đã trở thành nữ nhân của ngươi, ngươi thật đúng là tốt phúc khí nha. Hạo Thiên cảm thấy một hồi đại hãn, hắn khúng núm nói, ta cũng là bị buộc, không thể trách ta nha, nói sau Tư Đồ gia nhiều như vậy mỹ nữ, ta không có khả năng làm cho các nàng thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết. Chứng kiến Hạo Thiên bộ dạng, chúng nữ nở nụ cười, các nàng đối với Hạo Thiên nói ra, vậy ngươi như thế nào đem chúng ta những người này đều mang vào Tư Đồ phủ không để cho người khác nói lời ong tiếng ve đâu này, chúng nữ đều nhìn xem nàng, dù sao các nàng cùng Hạo Thiên đã có quan hệ, thậm chí nghĩ thời thời khắc khắc cùng hắn cùng một chỗ. Hạo Thiên nghĩ nghĩ nói ra, ta sẽ dùng Tư Đồ Thanh Vân thân phận đem Yên Nhiên cùng Đông Phương Sảo Nhi lấy về nhà, như vậy các ngươi có thể dùng Nhạc Mẫu thân phận đến Tư Đồ gia nhìn xem, tự cũng không làm cho người ta nói xấu rồi, các ngươi nói sao? Chúng nữ nghĩ nghĩ, cảm thấy Hạo Thiên nói cũng đúng, chỉ có điều Đông Phương Sảo Nhi tự tiện nghi hắn, bất quá nghĩ đến sau này mình có thể cùng hắn vĩnh viễn cùng một chỗ, các nàng cũng hiểu được thật cao hứng. Một lát sau, Diêu Thanh Nhi tam nữ đều đi ra ngoài rồi. Các nàng đang chuẩn bị muốn cái biện pháp tốt lại để cho Hạo Thiên lại càng dễ địa khống chế Đông Phương Kiếm, hơn nữa thuyết phục Đông Phương Sảo Nhi gả cho Hạo Thiên. Lúc này trong phòng chỉ còn lại có Đông Phương Tương Nghi mẹ con, Đông Phương Tương Nghi hướng Đông Phương Yên Nhiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý bảo nàng đi ra ngoài, chính mình có chuyện cùng Hạo Thiên nói. Đông Phương Yên Nhiên thấy thế đi ra ngoài, nhìn thấy Đông Phương Yên Nhiên đi ra ngoài rồi, Đông Phương Tương Nghi đối với Hạo Thiên nói ra, phu quân, ngươi nhớ rõ muội muội ta Đông Phương Như Yên sao? Hạo Thiên trong đầu lập tức dần hiện ra cái kia cùng Đông Phương Tương Nghi bộ dáng tương tự chính là Thành Thục Mỹ phụ bộ dạng. Hạo Thiên hỏi, ta nhớ được, có chuyện gì không? Đông Phương Tương Nghi đối với Hạo Thiên cười thần bí nói, đương nhiên là chuyện tốt, ngày hôm qua muội muội ta mang theo con gái nàng đến trong nhà làm khách, ta từ nhỏ cùng muội muội đều rất thân mật, không có gì giấu nhau, bởi vậy chúng ta nói đến đi một tí khuê trong sự tình. Nàng hướng ta tố khổ nói ra chồng của nàng thân thể sớm thì không được, bởi vậy nàng đã nhiều năm không có hảo hảo hưởng thụ qua khuê phòng chi nhạc rồi. Nàng hướng ta hỏi qua nhiều năm như vậy ta là như thế nào tới, cuối cùng ta nhịn không được đem giữa ngươi và ta sự tình nói cho nàng. Ta xem muội muội bộ dạng có chút tâm động, ngươi nói có đúng hay không chuyện tốt. Kỳ thật Đông Phương Tương Nghi trong nội tâm cũng đập vào tính toán nhỏ nhặt, Hạo Thiên Nữ nhiều người như vậy, chính mình trong lòng hắn chiếm đoạt vị trí càng ngày càng nhỏ rồi, vì tại Hạo Thiên trong nội tâm chiếm được càng lớn sức nặng, nàng không tiếc đem muội muội Đông Phương Như Yên kéo vào đến. Hạo Thiên nghe xong Đông Phương Tương Nghi, hắn cao hứng địa tại Đông Phương Tương Nghi mặt bên trên hôn một cái, nói ra, Tương Nghi nương tử, rất đa tạ ngươi rồi, ngươi đối với ta thật tốt, ngươi nhớ rõ ta đối với ngươi tốt là được rồi, buổi tối ta sẽ gọi muội muội trong phòng chờ ngươi. Sau đó nàng đem Đông Phương Như Yên chỗ ở nói cho Hạo Thiên, tự đi ra ngoài. Đông Phương Tương Nghi đi rồi, Hạo Thiên trong nội tâm nghĩ đến, chỉ cần buổi tối lần nữa đến Đông Phương Như Yên, Đông Phương thế gia bên trong toàn bộ nữ nhân cũng chỉ còn lại có một cái Đông Phương Xảo Nhi rồi, nhưng là nàng sớm muộn đều là thuộc về mình, nghĩ đến đây cái, Hạo Thiên đã cảm thấy hưng phấn, hiện tại Hạo Thiên là khát vọng buổi tối nhanh một chút tiến đến, rốt cục, tại dùng qua bữa tối về sau, Hạo Thiên đã tìm được Đông Phương Như Yên gian phòng, một cái lắc mình tự tiến vào, Đông Phương Như Yên đã biết rõ Hạo Thiên sẽ đến lâm, chính trong phòng chờ hắn, Hạo Thiên đi vào, liền nhìn thấy Đông Phương Như Yên, chỉ thấy nàng mặc trên người chính là một kiện tử sa quần áo bó sát người, lập lòe sinh huy, lụa váy khinh bạc, thân thể mềm mại tản ra nồng đậm hương thơm, mặt của nàng hình cực đẹp, lông mày mắt phượng, con ngươi như hàng tinh giống như, phát ra lóe lên ánh sáng, vô cùng trơn làn da, được không như ngọc, non được phản phất chỉ cần nhẹ nhàng sờ có thể bài trừ đi ra nước đến, dáng người càng là tăng một phần quá mập, giảm một phần quá gầy, xác thực cũng coi là thượng thương kiệt tác. Nhất khiến người mê say là nàng phối hợp với động lòng người thân thể hiển lộ ra đến tư thế hiên ngang phong thái, diễm tuyệt nhân gian, thi đấu giống như thiên tiên, xuyên thấu qua tầng kia hơi mỏng tử sa, lờ mờ có thể trông thấy nàng tuyết trắng non mịn da thịt, dáng người lồi lõm cân xứng, nàng toàn thân tản ra thành thục mị hoặc, cao nhã xinh đẹp, chập chờn mái tóc bay tới trận trận phát hương, rốt cục đợi đến lúc Hạo Thiên đi tới, đột nhiên Đông Phương Như Yên trong lòng có loại khẩn trương cảm giác, nàng cũng không phải một nữ nhân dâm đảng. Nhưng là dù sao đã đến Lang Hổ chi niên, sinh lý nhu cầu đặc biệt tràn đầy, thế nhưng mà tỷ tỷ Đông Phương Tương Nghi đem Hạo Thiên nói được đặc biệt lợi hại, phải nhìn, nửa nàng cái loại này thỏa mãn thần sắc, hoặc nhiều hoặc ít lại để cho Đông Phương Như Yên động tâm, hơn nữa Hạo Thiên vốn tự anh tuấn tiêu sái, giống như chiến thần, nữ nhân nào thấy không ái mộ đâu này. Ban ngày đương Đông Phương Tương Nghi cho Đông Phương Như Yên nói Hạo Thiên buổi tối sẽ tới thời điểm, nàng một ngày đều tại tưởng tượng lấy buổi tối hội chuyện gì phát sinh. Nàng vốn chính là một cái người từng trải, đương nhiên tin tưởng buổi tối hội chuyện gì phát sinh, bất quá ở sâu trong nội tâm y nguyên có chút tò mò, đến cùng, Hạo Thiên tại sao phải có nhiều như vậy nữ nhân, dù sao Đông Phương Như Yên chỉ có một nam nhân, giữa phu thê lại rất ít làm phu thê sự tình, nàng ở đâu hiểu được nam nhân có thể có bao nhiêu lợi hại, ít nhất trượng phu của nàng chưa từng có làm cho nàng hưởng thụ đến làm một cái nữ nhân có lẽ hưởng thụ đến hạnh phúc, ngươi đã đến rồi. Đông Phương Như Yên thật sự chịu không được Hạo Thiên dò xét ánh mắt của nàng, nội tâm thập phần khẩn trương, bất quá khẩu ngữ bên trong lấy bình tĩnh bộ dáng nói ra, mỹ nhân ước hẹn, tại hạ đương nhiên phải nhanh một chút đến rồi. Hạo Thiên khoa trương nói, hóa giải thoáng một phát Đông Phương Như Yên tâm tình khẩn trương, đối với trường hợp như vậy, Hạo Thiên không là lần đầu tiên gặp được, cho nên hắn biểu hiện vô cùng tự nhiên, thầm nghĩ nhanh một chút bỏ đi Đông Phương Như Yên quần áo, đem nàng áp dưới thân thể, quả nhiên. Nhìn thấy Hạo Thiên cái kia khoa trương bộ dáng, tâm hồn thiếu nữ nghe được hắn khích lệ, Đông Phương Như Yên nhõng nhẽo cười thoáng một phát, tâm tình khẩn trương cũng khôi phục một ít bình tĩnh, mỹ nhân thật sự là cười cười khuynh nhân thành, lại cười khuynh nhân quốc a. Hạo Thiên nói tiếp ngọt ngào, đột nhiên trong mũi nghe một cổ mùi thơm, cái này lại để cho hắn đột nhiên sinh ra dục vọng, cái này cổ mùi thơm thật sự là rất thư thái, có người nói khoa trương như vậy sao? Đông Phương Như Yên nhõng nhẽo cười lấy sẵn giọng, những lời này phu quân của nàng nhưng cho tới bây giờ sẽ không nói với nàng, khiến cho nàng nghe thập phần hưởng thụ. Theo Đông Phương Như Yên nhõng nhẽo cười, Hạo Thiên đi vào nàng vài bước, không khoa trương, không khoa trương, ta biết rõ mỹ nữ buổi tối hội chờ ta thời điểm, ta trong đầu vẫn nghĩ đến mỹ nhân, ta mới không tin đây này. Đông Phương Như Yên nhìn thấy Hạo Thiên đi vào chính mình, tâm hồn thiếu nữ ngượng ngùng sẵn giọng, ta đây tự dùng hành động để chứng minh a. Hạo Thiên nói xong, Một tay ôm Đông Phương Như Yên eo nhỏ, một tay nâng lên cằm của nàng, hai người giúp nhau ngưng mắt nhìn một hồi, Đông Phương Như Yên bị Hạo Thiên thấy mặt sắc hồng, trái tim gia tốc nhảy lên, hô hấp dồn dập thở gấp, toàn thân rùng mình một cái, không hề cần hơn ngôn ngữ, Hạo Thiên tựa đầu xuống liền đi hôn môi môi anh đào của nàng, bắt đầu Đông Phương Như Yên còn thẹn thùng tựa đầu tránh tới, Hạo Thiên dùng hai tay bưng lấy hai má của nàng, vịn đi qua mà hôn lên đi. Đông Phương Như Yên cũng mở ra môi anh đào duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho nhã phong trong miệng hắn, hai người giúp nhau nhiệt liệt liếm mút, Hạo Thiên một tay ôm lấy Đông Phương Như Yên hôn hít lấy, một tay tức vương vào nàng phiết lộ mở đít trong cổ áo, cắm vào cái kia căng cứng cái yếm nội, cái kia rất tròn vú lớn, tựa như chuẩn bị đủ khí bóng da giống như địa, sờ trên tay mềm mại mà mang co giãn, một mặt vuốt vuốt, xoa nắng lấy núng vú, trên tay cảm giác thật sự là mỹ diệu thoải mái cực kỳ. Một tay đi bắt ở nàng đẩy đà tròn vo mông đẹp vuốt ve, đầy đặn mềm mại, co giãn 10 phần. Đông Phương Như Yên một bên kiều thở hổn hển, một bên đem vẻ đẹp của mình khe mông vểnh lên, khiến cho vẻ đẹp của mình mông càng thêm đột xuất đi ra, mặc cho Hạo Thiên sát thủ càng thêm xâm nhập địa tùy tâm sở dục. Mà theo Đông Phương Như Yên hành động, Hạo Thiên cảm giác được chính mình trong lỗ mũi có loại mùi thơm. Tại loại tình huống này, hắn không khỏi một bên dùng mặt tại Đông Phương Như Yên mông đẹp múi bên trên ma sát lấy, một bên tìm kiếm khởi cái kia mùi thơm đến rồi, lập tức Hạo Thiên cũng cảm giác được, chỉ cần mình cái kia khuôn mặt chỉ cần hướng về Đông Phương Như Yên cái kia giữa hai chân bẹn đùi bộ dựa sát vào, cái kia mùi thơm tựu đầm đặc, mà mặt của mình chỉ cần hướng về rời xa giữa hai chân nàng bẹn đùi bộ phương hướng vận động, cái kia mùi thơm rồi lại hội trở nên như có như không. Tại loại tình huống này, Hạo Thiên rất nhanh sẽ biết, vẻ này mùi thơm đúng là theo Đông Phương Như Yên cái kia một cái mỹ huyệt đường hành lang ở bên trong phát ra. Mà cái kia mùi thơm, cũng chính là nữ tính sâu trong thân thể chỉ mỗi hắn có mùi thơm của cơ thể, chỉ là hiện tại cái kia mùi thơm bên trong, còn có chút hỗn hợp có một loại thời gian dần trôi qua dâm mùi vị của nước mà thôi. Đã tìm được cái kia mùi thơm nơi phát ra, Hạo Thiên không khỏi trong nội tâm có chút nhất định, tại loại tình huống này, hắn không khỏi một bên dùng khuôn mặt của mình tại Đông Phương Như Yên cái kia đầy đặn mà rất tròn mông đẹp múi bên trên ma sát lấy, không ngừng trêu đùa nàng. Mà một bên đem tay của mình nhi tại nàng cái kia hai cái rắn chắc mà thẳng tắp trên đùi vuốt ve, một bên nhận thức lấy cái kia đùi đầy đặn cùng co giãn. Hạo Thiên một bên đem tay thời gian dần qua hướng về Đông Phương Như Yên cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất tam giác khu vực bên trên dựa sát vào tới. Hạo Thiên ý đồ rất rõ ràng, cái kia chính là muốn dùng ngón tay nhận thức thoáng một phát, có thể phát ra cái loại này kích thích nam nhân tính dục nữ tính sâu trong thân thể chỉ mỗi hắn có mùi thơm của cơ thể cái kia giữa hai chân cái kia tam giác khu vực. Đông Phương Như Yên cảm giác được, theo Hạo Thiên lửa nóng hô hấp, từng đợt nam tính ấm áp khí tức theo cái kia trong lỗ mũi của hắn hô lên, nhẹ nhàng phốc đánh vào vẻ đẹp của mình khe mông kiều nộn trên da thịt, khiến cho chính mình chỗ đó vốn tự bóng loáng da thịt, cũng không khỏi nổi lên một tầng nổi da gà. Mà đồng thời Đông Phương Như Yên cũng cảm giác được, Hạo Thiên cái kia một đôi chính tại trên đùi của mình vuốt ve tay, đang tại hướng về hai chân của mình ở giữa cái kia sử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất có chút hở ra tam giác khu vực bên trên trượt động, đã bị loại này khiêu khích, nàng không khỏi toàn thân đều có chút rung động rung, mà cái kia một trương trong nháy mắt có thế rách nát trên mặt đẹp, cũng không khỏi lộ ra một loại thẹn thùng khó nhịn biểu lộ rồi, mà cái kia một đôi ngập nước mắt to, tại Hạo Thiên dưới sự trêu đùa, cũng không khỏi bắn ra một tia tình dục hỏa hoa rồi. Rất nhanh Hạo Thiên cũng cảm giác được, cái kia đang gắt gao bao vây lấy Đông Phương Như Yên cái kia một cái đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp múi quần áo là được chính mình hưởng thụ vẻ đẹp của nàng khe mông mang đến cho mình cái loại này hương diễm cảm giác lớn nhất chướng ngại rồi. Tại loại tình huống này, Hạo Thiên không khỏi oán hận nổi lên cái kia quần áo đến rồi, vì vậy hắn há to miệng nhi, cắn này đang gắt gao bao vây lấy Đông Phương Như Yên cái kia một cái đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp múi quần, có chút hơi dùng sức. Chợt nghe đến tê một thanh âm vang lên, quần cho hắn giật ra một đường nhỏ, cái kia nhẹ giọng tê một thanh âm vang lên, truyền đến Hạo Thiên trong lỗ tai, khiến cho vốn tự xúc động hắn không khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào, Hạo Thiên bắt đầu thừa thắng xông lên, tại loại tình huống này, hắn tại Đông Phương Như Yên cái kia đang gắt gao bao vây lấy rất tròn mà ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp múi quần tê cắn, chợt nghe được vài tiếng nhẹ nhàng quần áo xé rách thanh âm vang lên. Cái kia đang gắt gao bao vây lấy Đông Phương Như Yên cái kia mông đẹp múi quần tựu cho Hạo Thiên miệng cho xé thành ngàn cửa sổ trăm khổng, khiến cho nàng cái kia tuyết trắng mông đẹp múi bắt đầu ở Hạo Thiên trước mặt thỏa thích thể hiện rồi đi ra, dụ hoặc lấy Dương Tiểu Thiên. Cái kia nhẹ giọng tê một thanh âm vang lên, khiến cho Đông Phương Như Yên theo cái kia ý loạn tình mê trong có chút thanh tỉnh lại. Tại loại tình huống này, nàng lập tức sẽ biết Hạo Thiên đang làm cái gì rồi, vì vậy nàng không khỏi vặn vẹo đứng lên thể, trong miệng cũng có một tia ngượng ngùng trung cầu lấy Hạo Thiên, không muốn. Không muốn. Không muốn nha, thế nhưng mà Đông Phương Như Yên trong miệng bộ dạng như vậy nói, cái kia dãy dụa thân thể, lại biểu hiện ra trong lòng của nàng cho tới bây giờ là bực nào bối rối, cái kia dãy dụa thân thể, đến tột cùng là tại nghênh hợp với Hạo Thiên hành động, hay vẫn là kìm lòng không được mà ở trước mặt của hắn dãy dụa, điểm này có lẽ chỉ có Đông Phương Như Yên trong lòng của mình đã minh bạch, xuyên thấu qua xé rách đâu cái kia đang gắt gao bao vây lấy Đông Phương Như Yên cái kia một cái rất tròn mà ngạo nghễ ưỡng lên mông đẹp múi quần lót. Hạo Thiên đã gặp nàng cái kia đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp múi bên trên cái kia bóng loáng mà da thịt tuyết trắng đã tiết lộ đi ra, chính tại trước mặt của mình tản ra cái kia chói mắt hào quang, dụ hoặc lấy thần kinh của mình, mà cái kia quần tuy chính ở chỗ này trung thực thực hiện lấy chức trách của mình, chăm chú bao vây lấy Đông Phương Như Yên chính là cái kia tuyết trắng mông đẹp múi, nhưng là cái loại này tình cảnh, lại khiến cho vẻ đẹp của nàng khe mông xem càng thêm dâm đãng. Chứng kiến Đông Phương Như Yên khe mông bên trên da thịt tuyết trắng tự hiện ra ở trước mặt của mình, Hạo Thiên trong nội tâm không khỏi có chút nóng lên, tại loại tình huống này, hắn phản phất nhận lấy Đông Phương Như Yên cái kia tuyết trắng mông đẹp múi im ắng triệu hoán đồng dạng, không khỏi vươn đầu lưỡi, bắt đầu ở cái kia lõa lồ tại cái kia đang gắt gao bao vây lấy Đông Phương Như Yên một cái đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp múi bên trên nhẹ nhàng cùng thè lưỡi ra liếm động. Mà đồng thời Hạo Thiên hai cánh tay cũng đi tới nàng cái kia giữa hai chân cái kia chỗ đang bị quần lót chăm chú bao vây lấy cái kia đầy đặn mà kiên quyết cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất nhất chỗ thần bí, bắt đầu cách quần lót tại Đông Phương Như Yên cái kia giữa hai chân khiêu khích, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho Hạo Thiên trong ánh mắt, không khỏi lập lòe nổi lên hưng phấn hào quang, ai hừng, Đông Phương Như Yên nhăn lại hai hàng lông mày, anh rên rỉ nằm ở Hạo Thiên ôm ấp hoài bão ở bên trong. Toàn thân giống như sờ điện giống như, khiến cho địa đập vào rùng mình, đây là nữ tính tại đã bị khác phái vuốt ve lúc chỗ khởi bản năng phản ứng, Đông Phương Như Yên vặn vẹo thân hình muốn né tránh Hạo Thiên khiêu khích, nhưng là bị hắn một mực ôm sát chẳng những dãy dụa không hết, ngược lại sử Hạo Thiên tính thú càng cao hơn ngang phấn khởi, cái lúc này, Hạo Thiên đột nhiên thò tay tập tiến Đông Phương Như Yên tam giác khu vực, sờ đến nàng thần bí nơi riêng tư, chỗ kín của nàng theo mập lông mu lồn đến trên khe đít. Dài khắp nồng đậm to và dài cỏ thơm, trân châu đài hoa đặc biệt dài rộng, mỹ nhân ngươi thực mẫn cảm a. Đông Phương Như Yên thật sự là một vị thẹn thùng vũ mị thành thục mỹ phụ, động khẩu đào nguyên sớm đã thủy triều mùa xuân tràn lan, cái kia thấm ướt nhu dinh dính dâm thủy, dính được Hạo Thiên một tay đều là, thỉnh ngươi đem tay lấy ra. Ta chịu không được. Rồi, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 175, Đông Phương Như Yên bị Hạo Thiên hai tay thế công, dục hỏa đã bị phiến khởi toàn thân khó chịu được muốn chết, hai chân kẹp chặt cái kia khiêu khích ma thủ, nàng tuy dục hỏa mình hừng hực thiêu đốt, khe rãnh trong u cốc là vừa chua xót ngứa lại hư không, cần gấp có một đầu to và dài ngạnh bị phỏng quái vật khổng lồ đến sực nàng một chầu để giải trong nội tâm dục hỏa, nhưng là nàng dù sao cũng là cái đàng hoàng phụ nữ, chưa bao giờ cùng phu quân ngoại trừ nam nhân chơi đùa. Trong nội tâm bao nhiêu có chút sợ hãi cùng e lệ, ta phải sợ. Đông Phương Như Yên e lệ nói, mỹ nhân, ngươi sợ cái gì, tại đây chỉ có hai người chúng ta người, đừng sợ, ta ôm ngươi trên giường đi, hảo hảo cho ngươi nếm thử nhân sinh niềm vui thú. Hạo Thiên hai tay mạnh mà đem nàng ôm lấy, tự hướng giường lớn đi đến. Bên cạnh còn nhiệt tình như mưa rơi hôn Đông Phương Như Yên. Đông Phương Như Yên song tay ôm lấy Hạo Thiên cổ, khiển núp ở trong ngực của hắn, tùy ý hắn đi bài bố. Hạo Thiên đem Đông Phương Như Yên phóng trên giường, động thủ đem y phục của nàng toàn bộ thoát được tinh quang, lại hai ba cái nhanh chóng đem mình cũng thoát cái sạch sẽ bóng bẩy, mạnh mà xoay người nhảy lên giường đi, đem nàng chăm chú ôm trong ngực. Đông Phương Như Yên thân thể mềm mại run rẩy, hai tay cũng chết nhanh ôm trong ngực. Đồng thời đem cái kia diễm lệ cặp môi đỏ mọng, in lại Hạo Thiên bờ môi, hai người nhiệt tình hôn hít lấy, Hạo Thiên không thể tưởng được năm đã 36 tuổi Đông Phương Như Yên núng vú là đẹp như vậy, được không như tuyết như sương, cao ngất càng như hai tòa ngọn núi, núng vú như bồ đào đồng dạng hiện lên phi hồng sắc, hắn hào bất dung tình duỗi tay nắm lấy một khỏa vú lớn, là vừa mềm nhuyễn lại cực phú co giãn, sờ đến trên tay thật sự là khoan khoái dễ chịu mỹ diệu cực kỳ. Hạo Thiên dốc sức liều mạng lại văng vê vừa vò, lại niết lại phủ, chơi xong cái này khỏa lại chơi cái kia khỏa, hai hạt núm vú bị vuốt ve được ngạnh như đá tử đồng dạng đứng thẳng lấy. Hắn là bên cạnh chơi vừa thưởng thức Đông Phương Như Yên ngọc thể, Đông Phương Như Yên cái kia tuyết trắng non mịn thân thể, thật sự là thượng đế kiệt tác, đều gần 40 người rồi, da thịt còn như thế tinh tế tỉ mỉ trơn mềm, đường cong còn như vậy yểu điệu dáng vẻ thước tha mềm mại, dung mạo lại kiều diễm giả đảng, thật sự là sướng được đến khiến người đầu váng mắt hoa, chói mắt sinh huy, thực tế cái kia mập lông trên mặt mu lồn dài khắp một mảnh nồng đậm đen nhánh to và dài cỏ thơm, là như vậy gợi cảm mê người. Bụng dưới là như vậy bằng phẳng trơn mềm, mông trắng là vừa tròn vừa lớn, chân trắng thon dài, mặc dù đã từ nương hơi già còn có thế bảo dưỡng có như thế nở nang trắng nõn, làm cho người thực cốt mất hồn thân thể, hắn bộ dạng thùy mị chi tốt thực khó có thể cho tại vạn nhất, vưu vật. Thật sự là thế gian khó gặp vưu vật, thấy Hạo Thiên cứng họng, hai mắt bốc hỏa, thèm nhỏ dãi, tâm hỏa như lửa đốt, thần sắc khẩn trương kích động. Thật muốn lập tức đem Đông Phương Như Yên một ngụm nuốt vào bụng đi, đại nhanh cắn ăn vừa rồi đầm đìa thống khoái, nhưng là ngược lại tưởng tượng, như thế đoan trang ưu nhã thẹn thùng vũ mị mỹ phụ quyết không có thế nóng vội, nếu là 3-2 lần xuống tựu sạch sẽ bóng bẫy, khiến nàng chẳng những phải không đến hoang ái niềm vui thú, ngược lại được không bù mất, nhất định phải khí định thần liễm, làm gì chắc đó, khiến nàng có thể được đến cao nhất hưởng thụ, không khỏi nàng không vĩnh viễn yêu say đắm lấy ngươi, si mê tưởng niệm lấy ngươi. Vì vậy Hạo Thiên trước tựa đầu xuống đi, một miệng hàm chứa Đông Phương Như Yên cái kia phi hồng sắc núm vú liếm mút vào cắn, một tay vuốt ve xoa nắng lấy một viên khác núm vú, một tay vuốt ve nàng cái kia không công non mông bự, lại phủ đến cái kia nhiều lông mập lông trong khe thịt, một hồi sờ chút, ướt đẫm dâm thủy dính đầy một tay. Tại loại tình huống này, Hạo Thiên không khỏi đem cái kia đã đứng tại Đông Phương Như Yên cái kia giữa hai chân sắc thủ thu hồi kình đến, ngón tay linh hoạt duỗi ra. Tự cắm vào nàng cái kia chính dâm thủy giàn dụa cái kia mỹ huyệt đường hành lang bên trong đi, ở bên trong đút vào, Hạo Thiên một cái ngón tay với vào đi về sau, lập tức cũng cảm giác được rồi, Đông Phương Như Yên cái kia phấn hồng sắc khe thịt nho nhỏ là như vậy rộng lớn, hoàn toàn có thể lại nuốt vào chính mình một cái ngón tay, tại loại tình huống này, hắn không khỏi lại duỗi thân vào một cái ngón tay, hai cái ngón tay cùng một chỗ tại Đông Phương Như Yên giữa hai chân cái kia phấn hồng sắc trong khe thịt quấy động. Cái kia ngón tay tại trong khe thịt quấy lúc phát ra cái kia xì xì thanh âm, lại để cho Hạo Thiên không khỏi hưng phấn. Hạo Thiên cảm giác được, tại chính mình cái kia dưới sự trêu đùa, cái kia một cổ dâm thủy, chính nguyên nguyên không ngừng theo Đông Phương Như Yên giữa hai chân cái kia chỗ mỹ huyệt đường hành lang trong chảy ra, theo ngón tay của mình chảy đến trên giường, mà cái kia mỹ huyệt đường hành lang bên trong cái chủng loại kia ấm áp mà ướt át cảm giác, khiến cho hắn cũng cảm thấy một loại nói không nên lời hưởng thụ cảm giác. Tại loại tình huống này, Hạo Thiên không khỏi hung hăng đem chính mình cái kia ngón tay hướng về Đông Phương Như Yên mỹ huyệt đường hành lang trong đâm đi vào. Hạo Thiên muốn đem chính mình cái kia ngón tay tại vẻ đẹp của nàng huyệt đường hành lang trong không ngừng dò xét lấy mật, muốn nhìn một chút cái kia mỹ huyệt đường hành lang đến cùng nhiều bao nhiêu. Nhưng rất nhanh Hạo Thiên cũng cảm giác được thất vọng. Nguyên lai hắn đã đem chính mình ngay ngắn ngón tay đều cắm vào Đông Phương Như Yên mỹ huyệt đường hành lang bên trong. Thế nhưng mà cái kia ngón tay lại còn không có cảm giác đến Đông Phương Như Yên mỹ huyệt đường hành lang cuối cùng, mà tại loại tình huống này Hạo Thiên không khỏi thu hồi muốn tìm kiếm Đông Phương Như Yên cái kia mảnh mai thân thể cuối cùng nghĩ cách, mà là đem cái kia ngón tay thật sâu cắm ở vẻ đẹp của nàng huyệt đường hành lang ở bên trong, tại đâu đó quấy động, tại Đông Phương Như Yên mỹ huyệt đường hành lang ở bên trong, thỏa thích trêu đùa nàng cái kia gợi cảm mà mẫn cảm thân thể đi lên. Ta chịu không được á. Bên trong ngứa chết rồi, Đông Phương Như Yên cảm giác được Hạo Thiên hành động, trong nội tâm cũng không khỏi càng thêm hưng phấn, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho trong cơ thể của nàng khoái cảm như là thủy triều đồng dạng tuôn ra động. Hạo Thiên cái kia thuần thục khiêu khích kỹ xảo, khiến cho Đông Phương Như Yên lần đầu tiên trong đời cảm nhận được nam nhân đầu lưỡi cùng ngón tay, vậy mà sẽ để cho chính mình hưng phấn như vậy, xúc động như vậy, mà cảm giác như vậy nhưng lại phu quân của nàng chưa từng có mang cho qua nàng. Đã bị loại này mãnh liệt kích thích, Đông Phương Như Yên một đôi ngập nước trong mắt to không khỏi lộ ra một tia đối với nam nhân khát vọng ánh mắt, mà thân thể kia càng là tại Hạo Thiên đầu lưỡi cùng tay dưới sự trêu đùa như cùng một cái rắn nước đồng dạng uốn éo động, đồng thời Đông Phương Như Yên cái kia gợi cảm mà ít ỏi bờ môi ở bên trong, cũng không khỏi phát ra nhàn nhạt tiếng rên rỉ, Hạo Thiên công tử, phu quân, ngươi thật sự tốt lợi hại nha, ngươi, đầu lưỡi của ngươi, ngón tay của ngươi, khiến cho ta liếm lấy trong lòng của ta ngứa. Hạo Thiên sở dĩ muốn tại Đông Phương Như Yên trên người tốn hao lớn như vậy khí lực đến khiêu khích nàng, muốn đúng là muốn nàng chủ động yêu cầu đem chính mình quái vật khổng lồ cắm vào vẻ đẹp của nàng huyệt đường hành lang trong đi. Bây giờ nghe đến Đông Phương Như Yên tiếng rên rỉ, Hạo Thiên biết chính mình mục đích muốn đạt đến, nhưng vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn cũng không có lập tức dừng lại đối với Đông Phương Như Yên thân thể khiêu khích. Hạo Thiên hạ quyết tâm, cái kia chính là nhất định phải đem Đông Phương Như Yên thân thể cho khiêu khích được muốn ngừng mà không được, đến cuối cùng nàng nhịn không được đau khổ trung cầu sau này mình mới hội đem quái vật khổng lồ hung hăng cắm vào nàng cái kia giữa hai chân cái kia chỗ ôn hòa mà ướt át mỹ huyệt đường hành lang bên trong, cưỡi trên người của nàng hát chinh phục ca nhi, khoái hoạt tại trong lòng bắt đầu khởi động, Đông Phương Như Yên toàn thân da thịt cũng không khỏi nóng lên rồi, mà đã bị Hạo Thiên khiêu khích về sau, Đông Phương Như Yên cũng nhịn không được nữa tại đâu đó rên rỉ đi lên, phu quân a, tha cho ta đi, ta chịu không được nữa à. Đông Phương Như Yên rơi vào tay Hạo Thiên trong lỗ tai, lại để cho lòng của hắn nhi không khỏi hơi động một chút, tại loại tình huống này, Hạo Thiên không khỏi trong nội tâm âm thầm vui lên, hiện tại ta mới đem ngón tay cắm vào vẻ đẹp của ngươi huyệt đường hành lang bên trong đâu rồi, ngươi là được cái dạng này rồi. Nếu ta đem tiểu huynh đệ của ta chọc vào đến vẻ đẹp của ngươi huyệt đường hành lang bên trong, ngươi còn không cần mau vui cười đã hôn mê nha. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên giống như là đã nhận được một loại trong lúc vô hình động lực đồng dạng, hai cái ngón tay tại Đông Phương Như Yên mỹ huyệt đường hành lang ở bên trong thỏa thích đút vào, cho nàng mẫn cảm thân thể đưa đi từng đợt khoái hoạt cảm giác. Đồng thời Hạo Thiên đầu lưỡi cũng không ngừng ở Đông Phương Như Yên mông lớn bên trên thè lưỡi ra liếm động, mà một bên hưởng thụ lấy nàng cái kia tuyết trắng quét sạch trượt mông lớn bên trên da thịt tại đầu lưỡi ta của mình lưu động cảm giác, một bên dùng hàm răng của mình, bắt đầu ở Đông Phương Như Yên cái kia một cái tuyết trắng tại mông lớn bên trên không ngừng gãi cắn, lại cho nàng mang đến không đồng dạng như vậy khoái hoạt cảm giác. Đông Phương Như Yên cảm giác được từng đợt tê dại ngứa cảm giác theo chính mình cái kia phấn hồng sắc khe thịt nho nhỏ truyền đến trong lòng của mình, khiến cho chính mình không khỏi xuân tình manh động, tại loại tình huống này. Nàng không khỏi lắc lư nổi lên chính mình cái kia eo nhỏ nhắn vòng eo, một bên nghênh hợp với Hạo Thiên ngón tay tại thịt của mình trong khe đút vào, một bên rên rỉ lấy, Đông Phương Như Yên bị Hạo Thiên sờ chút được kiều thở hổn hển, một đôi đùi ngọc tại vặn vẹo co duỗi lấy, mị nhãn như tơ nửa mở nửa khép, hai mảnh ướt át nóng môi anh đào, đầy đủ địa hiển lộ ra tính xúc động, dục cần, kìm lòng không được duỗi ra một chỉ ngọc thủ đi vuốt ve hắn quái vật khổng lồ, hoa, thật dài thật lớn nha. Đông Phương Như Yên ngọc thủ nắm chặt ở Hạo Thiên quái vật khổng lồ, tự cảm thấy hắn quái vật khổng lồ là lại thô lại dài, lại vừa cứng lại bị phỏng, lại khẽ vỗ sờ cái kia long đầu, trời ạ, thật lớn một cái long đầu, lăng rảnh mương vừa rộng lại dày, giống như là cái đại nấm rơm đồng dạng, Đông Phương Như Yên tâm hồn thiếu nữ thầm nghĩ, nếu là cắm vào tại vẻ đẹp của mình huyệt đường hành lang bên trong bị cái kia vừa rộng lại dày long đầu lăng rảnh mương một ma sát, cái loại này tư vị khẳng định phải sướng chết người đâu. Hạo Thiên quái vật khổng lồ đã thô lại dài, giống như thiên hàng thần binh đồng dạng, duệ không thể đỡ, thật sự là yêu sát người rồi, hắn tại gây xích mích một hồi về sau, tựa đầu xuống đi dùng miệng hàm mút Đông Phương Như Yên cái kia hai mảnh nhiều lông mập đột đại môi mật cánh hoa cùng tiểu môi mật cánh hoa, đầu lưỡi liếm mút vào cắn cái kia hạt phấn hồng đại trân châu đài hoa, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi vương vào mỹ huyệt đường hành lang đi liếm mút kêu lấy, a, tiểu phu quân, ngươi liếm lấy ta. Đau xót ngứa chết rồi. A. A. Van cầu ngươi. Đừng có lại cắn. Cắn cái kia hạt. Cái kia hạt âm hạch đi à nha. Ta. Toàn thân bị ngươi cắn. Cắn. Làm cho. Khiến cho khó nhận lấy cái chết. A. Đừng có lại. Lại trêu cợt. Ta rồi. A. Không tốt. Ta muốn đi ra a. Đông Phương Như Yên ngữ không thành tiếng hừ kêu, một cổ nhơ nhớp dâm dịch, chảy đầm đìa mà ra, Hạo Thiên tắc thì từng ngụm nuốt vào trong bụng, đây là nữ trong cơ thể con người tinh hoa mà nhất phú dinh dưỡng thuốc bổ. Hạo Thiên đem Đông Phương Như Yên đào nguyên xuân động nước dâm liếm thực sạch sẽ về sau, trở mình lên ngựa đem nàng hai cái rất tròn chân trắng tách ra phóng tại trên vai của mình, tại nàng cái kia đầy đặn mông bự phía dưới kê lóc một cái gối đầu. Sử Đông Phương Như Yên cái kia no đủ phong mập nhiều lông mu lồn càng lộ ra cao đột ửng lên, đầy đặn mọc lông hai mảnh tím hồng sắc đại môi mật trong cánh hoa giang, kẹp lấy cái kia hồng hồng đào nguyên xuân động, suối nước róc rách chảy ra, Hạo Thiên dùng tay nắm lấy chính mình to và dài quái vật khổng lồ, trước dùng đại long đầu tại cửa động sát lộng lấy, chỉ thấy nàng bị sát khiến cho mông bự không ngừng hướng ưỡng lên gom góp. Hạo Thiên hít sâu một hơi, ức chế lấy nội tâm bành trướng dục sóng, đem cái kia đã trướng thành tím hồng sắc đại long đầu va chạm vào Đông Phương Như Yên dưới hán đã láo cá ướt át cánh hoa. Long đầu màu gà theo cái kia hai mảnh non hồng cánh hoa khe hở cao thấp nghiền nát, một giọt ống ánh nồng đặc chất mực do phấn tươi đẹp đỏ tươi trong khe thịt tràn ra. Hắn đại long đầu tại Đông Phương Như Yên trong khe thịt sát làm cho sau một lúc, đã cảm thấy dịch nhờn của nàng càng ngày càng nhiều, mỹ huyệt khẩu nóng lên đã đến có thể làm việc lúc sau, liền bờ mông dùng sức một cái, tư, một tiếng, quái vật khổng lồ đã khô đi vào 4-5 thốn tả hữu. Hạo Thiên quái vật khổng lồ đúng lúc này thừa dịp vừa trơn lại chán chất mật dâm dịch, tạo ra Đông Phương Như Yên tươi mới phấn hồng cánh hoa đi đến bên trong thẳng tiến. Cảm giác cái kia sưng quái vật khổng lồ bị một tầng non mềm thịt vòng chặt chẽ bao bọc ở. Ai hừng. Đông Phương Như Yên cứng họng hét thảm một tiếng, đau chết ta rồi. Nàng bên cạnh kêu đau chết người đi được, bên cạnh dùng tay đẩy ra Hạo Thiên bụng dưới. Hạo Thiên thẳng cảm giác được quái vật khổng lồ cắm ở Đông Phương Như Yên cái kia nhỏ hẹp ấm ẩm ướt mỹ huyệt đường hành lang bên trong. Thực sự một cổ nói không nên lời thoải mái kình, thấy nàng dùng tay mãnh liệt đẩy bụng của mình, lại nhìn nàng mặt trắng bệch hai hàng lông mày nhíu chặt. Một bộ thống khổ khó nhịn bộ dáng, kỳ thật Đông Phương Như Yên mỹ huyệt đường hành lang bên trong tuy bị Hạo Thiên quái vật khổng lồ mới cắm đi vào hơn 4 tấc, nhưng là vẻ này vừa đau lại chập choạng, vừa chua xót lại ngứa một loại không thể giải thích khoái cảm, khiến cho nàng có loại phong phú cùng trướng đầy cảm giác, cùng với thoải mái dễ chịu cảm giác, không hề lý do toàn thân run rẩy phó đến, mà mỹ huyệt đường hành lang cũng bất trụ trừ loan lấy, kẹp chặt hắn quái vật khổng lồ. Hạo Thiên không muốn thái quá mức tàn nhẫn, mà sử Đông Phương Như Yên khẩn trương sợ hãi, như nàng như vậy kiều diễm gợi cảm thành thục mỹ phụ, phải hảo hảo quý trọng nàng, mà có thế đáng kể, thời gian dài có được nàng mới được. Hạo Thiên tuy dục hỏa bừng cháy, quái vật khổng lồ bị vẻ đẹp của nàng huyệt đường hành lang kẹp chặt là khoan khoái dễ chịu vô cùng, nhưng là còn không dám lại mạo muội rất trừu, vì vậy đổi dùng xoáy mài phương thức, thời gian dần qua vặn vẹo bờ mông, sử quái vật khổng lồ tại mỹ huyệt đường hành lang ở bên trong xoay tròn lấy. Tại non mềm trơn ướt hoa phòng vách tường nhúc nhích kẹp mài ở bên trong, quái vật khổng lồ đã ngay ngắn đâm vào nàng nhanh mật hoa phòng. Đông Phương Như Yên cặp kia say lòng người mà thần bí linh động mặt mày lúc này híp nữa, trường mà trao lên lông mi cao thấp run rẩy, sáng loáng chóp mũi hơi gặp đổ mồ hôi trạch, mũi thở khép mở, đường vòng cung ưu mỹ môi mềm khẽ nhếch thở khẽ, như chỉ lan giống như mùi thơm như gió xuân giống như tập tại Hạo Thiên trên mặt. Cái kia khỏa vốn đã rung động như cổ tâm bị Đông Phương Như Yên ham muốn chi dây cung quật được huyết mạch sôi sục, dưới hán sung huyết tràn đầy, trướng thành tím hồng sắc quái vật khổng lồ màu gà đem nàng cái kia mu lồn bí khởi chỗ nồng đậm hắc tùng trong tràn ngập chất mật phấn nộn cánh hoa chống dầu quang nước sáng, mãnh liệt kích thích sử Đông Phương Như Yên tại hừ nhẹ thở gấp ở bên trong, mảnh khảnh eo thon bản năng rất nhỏ đông đưa, giống như nghênh còn cự, trơn mềm cánh hoa đang rung rẩy trong thu phóng, coi như suýt mút lấy Hạo Thiên màu gà bên trên mã nhãn. Mẫn cảm màu gà lăng tuyến bị nàng phấn nộn cánh hoa khẽ cắn khấu trừ kẹp, tăng thêm Hạo Thiên giữa hán đùi dán chặt lấy dưới hán nàng tuyết trắng như nõn nà đùi ngọc gốc da thịt, trắng nõn mượt mà khoan khoái, sảng khoái được hắn lỗ chân lông đủ trương. Đông Phương Như Yên căn bản chưa từng hưởng thụ qua chính thức mất hồn tư vị, hôm nay thiên phú dị bẩm bụi hoa lão luyện Hạo Thiên thẳng vào trong cung, vẻ này hàm thoải mái, quả thực khiến nàng phiêu phiêu dục tiên. Hạo Thiên bắt đầu nhẹ nhàng rất động hạ thân. Đại long đầu tại Đông Phương Như Yên đầu đường u tối ra vào nghiền nát lấy, màu gà lăng rảnh mương chà sát được nàng non mềm cánh hoa như xuân hoa tách ra giống như phun ra nuốt vào, trở mình tiến nhảy ra, nàng thon dài đùi ngọc đã buông, hai người đem vòng tay đến đối phương sau thắt lưng ôm lẫn nhau bờ mông, đem hai người hạ thể mật thực dán hợp, bởi vì hai người là đứng đấy giao hợp, Đông Phương Như Yên bóng loáng mềm nhẵn chân trắng cùng Hạo Thiên đùi khoan khoái tư mài, hai người lại lần nữa vội vàng tìm kiếm được môi của đối phương. Khát khao hút mút lấy nhấm nháp lấy, tại thâm trầm ăn nằm với nhau ở bên trong, Hạo Thiên nhẹ nhàng di động bước chân, không để lại dấu vết đem Đông Phương Như Yên mang hướng bên cạnh cái bàn, say mê tại tình thiên trong bể dục nàng lúc này thể xác và tinh thần đều đắm chìm tại hai người cao thấp giao hợp vô thượng hưởng thụ bên trong, bất tri bất giác đã bị Hạo Thiên dẫn tới bên cạnh bàn, Hạo Thiên đem hạ thể dùng sức đỉnh đầu, kiên quyết thô ngạnh đại long đầu lập tức đụng vào Đông Phương Như Yên sâu trong tử cung nhị tâm, nàng toàn thân run lên. Ôm lấy Hạo Thiên bờ mông thon dài dưới ngón tay ngọc ý thức giữ chặt, tràn ngập dâm dịch chất mật nhỏ hẹp hữu mật bản năng kịch liệt co rút lại, ngay ngắn tráng kiện quái vật khổng lồ bị nàng tiểu hữu mật mút ở không thể động đậy, hai người bộ phận sinh dục giống như tạp trụ rồi. A. Tiểu phu quân. Ngươi không muốn đột nhiên như vậy dùng sức. Ta. chịu không được. Ta, Đông Phương Như Yên hai mắt sóng mắt lưu chuyển, mị thái kiều người, toàn thân da thịt có chút hiện hồng suốt mồ hôi, kiều thở hỗn hển, tuyết ngọc giao bạch thân thể giống như rắn nhúc nhích lấy, nhanh chán quấn quanh lấy Hạo Thiên không ngừng rất động thân hình, giao động vương thẳng tuyết trắng phong long bờ mông đón ý nói hồ thế công của hắn. Quấn ở Hạo Thiên bên hông hai cái dài nhỏ lại mềm mại không xương cặp đùi đẹp đột nhiên tại trận trận run rẩy trong buộc chặt, như vòng sắt đồng dạng đem eo của hắn quấn ẩn ẩn đau nhức. Đông Phương Như Yên dưới hán bí khởi mu lồn dùng sức hướng bên trên đính trụ Hạo Thiên xương mu, hai mảnh cánh hoa tại cấp tốc co rút lại trong cắn quái vật khổng lồ gốc, cứ như vậy. Đính trụ. Phu quân. Chính là chỗ đó. Không nên động. A. À. Dùng sức đính trụ. A. À. Đông Phương Như Yên hai má nổi lên kiều diễm đỏ mặt, tại ồ ồ trong rên rỉ không ngừng thẳng lưng lắc lắc mông đẹp nhúng lấy mu lồn mài dây cung lấy Hạo Thiên xương mu. Tại Đông Phương Như Yên chỉ điểm xuống, Hạo Thiên đem đại long đầu màu gà dùng sức đính trụ nàng sâu trong tử cung nhụy hoa, chỉ cảm thấy nàng sâu trong tử cung nhị tâm nhô lên mềm nhẵn tiểu viên thịt tại nàng mãnh liệt uốn éo mông mài dưới dây như mật hôn tựa như không ngừng tư cọ sát lấy đại long đầu màu gà bên trên mã nhãn. Mãnh liệt giao hợp sảng khoái do bị bao bọc màu gà mã nhãn nhanh chóng truyền khắp toàn thân, tức khắc Hạo Thiên cái óc sung huyết, toàn thân nổi lên trận trận da gà. Lúc này đồng thời một cổ đầm đặc hơi bị phỏng âm tinh do Đông Phương Như Yên nhị tâm trong miệng nhỏ tiếp tục bắn ra, Hạo Thiên đại long đầu màu gà bị Đông Phương Như Yên nhị tâm bắn ra nhiệt năng âm tinh chìm đắm ấm vù vù, dường như bị một cái mềm mại ôm nhuận bọc biển động mút ở đồng dạng. Mà vẻ đẹp của nàng huyệt đường hành lang trên vách đá mềm mại da thịt mềm mại cũng ngoạ ngoại không ngừng kẹp cọ sát lấy Hạo Thiên ngay ngắn quái vật khổng lồ. Đông Phương Như Yên cao trào tiếp tục không ngừng, cao gầy trong đôi mắt đẹp dịu dàng phát ra một mảnh ống ánh thủy quang. Tiểu phu quân, ngươi vì cái gì còn không ra? Sổ sống cao trào qua đi, Đông Phương Như Yên trên mặt đỏ mặt đã lui, mị nhãn như tơ nhìn mũi gặp đổ mồ hôi lại vẫn còn không xuất tinh Hạo Thiên. Đẹp quá người tốt phu nhân, bởi vì ta thiên phú dị bẩm, bách chiến không mỏi mệt. Hạo Thiên bàn tay bắt được Đông Phương Như Yên trắng nõn tú phong vú, ép xuống thân đi một miệng ngậm chặt có chút hiện hồng núng, nàng núng đã bị vậy có như linh xà đầu lưỡi quấn quanh và trong miệng ấm áp nước bọt thoải mái, lập tức biến thành một hạt thô sáp anh đào. A, à, ngươi không nên như vậy. Phu quân, ta sẽ chịu không nổi. Ngươi. A, à, Hạo Thiên không để ý tới Đông Phương Như Yên kháng nghị, một miệng mút lấy nàng hồng anh đào. Nàng trắng noãn hai ngọn núi bị Hạo Thiên trần trụi khỏe mạnh bộ ngực áp quá chặt chẽ, mẫn cảm da thịt mật thực tướng dáng, song phương đều cảm nhận được đối phương trong cơ thể truyền đến ấm áp, tăng thêm dưới hán kiên quyết quái vật khổng lồ đồng thời bắt đầu ở Đông Phương Như Yên trơn ướt vô cùng nhỏ hẹp hũ mật trong đút vào rất động, khiến cho nàng lại lần nữa lâm vào ý loạn tình mê bên trong. A, à, phu quân, ngươi, ngươi thật sự là, a, à, nhẹ một chút, ân. Đông Phương Như Yên cũng bản năng rất động nhô lên mu lồn nghênh hợp với đút vào, trơn mềm hoa phòng vách tường như cái miệng nhỏ nhắn tựa như không ngừng mút lấy tại nàng giữa hán ra vào quái vật khổng lồ. Hai người hạ thể chặt chẽ kết hợp được tí ti không lọt, một căn to và dài ngăm đen quái vật khổng lồ tại Đông Phương Như Yên tuyết trắng phấn nộn thon dài cặp đùi đẹp chợt tiến chợt ra, nhập tắc thì tận căng, nhớ nhớ dính vào thịt, ra tắc thì trì hoãn nhanh luân chuyển. Sưng đỏ long đầu có khi toàn bộ rời khỏi cái kia đệm hắc lông mềm che giấu đào nguyên nơi bí mật, có khi tắc thì vừa vặn kẹt tại cái kia bởi vì lách vào bách mà phun trương hai mảnh đầy đặn đại môi trên thịt. Hạo Thiên vẫn cúi đầu chăm chỉ địa cày cấy, hắn một tay ôm lấy Đông Phương Như Yên chợt cung chợt nằm vòng eo, một tay bới ra cầm lấy nàng run rẩy không thôi mập mạp mềm nhẵn tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, hạ thân dùng sức, quái vật khổng lồ run run như điên, chọc vào càng ngày càng sâu, trừ được càng ngày càng gấp. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 176, Đông Phương Như Yên dục tiên dục tử yêu kiều âm thanh rên rỉ, ngẫu nhiên hỗn hợp có dính ẩm ướt quái vật khổng lồ đút vào chi tế mang theo dâm thủy bay lên, xì xì động lòng người tiếng nước, không khỏi bỗng cảm thấy toàn thân mềm yếu, uyển giống như đã mất đi khí lực toàn thân, mặc dù nhắm mắt lại, trong đầu cũng tất cả đều là cái kia thô to lớn quái vật khổng lồ tại đỏ tươi hũ mật trong tiến vào qua lại tình cảnh. Lái đi không được, hai người giờ phút này cũng đã đến khẩn yếu quan đầu, Đông Phương Như Yên tựa hồ hoàn toàn đã bị mất phương hướng mình giống như tại Hạo Thiên dưới hán nhúc nhích đón ý nói hùa, kiều tức thở gấp, trán tả hữu lắc lư, mái tóc bay ra, một đôi tinh mâu giống như khai giống như bế, hàm răng cắn chặt cặp môi đỏ mọng tươi đẹp ướt át, tuyết đồn, cặp mông trắng bóc coi như gợn sóng phập phồng giống như liên tục uốn éo đứng thẳng xoáy đỉnh, môi thịt khép mở giang còn có thể nhìn thấy tại quái vật khổng lồ đè xuống không ngừng bài tiết trắng sữa dâm dịch, từng chút một đầm đìa. Hạo Thiên mạnh mà hướng Đông Phương Như Yên làm liên tiếp liên hoàn tiến công, quái vật khổng lồ đút vào như phong, phốc tư âm thanh không dứt bên tai, long đầu tại nàng nhiệt năng chặt chẽ tiểu hữu mật nội nhẹ xoáy tư mài, tại long đầu thịt lăn cạo nhẹ nàng nhục bích, đột nhiên một luồng sóng khoái cảm dục sóng như nộ trào xoắn tới, Đông Phương Như Yên rốt cuộc nhịn không được, hét lên một tiếng, tứ chi khóa nhanh Hạo Thiên thân hình, một đạo nhiệt nóng hổi cây âm tinh tuôn ra, Hạo Thiên long đầu thụ này xung kích, mật dịch được bị phỏng hắn toàn thân xương cốt đều giống như xốp giòn rồi. Hạo Thiên hai tay đột nhiên buông ra, tùy ý chảy nước được toàn thân vô lực, bất tỉnh tối mù mịt Đông Phương Như Yên sụi lơ địa ngã vào trên giường, trầm trọng thân hình đột nhiên trầm xuống, toàn bộ đặt ở cái kia mềm mại nóng bỏng yếu mềm trên thân thể mềm mại, hai tay một chỉ là một cái bắt lấy mềm nhũn nhũ thịt, tùy ý địa véo lấy. Đông Phương Như Yên thân thể mềm mại sướng được đến coi như bay vọt, cũng mặc kệ vẻ đẹp của mình huyệt đường hành lang đau nhất là không đau, đem mông bự hướng bên trên mãnh liệt rất, sử khe rãnh u cốc lần nữa che cùng lấy quái vật khổng lồ, làm thành chặt chẽ tiếp hợp, nàng thật là thoải mái thấu rồi, suốt đời chưa từng có qua thoải mái ấm áp dễ chịu mỹ, tối nay là lần đầu tiên nếm đến rồi, khiến nàng rơi vào nửa chóng mặt mê trong trạng thái, nàng đã bị Hạo Thiên quái vật khổng lồ mài đến dục tiên dục tử, khoái hoạt được giống như thần tiên. Hạo Thiên xoáy mài sử quái vật khổng lồ cùng nàng âm bích da thịt mềm mại, làm càng dày đặc cắt càng hữu hiệu ma sát, mỗi ma sát một lần Đông Phương Như Yên toàn thân đều triều sát thoáng một phát, mà run rẩy một hồi, cái loại này khoái cảm cùng thoải mái kình là nàng suốt đời không sở hữu hưởng thụ qua. Hạo Thiên càng mài càng nhanh, cảm thấy Đông Phương Như Yên mỹ huyệt đường hành lang bên trong một cổ nóng hổi dâm dịch bay thẳng lấy đại long đầu mà ra, vì vậy cánh tay bộ mạnh mà dùng sức chúi xuống, quái vật khổng lồ tư một tiếng đã toàn bộ tận không có làm rốt cuộc, là vừa ấm lại nhanh, khoan khoái dễ chịu cực kỳ. A, Đông Phương Như Yên quát to một tiếng, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy run lấy, triều sáp lấy, một hồi thoải mái khoái cảm, truyền khắp toàn thân, khiến nàng bắp chân loạn duỗi, mông bự lắc lư, hai tay như xà đồng dạng chăm chú quấn quýt lấy Dương Tiểu Thiên, Hạo Thiên cũng không ngừng dừng lại, chậm rãi đem quái vật khổng lồ ra bên ngoài rút ra, lại thời gian dần qua cắm vào, rút ra cắm vào. Mỗi lần đều đụng chạm lấy Đông Phương Như Yên sâu trong hoa tâm, khiến nàng là lại hừ lại cáp trên rỉ lấy, Đông Phương Như Yên bản năng nâng lên mông trắng, đem khe rãnh u cốc hướng ưỡn lên, cao hơn rất, Hạo Thiên là càng trừ càng nhanh, càng chọc vào càng sâu, hắn chỉ cảm thấy Đông Phương Như Yên mỹ huyệt đường hành lang là vừa ấm lại nhanh, dâm thủy không ngừng ra bên ngoài chảy ròng, hoa tâm tại khẽ trương khẽ hợp địa mãnh liệt kẹp lấy quái vật khổng lồ, thẳng kẹp chặt chính mình khoan khoái dễ chịu vô cùng. Cả người như là một ngọn núi lửa tựa như muốn bạo phát, Đông Phương Như Yên môi anh đào khẽ nhếch, kiều thở hỗn hển, hương mồ hôi nhỏ giọt, mị nhãn như tơ, giảo thẩm mỹ trên mặt bày biện ra tính thỏa mãn khoái hoặc biểu lộ đến, âm thanh dâm đãng kêu lên, a, của ta tiểu thân thân. Ngươi thật lợi hại, ngươi đại nhục bổng o không o nhanh. Nhanh. Sắp làm chết ta rồi. Ta mau ăn. Ăn không tiêu. A. Ta chịu không được á. Ta muốn chết rồi. A. Không tốt. Ta vừa muốn ném. Hạo Thiên to và dài cực đại quái vật khổng lồ mãnh liệt trừ mãnh liệt chọc vào, dùng lại ra ba thiển một sâu, sáu thiển một sâu, chín cạn một sâu, tả hữu trừ hoa, chọc vào đến cùng lúc lại xoay tròn lấy bờ mông, sử đại long đầu thẳng đỉnh lấy sâu trong hoa tâm, nghiền nát một hồi cao siêu kỹ xảo, thẳng làm được Đông Phương Như Yên toàn thân run rẩy. Dâm thủy như lũ bất ngờ bộc phát giống như, một hồi tiếp một hồi ra bên ngoài lưu, hai chân không ngừng co duỗi, toàn thân động, mông bự cùng dao động loạn bày, nhiệt huyết sôi trào tới cực điểm, tốt phu nhân, ta hỏi ngươi, ngươi thật sự thỏa mãn qua đủ nghiện sao? Hạo Thiên không có đình chỉ đút vào mà hỏi, đúng vậy, ta thật sự thỏa mãn, qua đủ nghiện rồi. Hảo phu quân, ngươi cũng đừng lại tra tấn ta rồi, nhanh. Mau đưa ngươi cái kia cam lâm quỳnh tương ban thưởng cho ta đi, Đông Phương Như Yên không ngừng rên rỉ lấy, ngươi đã thỏa mãn, cũng qua đủ nghiện rồi, vậy là tốt rồi, tốt chuẩn bị tiếp nhận ta ban cho ngươi cam lâm quỳnh tương a. Hạo Thiên lúc này cũng sắp đạt tới cao phong, quái vật khổng lồ đã trướng ngạnh được phát đau nhất, cần phải một tiết vi nhanh, vì vậy dốc sức liều mạng một hồi ngoan quất mãnh liệt chọc vào, cả người như muốn bạo tạc giống như. Thực tế Đông Phương Như Yên mỹ huyệt đường hành lang hoa tâm như hài nhi bú sữa mẹ cái miệng nhỏ nhắn giống như địa, mãnh liệt trương mãnh hợp lý mút lấy hắn quái vật khổng lồ, mút vào được hắn dục tiên dục tử, khoan khoái dễ chịu vô cùng, hắn sao cam tâm yếu thế, dùng đại long đầu tại trong nhục động mãnh liệt đảo mãnh liệt quấy, a, ta lại ném cho ngươi rồi. Đông Phương Như Yên tiếp tục rên rỉ lấy, ta muốn bắn cho ngươi rồi. Hạo Thiên cuồng kêu một tiếng, a, bắn chết ta rồi. Hai người đồng thời hồn phi phách tán, thịt nát xương tan, phiêu hướng như thần tiên giống như cảnh giới đi. Sau nửa ngày Đông Phương Như Yên mới thở dài ra một hơi, phát giác Hạo Thiên chăm chú áp tại chính mình thân thể bên trên, quái vật khổng lồ còn chọc vào tại vẻ đẹp của mình huyệt đường hành lang bên trong, tuy đã mềm nhũn, nhưng là vẫn có một loại phong phú cảm giác, so với chính mình phu quân cái kia ngạnh lên còn thô còn rất dài, giỏi quá, sảng khoái a, không khỏi một cổ e lệ cảm giác cùng một cổ ngọt ngào cảm giác, cùng một chỗ xông lên đầu, nhớ tới vừa rồi cùng cái kia triền miên lưu luyến không sợ nguy hiểm vật lộn. Thật không biết cái kia sao to và dài cực đại quái vật khổng lồ, chính mình mỹ huyệt đường hành lang là như thế nào dung nạp được hạ, như vậy làm cho người rung động đến tâm can thoải mái cảm giác vẫn còn trong cơ thể của nàng kích động lấy, thật sự khiến nàng lưu luyến không quên. Hôm nay nếu không có tỷ tỷ Đông Phương Tương Nghi ủng hộ, sự chính mình nếm đến như thế thoải mái tâm vừa ý tư vị, cả đời này sống trên đời thật đúng là sống vô dụng rồi, nghĩ đi nghĩ lại kìm lòng không được ôm Hạo Thiên nhiệt liệt hôn hít lấy. Hạo Thiên bị Đông Phương Như Yên hôn tỉnh, phản ứng đầu tiên là ôm sát nàng mãnh liệt liếm mãnh liệt hôn, hai người hôn đến thiếu chút nữa hít thở không thông mới buông ra đối phương. Đông Phương Như Yên mãnh liệt thở hổn hển mấy khẩu đại khí, giọng dịu dàng ỏn ẻn khí nói ra, tiểu phu quân, ngươi thật lợi hại cũng thật giỏi, chơi như thế nào được lâu như vậy đâu này, ha ha, của ta lực bền bỉ là nổi danh. Hạo Thiên kiêu ngạo nói, xem đem ngươi mỹ, có khoa trương như vậy sao? Đông Phương Như Yên thẹn thùng sẵn giọng, đây không phải khoa trương, mà là sự thật. Hạo Thiên nói ra, sao về ngươi phu quân đến, cảm giác ta thế nào à? Hắn, ai, đừng đề cập a, hắn vật kia ngắn nhỏ không nói, ba vài phút tựu xong việc, dáng vẻ này đồ đạc của ngươi lại thô lại dài mà kéo dài chiến đấu dẻo dai, ngươi thật sự là trời sinh chiến tướng. Trong nam nhân, ta đối với ngươi giảng, nam nhân có thể chi trì đến cùng nữ nhân đồng thời ném tinh đã xem như rất tuyệt được rồi. Như ngươi có thể xử ta tiết thân mấy lần, làm hơn một canh giờ, thật sự là không dậy nổi ân ái cao thủ, khó trách tỷ tỷ nàng như vậy yêu ngươi, đem ngươi trở thành làm tâm can đồng dạng, thật sự là một chút cũng đúng vậy, ngươi thực khiến nữ nhân vì ngươi điên cuồng, vì ngươi hy sinh hết thảy đều cam tâm tình nguyện, tiểu phu quân, hy vọng ngươi đừng chê ta đã tuổi già sắc suy, so ra kém thiếu nữ như vậy kiều diễm tú lệ, hoặc bác đáng yêu mà đem ta vứt bỏ mất, ta là tốt yêu thích yêu ngươi nha. Đông Phương Như Yên nói ra, tốt phu nhân, xin ngươi yên tâm a, giống như ngươi vậy xinh đẹp như hoa, phong tình ngàn vạn mỹ thục phụ, ta như thế nào cam lòng vứt bỏ ngươi thì sao? Kỳ thật thiếu nữ tuy hoạt bát đáng yêu, nhưng là không có giống thục phụ cái loại này thành thục động lòng người bộ dạng thùy mị, đầy đặn khêu gợi thân thể, kinh nghiệm phong phú công phu trên giường, thực tế ngươi cái kia hội ăn người mỹ huyệt đường hành lang, thật sự là thế gian khó được diệu phẩm, người khác muốn còn không thể tưởng được tay. Ta như thế nào hội vứt bỏ mất đâu này? Hạo Thiên vừa cười vừa nói, ma quỷ, càng nghĩ càng khó nghe rồi, cái gì như một hội ăn người mỹ huyệt đường hành lang, thật sự là khó nghe chết rồi, cái kia tỷ tỷ mỹ huyệt đường hành lang, có thể hay không như một ăn người miệng đâu này? Đông Phương Như Yên thẹn thùng mà hỏi, vẻ đẹp của nàng huyệt đường hành lang tuy như hội ăn người miệng đồng dạng, tuy lại không có ngươi lợi hại như vậy, ngươi thiếu chút nữa đem của ta cốt tủy đều nhanh muốn mút vào tới rồi. Tốt phu nhân, ngươi quả thực là nhân gian khó cầu mỹ phụ vưu vật a. Hạo Thiên xấu xa cười nói, kỳ thật Đông Phương Tương Nghi cùng Đông Phương Như Yên hai tỷ muội không thể đánh đồng, đều có các đặc điểm, muốn chết rồi, thật là hư ngươi, người ta thân thể đều cho ngươi chơi lần, còn dễu cực ta đều có thể làm mẹ của ngươi rồi, còn như vậy khi dễ ta, đừng tới nha. Đông Phương Như Yên dùng đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào Hạo Thiên trước ngực, cố ý vểnh lên cao cặp môi đỏ mọng. Một bộ tiểu nữ nhi rút lui kiều không thuận theo tư thái, Sử Hạo Thiên thấy là tâm dao động thần trì, tiêu hồn thực cốt, dục diễm lại nổi lên. Hạo Thiên nhìn qua Đông Phương Như Yên cái kia mị đãng dâm sóng đã tới cực điểm mặt, vuốt ve nàng cái kia đầy đặn trơn thân thể, thực không thể tin được nàng đã là cái tuổi gần 40 mỹ phu nhân, Lâm Tĩnh hơi bảo dưỡng thật sự là về đến nhà, toàn thân tuyết trắng non mịn, không hiện thịt thừa, đường cong lả lướt, sờ trong tay nhẵn mịn non mịn. Tại trên người nàng tuyệt đối tìm không thấy một tia nhi tuổi gần 40 tuổi dấu hiệu đi ra, Hạo Thiên đoán chừng tiếp qua 10 năm, nàng còn có thể làm cho nam nhân thấy nhất định ý nghĩ kỳ quái, thậm chí còn lại để cho tuổi trẻ chàng trai, nghĩ đến nàng và không chiếm được nàng, đi thủ dâm tưởng tượng lấy đang cùng nàng nhiệt liệt giao hợp. Cốc phu nhân, ngươi nói ngươi đều có thể làm mẹ của ta rồi, ngươi vừa rồi biểu hiện được như vậy tao đãng dâm sóng, thực sự ta không thể tin được, lúc ấy ngươi chân tướng một đầu nổi giận con mái lão hổ đồng dạng, thiếu một ít không có đem ta cho nuốt vào trong bụng, khó trách tất cả mọi người hình dung các ngươi nữ nhân 30 như lang 40 như hổ, thật sự là một chút cũng không giả. Hạo Thiên nói ra, đừng tới, ngươi như thế nào luôn khi dễ người ta nha, muốn chết rồi, cho ngươi được tiện nghi, còn muốn làm ra vẻ thông minh, thực hận ngươi chết đi được. Đông Phương Như Yên hờn dỗi lấy, nhưng là ngọc thủ của nàng xác thực chăm chú địa cầm chặt Hạo Thiên quái vật khổng lồ đang không ngừng khuấy động lấy, vừa hướng hắn mãnh liệt vứt mị nhãn. Đoan trang thanh tao lịch sự Đông Phương Như Yên cùng Hạo Thiên hoàn thành hiệp một địa tình ái về sau, tự biểu hiện được như thế xinh đẹp khó chịu làm cho người rảnh tư. Đông Phương Như Yên áp lực nhiều năm ham muốn hoàn toàn bị trêu chọc khiêu khích đi ra, Hạo Thiên quái vật khổng lồ không khỏi lại cao kiều quá cứng rắn. Đông Phương Như Yên một tay đấm nhẹ lấy Hạo Thiên lồng ngực, một tay như củ khuấy động lấy hắn quái vật khổng lồ nói, tiểu phu quân, nó lại vừa cứng vĩnh lên đi lên, làm sao bây giờ đâu này, ai gọi ngươi đi trêu chọc nó, ngươi muốn phân biệt pháp sử nó xin bớt giận mới được a. Hạo Thiên nói ra, ngươi muốn thiếp thân dùng cái kia một loại phương pháp đến thay nó nguôi giận đâu này. Đông Phương Như Yên hỏi, tiểu phu quân, cái gì gọi là thổi thổi, ta không hiểu. Đông Phương Như Yên vẻ mặt mê hoặc nói, cái gì, ngươi đây cũng không hiểu. Hạo Thiên có chút kỳ quái hỏi, ân. Đông Phương Như Yên nhẹ gật đầu, tự là dùng miệng của ngươi đến hàm thè lưỡi ra liếm, mút vào tiểu huynh đệ của ta nha. Hạo Thiên cho Đông Phương Như Yên giải thích nói, ha ha, của ta tốt phu nhân, ngươi sẽ không có hàm qua ngươi phu quân a. Hạo Thiên cười hỏi, người ta cho tới bây giờ sẽ không có hàm qua a. Đông Phương Như Yên đạo, nguyên lai là như vậy, ta đây sẽ tới dạy ngươi a, chúng ta đã mình có quan hệ xác thịt, mục đích là vì nhục dục bên trên hưởng thụ, vậy thì muốn triệt để đi thỏa thích hưởng thụ, mới không cô phụ cái này tối nay đêm đẹp, ngươi nói đúng hay không? Hạo Thiên nói ra, ngươi nói đúng cực kỳ, thật không nghĩ tới ngươi nhân sinh được anh tuấn cường tráng, cái kia đại bảo bối lại bổng lại cường, khẩu tài lại tốt như vậy, thượng thương đối với ngươi thật sự quá hậu đãi rồi. Đem nam nhân sở hữu ưu điểm đều tập trung ở một mình ngươi trên người, thực không biết còn sẽ có bao nhiêu nữ nhân bị ngươi mê chết, ta như thế nào sẽ gặp phải ngươi cái này đáng yêu tiểu oan gia a, ngươi thực mê luyến chết ta rồi, được rồi, ngươi muốn ta như thế nào cùng ngươi chơi cũng có thể. Đông Phương Như Yên nói ra, vì vậy Hạo Thiên dạy bảo nàng như thế nào thổi quái vật khổng lồ kỹ xảo, Đông Phương Như Yên cũng là nhu thuận phu nhân, vừa học liền biết, hai người lẫn nhau liền giúp nhau nhiệt liệt bú liếm. Thế chỗ hiếm thấy không gì sánh kịp quái vật khổng lồ đỏ bừng, lớn như vậy thần khí, Đông Phương Như Yên trên mặt hiện ra mê người đỏ ửng, mị nhãn như tơ nhìn thoáng qua Hạo Thiên, chợt ánh mắt đã rơi vào trước mắt quái vật khổng lồ bên trên, nhẹ nhàng vươn trái tay nắm chặt thô, hâm nóng quái vật khổng lồ gốc, chính là như vậy, ngón tay rõ ràng vây không thỏa thuận hắn quái vật khổng lồ xử thân, Đông Phương Như Yên tay phải đón lấy vươn đi ra, giao thoa cầm chặt quái vật khổng lồ. Hai tay phía trước còn lộ ra một mảng lớn, Đông Phương Như Yên dùng thiên thiên ngọc tay nắm chặt Hạo Thiên quái vật khổng lồ chậm rãi khuấy động, sau đó nàng cúi đầu chậm rãi đem miệng tới gần, còn tinh nghịch làm bộ muốn cắn nó, nàng trước nhẹ nhàng mà hôn Hạo Thiên cây nấm trên đầu mã nhãn, sau đó mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng ngậm lấy cái kia thông hồng phát sáng cây nấm đầu, lại dùng mềm mại trắng nõn đầu lưỡi liếm láp cây nấm đầu, đầu lưỡi tại Hạo Thiên cây nấm dưới đầu mặt vết xe ở bên trong sự trượt. Thỉnh thoảng lại dùng cặp môi thơm hút, dùng răng ngọc khẽ cắn, đón lấy há miệng đem lưỡng tay nắm chặt lộ ra quái vật khổng lồ hàm vào trong miệng, Đông Phương Như Yên liều mạng nuốt, nuốt đến không thể lại nuốt mới thôi, giờ phút này Hạo Thiên cảm nhận được long đầu chính thật sự địa đỉnh lấy Đông Phương Như Yên yết hầu ở chỗ sâu trong, nàng nhổ ra một điểm, nhả một điểm, nhả một điểm, đến cuối cùng nàng đem hàm răng kẹt tại long đầu màu gà, Đông Phương Như Yên dùng đầu lưỡi đem long đầu làm cho ẩm ướt. Lại để cho đầu lưỡi tại long đầu quan biên giới chạy, dùng đầu lưỡi chà sát động long đầu chung quanh, dùng trắng nõn đầu lưỡi liếm láp lấy trong lỗ đái. Lúc này Hạo Thiên trong lỗ đái đã có dịch nhờn rồi, nàng sẽ đem ngay ngắn quái vật khổng lồ nuốt vào đi, hoàn toàn ngậm lấy, đón lấy trên đầu của nàng cao thấp xuống, ướt át ôn hòa khoang miệng phun ra nuốt vào khuấy động Hạo Thiên quái vật khổng lồ. Hạo Thiên cũng phối hợp với Đông Phương Như Yên nhô lên eo, chỉ thấy nàng lông mày thâm tỏa. cái miệng nhỏ nhắn hai má trướng đến phình, lưỡng tay nắm chặt quái vật khổng lồ còn cơ hồ bị Hạo Thiên đội lên ít hầu đi, ngay ngắn quái vật khổng lồ đã hiện đầy nước miếng, ngang nhiên bừng bừng phấn chấn, làm cho thân gậy bị chống càng thêm to và dài cực lớn. Đông Phương Như Yên đem hết toàn lực hé miệng, cũng chỉ có thể ngậm vào quái vật khổng lồ một phần nhỏ, phun ra nuốt vào tầm đó mỗi lần đều bị long đầu đính trụ ít hầu, nàng không thể không dùng tay nắm chặt lộ ở bên ngoài hơn phân nửa đoạn thân gậy, phối hợp với lời lẽ cùng tiến lên hạ khoái động. Đối với căn này vừa mới vô số lần cắm vào thân thể nàng quái vật khổng lồ, nàng đã quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, mà ngay cả mẫn cảm nhất khu vực chỗ đều rõ như lòng bàn tay, cho dù nhắm mắt lại không nhìn, cho dù tư tưởng đã thất thần, dựa vào tiềm thức đều có thể đem nó hầu hạ được thư thư phục phục. Đông Phương Như Yên vong tình dương môi anh đào, tại long đầu bên trên khẽ hôn chậm mút lấy, đồng thời thò ra cái lưỡi đinh hương tại hắn trên mắt ngựa liếm liếm, một tay nắm lấy sử thân, năm căn ngón tay ngọc như đánh đàn giống như ở phía trên theo như, chọn, trêu chọc, triệt, từng cái cử động đều cho Hạo Thiên mang đến như thủy triều khoái cảm. Hạo Thiên tay vuốt ve Đông Phương Như Yên đôi má, nàng càng không ngừng vặn vẹo thân thể, nhưng là miệng thủy chung đều không có ly khai qua Hạo Thiên quái vật khổng lồ. A, thật thoải mái. Phu nhân ngươi. Ngươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn thật mỹ diệu. A, thật thoải mái, sống khá giả nghiện. Hạo Thiên quái vật khổng lồ bị Đông Phương Như Yên nhấm nháp lấy, chỉ cảm thấy một hồi mềm mại ướt át nhiệt năng bao quanh long đầu bộ phận, nhức mỏi chập choạng khoái cảm khuếch tán đến toàn thân tứ chi bách hài, quái vật khổng lồ bị liếm mút khoái động được cứng rắn như thiết bổng, huyết mạch phun trương, nổi gân xanh, diện mục dữ tợn, vừa thô vừa to vô cùng, ẩm ướt nhơn nhất địa hôn liếm hồi lâu, Hạo Thiên bị Đông Phương Như Yên liếm mút được mãn đầu tê dại, mở cờ trong bụng, quái vật khổng lồ tăng vọt cao kiều được dục hỏa càng rực. Đông Phương Như Yên cũng bị Hạo Thiên liếm mút vào cắn được chập choạng đau xót ngứa truyền khắp toàn thân tứ chi bách hài, hồn phi phách mịt mù, dâm thủy tựa như giang hà thiếu đê đồng dạng, không ngừng ra bên ngoài chảy ròng, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, Hạo Thiên đem dịch nhờn của nàng đều từng miếng liếm thực vào trong bụng, sau đó Hạo Thiên ngồi tê đít đầu giường bên trên, một bả ôm qua Đông Phương Như Yên thân thể mềm mại, làm cho nàng mặt đối mặt ngồi ở trên đùi của hắn. Ý bảo nàng đến một cái ngồi giao tư thế tiến hành vui đùa. Đông Phương Như Yên xem xét hắn quái vật khổng lồ coi như một trụ chí thiên cao kiều đứng thẳng lấy, to và dài cực đại được thực sự điểm khiếp đảm, chậm chạp không dám có hành động. Hạo Thiên đem ngọc thủ của nàng kéo đi qua, cầm chặt chính mình quái vật khổng lồ, hai tay của hắn tắt thì xoa nắng lấy Đông Phương Như Yên trên bộ ngực sửa một đôi vú lớn nói ra, mau đưa tiểu huynh đệ của ta bộ đồ ngồi vào ngươi cái kia mỹ huyệt đường hành lang ở bên trong đi thôi. Hảo phu quân, ngươi lớn như vậy, phải sợ người nha, ta không dám bộ đồ đi vào nha. Đông Phương Như Yên là vừa thẹn lại sợ, mặt đỏ bừng, cái loại này xấu hổ mang e sợ bộ dáng, thật đúng là mê người. Đến nha, sợ cái gì, không phải mới vừa cũng cắm đi vào chơi đùa sao? Hạo Thiên đạo, không được, ta cho tới bây giờ cũng không có chơi đùa loại này tư thế, ta sẽ chịu không nổi. Đông Phương Như Yên vẫn có chút lo lắng, không phải sợ. Chờ ngươi bộ đồ đi vào về sau chúng ta đều không nên động, như vậy là được rồi. Hạo Thiên nói ra, ta sợ chịu không được. Hội đau chết người. Nhìn xem Hạo Thiên quái vật khổng lồ, Đông Phương Như Yên thật sự không dám. Cốc phu nhân, thời gian dần qua đi đến bên trong bộ đồ tựu cũng không đau nhất, đến đây đi, nhẹ một chút thì tốt rồi. Đông Phương Như Yên đến một lần không lay chuyển được Hạo Thiên ý tứ, thứ hai cũng muốn nếm thử nữ thượng vị giao hợp ra sao tư vị. Vì vậy nàng dựa vào nhanh tới, tay trái ôm lấy Hạo Thiên cổ, phải tay nắm lấy quái vật khổng lồ nhắm ngay chính mình đào nguyên xuân động, thời gian dần qua bộ đồ ngồi xuống, Đông Phương Như Yên có chút vừa dùng lực, mới cắm vào một cái đại long đầu, nhưng là nàng đã đau đến hai hàng lông mày nhào, mị nhãn bên trên trở mình, mặt trắng bệch, a đau quá. Hạo Thiên xem Đông Phương Như Yên suy nghĩ cả nửa ngày, mới chỉ làm cho đi vào một cái mãn đầu, nếu muốn chính cô ta bộ đồ ngồi vào đi, cần phải phí bên trên một thời gian ngắn, xem nàng cái kia sợ đau nhất bộ dạng, dứt khoát đau dài không bằng đau ngắn, hay vẫn là chính mình động thủ tới tốt, vì vậy hai tay của hắn ôm sát lấy Đông Phương Như Yên cái kia đầy đặn đại mông trắng, xuống dùng sức nhấn một cái mông của mình cũng dùng sức hướng bên trên một cái, phốc tư, một tiếng, liền toàn bộ cả gốc bộ đồ ngồi vào ngọn nguồn, theo sát lấy ai nha, hét thảm một tiếng, tốt trướng. Đau quá nha. Ờ. Ôi trời ơi. Đông Phương Như Yên ngoài miệng mặc dù kêu trướng đau nhất, nhưng là không ngừng lắc lắc mông bự, cao thấp bộ đồ ngồi dao động lũng xoáy mài, Quái vật khổng lồ liền tại nàng Đào Nguyên Xuân trong động ra ra vào vào, Hạo Thiên Tắc thì một mặt đùa bỡn nàng cái kia hai khỏa rung rung vú lớn, một mặt nâng lên bờ mông một ưỡn một cái địa đón ý nói hùa, a chồng quân, vẻ đẹp của ta huyệt, hảo thống khoái, thật thoải mái a a tốt mất hồn, sống khá giả nghiện. A, Đông Phương Như Yên càng gọi càng lớn thanh âm, càng bộ đồ càng nhanh càng ngồi càng mãnh liệt, nàng lúc này cảm giác đời trước rất hư không, nhu cầu cấp bách cầm lấy mấy thứ gì đó vi ỷ nắm, vì vậy hai tay ôm chặt lấy Hạo Thiên cổ, dùng hai khỏa vú lớn dán bộ ngực của hắn ma sát, mà gia tăng xúc giác bên trên hưởng thụ, nước dâm tắc thì không ngừng chảy ra, gia tăng lên trơn tác dụng, hạ thể chỗ va chạm, chíp chíp, thanh âm, hài ra một khúc mỹ diệu nam nữ hoang ái chi hòa âm. Hạo Thiên vì sử Đông Phương Như Yên có thể nhiều nếm một điểm tình ái niềm vui thú, gọi nàng thay đổi một cái tư thế, hai đầu gối quỳ trên giường, trên thân cúi xuống, đem mập bạch mông trắng nâng lên, lại để cho khe rãnh u cốc hướng về sau mặt lách vào được cao long lồi ra, dùng tay nắm lấy quái vật khổng lồ, nhắm ngay cái kia hồng diễm diễm thủy tinh tinh động khẩu Đào Nguyên dùng sức đâm đi vào. A, đẹp quá a, Đông Phương Như Yên quát to một tiếng, dãy dụa mông trắng tới nghênh hợp, chung quanh xoay tròn đong đưa. Hạo Thiên đại long đầu mỗi lần đều đụng vào hoa tâm của nàng, đây là nữ nhân mẫn cảm nhất bộ vị, chỉ bị đâm cho Đông Phương Như Yên mãnh liệt thở gấp đại khí, toàn thân run rẩy, thoải mái được nàng liền nước mắt đều chảy ra rồi, mãnh liệt nuốt nước miếng, cuồng loạn rống to kêu to, phu quân. A, ngươi đại nhục bổng o không o, sắp làm chết, chết ta rồi. A, của ta thân, phu quân, ta. Ta vừa muốn tiếc. Rồi, một cổ nóng bỏng dâm dịch, vọt mạnh lấy đại long đầu mà ra, chảy tràn ga giường đều ướt một mảng lớn, Hạo Thiên là càng chiến càng dũng, càng công càng hung ác, hắn quái vật khổng lồ rất nhanh hữu lực đút vào, Đông Phương Như Yên đã hưng phấn khoan khoái dễ chịu được cơ hồ cơn sốc đi qua, Hạo Thiên vì sử vị này tính dục đặc cường, tao mị dâm đảng công phu trên giường hơi tệ nữ tử có thế nếm cả cái kia thống khoái đầm đìa, chí cao vô thượng tình ái niềm vui thú. Tận lực khống chế chính mình tâm tình kích động, đi phối hợp nàng ném tinh thời gian, kỳ có thế khiến nàng thỏa thích hưởng thụ đến khoái cảm tư vị. Vì vậy Hạo Thiên hai tay tại Đông Phương Như Yên cặp kia rủ xuống màn trướng đảng không ngừng núng vú bên trên vận dụng chỉ bên trên công phu, xoa nhẹ chậm chà sát, miết làm cho, đồng thời quái vật khổng lồ không ngừng mãnh liệt đảo. Đông Phương Như Yên tính dục lúc này đã đạt điểm sôi, âm bích cơ bắp bắt đầu mãnh liệt hấp mãnh liệt mút kẹp lấy hắn quái vật khổng lồ. Hạo Thiên cũng ôm chặt lấy Đông Phương Như Yên mông bự, dốc sức liều mạng đút vào, tận lực địa đỉnh lấy vẻ đẹp của nàng huyệt tâm, dùng đại long đầu đi nghiền nát nàng cái kia thịt mềm. Đông Phương Như Yên bị Hạo Thiên nghiền nát lấy cái kia mỹ huyệt tâm thịt mềm, toàn thân không ngừng đập vào lạnh run, nàng kiều diễm trên mặt trồi lên thoải mái dễ chịu thâm tình, mềm mại eo nhỏ nhắn tuổi lấy lăng phong đút vào động tác mà lên hạ ném đón. Trong cửa ngọc, cực lớn thần long liên tục ra vào, mang ra trận trận xuân thủy. Hạo Thiên cái kia cứng rắn lửa nóng cự long mỗi lần đều là như vậy cứng cáp hữu lực cắm vào nàng thành thục đầy đặn trong ngọc thể, tại róc rách xuân thủy thoải mái chỉ phía dưới, mỗi một cái đều nặng nề mà chỉ vào trên hoa tâm của nàng, kích thích được Đông Phương Như Yên quên hết tất cả, tận tình rên rỉ, a, người ta, tốt, thoải mái, nha. Đông Phương Như Yên khoan khoái dễ chịu được hô hấp dồn dập, hai tay vây quanh ở Hạo Thiên kích thước lưng áo. Đầy đặn trên mông ngọc hạ vặn vẹo, nghênh hợp với hắn đút vào, mặt tráng hồng, ngượng ngùng vô hạn, vong tình trên rỉ lấy, a, người ta không được. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 177, Mẫu Thân. Còn ngươi nữa là ai? Các ngươi đang làm gì đó? Một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, Đông Phương Như Yên kinh hãi, nghĩ đến thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Vậy mà tại cửa gian phòng chỗ đó đứng đấy một cái nữ nhân, cái này không phải là của mình con gái Tây Môn Đình Đình là ai đây này? Tây Môn Đình Đình lông mày mắt tinh, da như tuyết trắng, môi như anh đào, mũi ngọc xinh đẹp, có chút nhếch lên đào hồng cái miệng nhỏ nhắn còn toát ra một loại như có như không cười yếu ớt, miệng anh đào nhỏ hà hơi như lan, sóng mắt như chóng mặt, mùi thơm như lan, ôn nhu chỗ giống nhau say bí tỉ say mê, cái kia làm cho người cầm giữ không được sâu kín mùi thơm của cơ thể. Bất trụ truyện lên Hạo Thiên chắp mũi, Tây Môn Đình Đình dáng người cao gầy, mặc cẩm y váy, xúc cảm thập phần mềm mại tinh tế tỉ mỉ, cao ngất bộ ngực sữa, rất tròn thon dài cặp đùi đẹp, bó chặt lấy uyển chuyển lồi lõm, rất tròn đùi, ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp, Tại nàng đẩy đà tròn vo dưới mông đẹp, lộ ra cái kia song tuyết trắng thon dài gần ngay trước mắt, mảnh bạch không hề khuyết điểm nhỏ nhặt, rất tròn mê người chân, bắp chân đường cong như tơ gấm giống như bóng loáng cân xứng. Nàng dưới bàn chân cặp kia hồng sắc ba thốn thật nhỏ dày đem nàng viên nhu mắt cá chân và trắng nõn mu bàn chân nổi bật lên cẩn thận nhỏ nhắn mềm mại, nhìn quả thực muốn nam nhân liều lĩnh, cho dù tinh tận người vong cũng không cao mày. Đình Đình, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đông Phương Như Yên bị Hạo Thiên đè nặng, nhìn xem nữ nhi của mình xuất hiện, trong nội tâm có xấu hổ vừa thẹn, hận không thể tìm một cái hố chui vào. Hạo Thiên cùng chính mình kịch liệt đại chiến thời điểm, con gái Tây Môn Đình Đình đột nhiên xuất hiện trong phòng, cái này lại để cho Đông Phương Như Yên trong nội tâm rơi xuống đáy cốc, ngượng ngùng không chịu nổi. Lúc này đây Tây Môn Đình Đình theo mẫu thân Đông Phương Như Yên trở lại thăm người thân, buổi tối nàng ngủ không yên, liền một người tại hậu hoa viên bước chậm, bất tri bất giác liền đi tới mẫu thân Đông Phương Như Yên trước phòng. Tại phòng ở trước, Tây Môn Đình Đình chợt nghe đến bên trong có thanh âm, trong nội tâm dùng là mẫu thân còn không có ngủ, vì vậy muốn tìm nàng tâm sự. Ngay tại nàng sắp đi đến phòng ngủ thời điểm, Tây Môn Đình Đình lại nghe thấy theo trong phòng truyền đến trận trận làm cho nàng mặt đỏ tới mang tai nữ nhân tiếng rên rỉ cùng thân thể tầm đó mãnh liệt va chạm ba ba âm thanh. Nàng vụng trộm địa mở ra một đạo môn khe hở, lập tức bị tình cảnh bên trong rơi xuống nhảy dựng. Chỉ gặp mẹ của mình Đông Phương Như Yên toàn thân không mảnh vải che thân địa nằm ở mềm mại trên mặt giường lớn, hai tay dùng sức nắm chặt dưới thân ga giường. Nàng cái kia một đôi thon dài đẩy đà đùi ngọc lúc này bị một cái không đến sợi vải nam nhân khiêng trên bả vai bên trên, vểnh lên rất tròn trên mông đẹp hạ ném động, mà đứng trên giường nam nhân chính mình cũng không nhận ra, giờ này khắc này hắn thì là ôm lấy mẫu thân Đông Phương Như Yên hai chân dốc sức liều mạng đâm chọc vào, đụng chạm lấy, thân hình của hắn cao lớn, rất động eo hổ là như vậy cứng cáp hữu lực, mỗi một đâm luôn bị đâm cho mẫu thân trang điểm xinh đẹp, trước ngực thỏ ngọc nhảy loạn. Mẫu thân Đông Phương Như Yên trên mặt biểu lộ có thể nói phong phú chi cực, nàng trong chốc lát trợn mắt, trong chốc lát nhắm mắt, nửa khép nửa mở bên trong, đôi mi thanh tú cũng đi theo nhíu một cái một thư, chau mày giãn ra, mê người môi anh đào nửa khải, đã gọi ra cái kia từng tiếng khó nghe tiếng phóng đảng đảng mà nói, hảo phu quân, người tốt nhi, người ta muốn bay. À, theo Đông Phương Như Yên hô to một tiếng, nàng eo thon cao cao cong lên, sau một lát nặng nề mà ngã tại trên mặt giường lớn, Đông Phương Như Yên cái kia toàn thân thể phản phất phủ thêm một tầng hơi mỏng phấn sa kiều diễm ửng đỏ, hơn nữa càng không ngừng run rẩy lấy, mẫu thân. Còn ngươi nữa? Ngươi là ai? Các ngươi? Tây Môn Đình Đình phát ra những lời này thời điểm, Đông Phương Như Yên đã là ngượng ngùng không chịu nổi rồi, nhưng là Hạo Thiên nhưng thật giống như một chút sự tình đều không có, hắn đem Đông Phương Như Yên hai chân để xuống, quay người đối với đang tại cửa ra vào nhìn lén Tây Môn Đình Đình, cười nói, ngươi tựu là Như Yên con gái Tây Môn Đình Đình sao? Nhìn đủ chưa? Tây Môn Đình Đình vẫn không trả lời, chứng kiến nữ nhi của mình Đông Phương Như Yên lập tức kéo qua bên cạnh cái chăn che lấp lấy chính mình thân thể, có chút khó chịu nổi địa nhìn xem con gái, vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi tại dưới thân nam nhân như vậy phóng đãng dâm đãng, nàng cảm nhận được xấu hổ vô cùng. Mà nữ nhi của mình chính nhìn xem người nam nhân này cùng mẫu thân trên giường đại chiến, loại cảm giác này ngươi lại để cho Đông Phương Như Yên như thế nào không khó có thể đâu này. Hạo Thiên cũng không giống như Đông Phương Như Yên như vậy thẹn thùng, hắn đã sớm đã nghe được Tây Môn Đình Đình tới thanh âm, trải qua vừa rồi chinh phục, vậy hắn cũng không cần cố kỵ cái gì. Vừa nghĩ tới trước mặt thì có hai cái lớn lên như hoa như ngọc mẹ con, Hạo Thiên tự tâm thần hưng phấn, dứt khoát một không làm, hai không ngớt. Hắn cười tà chậm rãi đi về hướng chân tay luống cuống Tây Môn Đình Đình trước mặt. Tây Môn Đình Đình chứng kiến trần như nhộng đi tới Hạo Thiên, ánh mắt của nàng lại bị dưới người hắn y nguyên một trụ kình thiên cự long bản năng lui về phía sau vài bước, đồng thời duyên dáng gọi to nói, a thật buồn nôn. Tây Môn Đình Đình xoay người rời đi, lại bị Hạo Thiên ngăn lại, nàng cầm lên một cái ôm gối hướng về Hạo Thiên ném tới, trong cái miệng nhỏ nhắn hốc như khú nói, ta đập chết ngươi cái này đại phôi đảng. Vậy mà khi dễ mẫu thân của ta. Đập chết ngươi. Hừ, thế nhưng mà, mềm mại ôm gối lại làm sao có thể bị thương người đâu. Đương Hạo Thiên đi tới trước mặt của nàng thời điểm, Tây Môn Đình Đình lại đột nhiên đem con mắt khép lại, đầu uốn éo, hận hận địa nói, dù sao ta trốn không thoát, ngươi giết ta đi. Hừ, ngươi cái này bại hoại là ai, cũng dám cường bạo mẹ ruột của ta. Hạo Thiên lại bị phản ứng của nàng chọc cho nhịn không được cười lên. hắn không nghĩ tới Tây Môn Đình Đình sẽ là cái này phản ứng, nàng còn cho là mình cường bạo mẹ ruột của nàng đây này. Ta trước tự giới thiệu thoáng một phát, ta gọi Hạo Thiên, đồng thời cũng là Tư Đồ gia gia chủ Tư Đồ Thanh Vân, vừa rồi ngươi mẫu thân đã đem ngươi hứa gả cho ta rồi, hiện tại ngươi là ta xuất giá thê tử rồi, ta làm sao có thể cam lòng giết ngươi nữa nha. Hạo Thiên nắm Tây Môn Đình Đình khuôn mặt, có chút hướng hai bên loạn choạng, lại nói, khuôn mặt của ngươi như thế nào như vậy nóng bỏng? Có phải hay không vừa rồi nhìn lén, ngươi có phải hay không cũng muốn? Hạo Thiên gom góp quá mức đi, đối với cái kia mắt cỡ đỏ bừng khuôn mặt thổi thở ra một hơi, ôm nhu nói, Đình Đình nương tử, đem con mắt mở ra. Tây Môn Đình Đình khẩn trương được cặp kia bàn tay nhỏ bé liều mạng bắt lấy góc áo của mình, theo lời mở hai mắt ra, cố nén ý xấu hổ, chống lại Hạo Thiên cái kia song phản phất muốn đem nàng ăn tươi tựa như đôi mắt, gắt giọng, xú phôi đảng, người ta lúc nào muốn. Ngươi đừng nói mò, thế nhưng mà, nàng cái kia, bang bang, trực nhảy tâm hồn thiếu nữ lại đem ý nghĩ của nàng cho bán rẻ, cái kia trương kiều xinh đẹp khả nhân trên mặt đỏ bừng, tựa như một cái thành thục quả táo, thẳng dậy người nhịn không được cắn lên một ngụm, mà Hạo Thiên lại thật sự làm, chỉ thấy hắn hé miệng một ngụm liền cắn lấy Tây Môn Đình Đình trên gương mặt, còn lè lưỡi liếm lấy một ngụm, a. Tây Môn Đình Đình thế nhưng mà bị Hạo Thiên cử động lại càng hoảng sợ, nàng bàn tay nhỏ bé che khuôn mặt lùi bước đến cái ghế một góc bên trên, thân thể cuộn mình lấy, vẻ mặt đỏ bừng địa trừng mắt Hạo Thiên, treo lên, ngươi hỗn đản. Ai bảo ngươi đụng của ta? Hạo Thiên thẳng tắp trơn bóng thân thể, cố ý sụ mặt, nói, tới, ta không. Tây Môn Đình Đình bị Hạo Thiên cái kia một thân thể cường tráng gây mặt đỏ tới mang tai, con mắt nhanh như chớp chuyển động, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cơ hội đào tẩu tựa như. Hạo Thiên bỗng nhiên cười nói, ngươi có phải hay không cho rằng ta vừa rồi cường bạo ngươi mẫu thân, chẳng lẽ không đúng sao? Tây Môn Đình Đình quật cường nói, Hạo Thiên bỗng nhiên quay người, hình như là cùng Tây Môn Đình Đình nói, lại dường như tự nhủ nói, ân, Như Yên quả thật không tệ, ta trở về mới hảo hảo chà đạp nàng một phen phát tiết thoáng một phát, không cho phép. Tây Môn Đình Đình ba bước cũng làm hai bước chạy tới Hạo Thiên trước mặt, mở ra hai tay ngăn lại hắn, vẻ mặt quyết tuyệt nói, ta không cho phép ngươi lại đi tổn thương mẹ ruột của ta, ta đây làm sao bây giờ đâu này? Trướng lấy thật là khó chịu a. Muốn hay không ngươi để thay thế nàng? Hạo Thiên vẻ mặt cười tà địa nhìn trước mắt cái này thành thục đến xinh đẹp vô cùng khả nhân nhi, thân hình của nàng tương đương hoàn mỹ, có lồi có lõm, trên mặt đỏ đến như tháng ba nở rộ chim quyên, kiều diễm như lửa, mặt như thiên sứ, dáng người như ma quỷ, cái này là nàng lời bình, ngươi, ta. Tây Môn Đình Đình nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nói cái gì cho phải, đương nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, Hạo Thiên vượt qua nàng trực tiếp về tới mẫu thân của nàng Đông Phương Như Yên trước mặt, đương nằm ở mặt vào Đông Phương Như Yên vừa mới tìm ra y phục mặc lên thời điểm lại trông thấy Hạo Thiên đi đến, nàng vội vàng đi ra phía trước, thực sự hỏi, thế nào Đình Đình nàng đâu này? Hạo Thiên hoạt động lấy đầu, đối với sau lưng nhếch miệng, Đông Phương Như Yên nhìn về phía ngoài cửa thời điểm, đã thấy con gái Tây Môn Đình Đình kiều xấu hổ địa đi đến, nàng hai tay cầm lấy góc áo, cúi đầu nhìn xem thảm, không dám ngẩng đầu lên. Hạo Thiên một tay lấy Đông Phương Như Yên ôm lấy lên trên mặt giường lớn, đối với Tây Môn Đình Đình cười nói, có phải hay không muốn ta ôm ngươi đi lên? Ta rất thích ý a. Đông Phương Như Yên lại càng hoảng sợ, nàng vội vàng cầm lấy Hạo Thiên cánh tay, nói, cái này, ngươi đến cùng đối với nàng làm cái gì? Có phải hay không, chứng kiến nữ nhi của mình vậy mà như vậy thẹn thùng địa bò lên giường bên trên, nàng dường như đoán được cái gì, Đông Phương Như Yên lập tức ngăn cản nói, không được. Hạo Thiên ngươi không thể, nàng vẫn chưa nói xong liền bị Hạo Thiên áp dưới thân thể nặng nề mà phong bế nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tây Môn Đình Đình thấy vậy lập tức chuyển đến Hạo Thiên sau lưng, hai tay ôm lấy hắn eo hổ, khẽ kêu nói, đại phôi đảng, ngươi nhanh dừng tay. Không cần khi dễ mẫu thân của ta rồi, Hạo Thiên quả nhiên ngừng lại, hắn quay người cười nói, đây mới là bé ngoan mà. Tây Môn Đình Đình có chút vểnh lên miệng nhỏ, gắt giọng, hừ, đại sắc lang. Ngươi trước thả người gia nương thân, bằng không thì hừ hừ. Nói đến đây, nàng giá giá quả đấm, Hạo Thiên hai tay trèo lên Đông Phương Như Yên một đôi cao ngất phía trên, cười nói, ngươi xem Đình Đình nhiều hiếu thuận, Như Yên, ngươi vừa mới nghe được rồi, sau khi trở về ngươi tự cùng Tây Môn gia chủ nói đem Đình Đình gả cho ta đi, ta sẽ hảo hảo yêu thương nàng. Nói xong Hạo Thiên lại quay đầu đối với Tây Môn Đình Đình nói ra, Đình Đình, ngươi chỉ biết là hiếu thuận mà thôi, lại không biết mình mẫu thân chính thức cần gì, ngươi chỉ biết mình ở chỗ này của ta đạt được nữ nhân khoái hoạt, lại không biết mình mẫu thân một mình trong phòng nhẫn nại tịch mịch nhiều năm như vậy, cũng cần nam nhân cho nàng nữ nhân khoái hoạt sao? Đình Đình, ta là thật tâm yêu ngươi, cũng là thật tâm yêu Như Yên, ta sẽ hảo hảo đối với đợi các ngươi hai mẹ con. Tin tưởng ta, ta yêu các ngươi. Đông Phương Như Yên xấu hổ hách được mép ngọc như lửa, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Hạo Thiên liếc, lại lập tức nhắm mắt lại, dứt khoát không để ý tới hội hắn. Nàng thế nhưng mà biết rõ nữ nhi của mình đã rơi vào cái này bại hoại ma trảo rồi, dứt khoát đến một cái nhắm mắt làm ngơ. Hơn nữa, đương nàng vừa nghĩ tới chính mình mẹ con hai người đồng thời tại cùng một người nam nhân dưới thân tung thể hầu hạ, trái tim của nàng lập tức bang bang trực nhảy. Ngoại trừ cái kia yêu đương vụng trộm kích thích bên ngoài, lại thêm một tia đánh vỡ cấm kỵ khoái cảm, Tây Môn Đình Đình nhìn xem mẫu thân thẹn thùng vũ mị bộ dạng, tâm hồn thiếu nữ hô chạy suy tư về Hạo Thiên càng nghĩ càng có đạo lý. Đã mẫu thân đều chấp nhận cái này con rể tương lai yêu thương nàng, làm như vậy con gái còn có cái gì phản đối đây này? Hạo Thiên quay người đem Tây Môn Đình Đình bổ nhào dưới thân thể, song tay đè chặt trên vai thơm của nàng đem nàng theo như trên giường, cười nói, Đình Đình nương tử, có sợ không? Hôm nay chúng ta sớm động phòng, về sau ngươi tựu là Tư Đồ gia phu nhân, ngươi thích không? Một khi nghĩ thông suốt, rộng mở trong sáng, Tây Môn Đình Đình ngượng ngùng địa lường mẫu thân Đông Phương Như Yên liếc. Bỗng nhiên nhõng nhẽo cười nói, người ta mới không sợ ngươi đây này. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đem người ta ăn tươi hay sao? Hạo Thiên tay theo trên vai của nàng chậm rãi dời xuống, đi thẳng tới nàng trước ngực cặp kia đầy đặn mà nửa thân trần hai ngọn núi, giống như là muốn theo màu thủy lam trong áo lót bật lên mà ra giống như, nhẹ nhàng mà tại cúp, mút ngực, hạ đông đưa sinh huy, Tây Môn Đình Đình thân thể mềm mại rung nhẹ nhẹ. Lần thứ nhất bị Hạo Thiên tại mẫu thân trước mặt như thế chạm đến nàng kìm lòng không được địa ưng một tiếng, má phấn ửng đỏ, hai mắt lưu hỏa, hai tay không biết làm sao địa huy động, cuối cùng bắt được cánh tay của hắn, nàng xấu hổ hách địa nhìn xem Hạo Thiên, lại đương hắn cùng với lên cái kia song tràn đầy dục hỏa con mắt thời điểm vừa thẹn khó dằn nổi địa dời ánh mắt, Hạo Thiên cúi người, một ngụm hôn lên Tây Môn Đình Đình cái kia hồng nhuận phơn phớt nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Hai tay bắt đầu ở nàng cái kia mỹ vị thân mình trên hạ thể vuốt ve, cuối cùng dứt khoát lấy tay tiến nàng liền trong quần áo, chạm đến này đối với hắn mở ra qua chỗ thần bí, Tây Môn Đình Đình mặt phấn sinh xuân, mắt đẹp ẩn tình, đương Hạo Thiên ma trảo chạm đến nàng hạ thân ngọc môn thời điểm, nàng toàn thân dường như điện giật nhẹ nhàng run rẩy, ít hầu ở chỗ sâu trong phát ra tân. A. À, thoải mái yêu kiều, Hạo Thiên tay kia thăm dò vào y phục của nàng bên trong. Chỉ cảm thấy da thịt của nàng mềm nhẵn kiều nộn, cao ngất đứng vững, cảm giác được một hồi chưa bao giờ có hưng phấn khoái cảm, nhìn xem dưới thân mỹ nhân này một đôi như nước trong veo mắt hạnh xấu hổ đóng chặt, sáng ngời như bông sen giống như khuôn mặt mắt cỡ đỏ bừng, toàn thân kéo căng mà run rẩy, giống như tại sợ hãi, giống như tại chờ mong. Hạo Thiên ly khai nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, quay đầu đối với bên kia Đông Phương Như Yên cười nói, Như Yên nhạc mẫu, mau tới đây hỗ trợ. Bằng không thì chờ một chút không cẩn thận tổn thương nàng vậy cũng không tốt. Nghe xong hắn, ái nữ sốt ruột Đông Phương Như Yên đỉnh lấy một trương hồng tại hai nguyệt sương diệp khuôn mặt, chậm rãi hoạt động đến hai người bọn họ bên người, lại hoảng hốt được không biết làm sao, trong đầu của nàng kìm lòng không được địa tưởng tượng lên, kế tiếp chính mình cùng con gái cùng một chỗ tại Hạo Thiên dưới hán uyển chuyển hầu hạ tình cảnh đến. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 178. Hạo Thiên hai tay bong ra từng màn động ở Tây Môn Đình Đình trên bờ vai đai đeo, lấy tay đến nàng lưng trắng về sau muốn đem váy liền áo huấn luyện giả ngoại giật ra, mà Tây Môn Đình Đình tắt thì hơi hơi nâng lên kích thước lưng áo, lại để cho Hạo Thiên thuận lợi giật ra huấn luyện giả ngoại. Hạo Thiên hai tay đem váy liền áo một bả thối lui đến trên bụng nàng, lập tức, cặp kia bị nịt vú bao vây lấy kiều rất đẩy đà liền bạo lộ tại trước mắt của hắn, hắn nuốt nuốt nước miếng, đối với Đông Phương Như Yên nói ra, Như Yên nương tử tới. Đem ngươi Đình Đình muội muội váy cởi ra, Đông Phương Như Yên tuy thẹn thùng, nhưng vì mình về sau hạnh phúc lại hay vẫn là theo lời duỗi ra thiên thiên ngọc thủ, đem con gái Tây Môn Đình Đình trên người váy lui xuống dưới, tại hai người bốn dưới tay, Tây Môn Đình Đình cái kia cụ không mảnh vải che thân thể liền hoàn toàn địa hiện ra tại trước mắt, chỉ thấy một trương tú lệ thanh thuần, thẹn thùng khả nhân khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, che kín lấy ngượng ngùng đỏ ửng. Mắt phượng xấu hổ đóng chặt, phản phất viễn sơn giống như lông mi nhẹ nhàng rung rung. Cao ngất hai ngọn núi tràn đầy thanh xuân sức sống, co giãn mười phần. Tuyết phong phía trên hai điểm đỏ tươi, là như vậy phấn nộn kiều diễm, một đôi mảnh mai chăm chú địa kẹp cùng một chỗ, một chỉ ngọc thủ bản năng đem giữa hai chân chỗ thần bí che lấp lấy. Hạo Thiên nhịn không được cúi một miệng ngậm chặt Tây Môn Đình Đình trong đó một điểm đỏ tươi, dùng hàm răng nhẹ nhàng xé mài, dùng đầu lưỡi ở phía trên vẽ lấy vòng tròn. Hắn tay kia thì là tham lam địa đem một cái khác chỉ thỏ ngọc nắm trong tay, hai ngón tay kẹp lấy còn lại nụ hoa, nhẹ nhàng xoa nắng lấy, nhìn xem nữ nhi của mình trần trụi địa bị mới vừa rồi còn tại trên người mình rong ruổi nam nhân áp dưới thân thể tùy ý, cái kia một cổ cấm kỵ khoái cảm lại để cho Đông Phương Như Yên tâm trí hướng về, nàng kìm lòng không được địa đem chính mình vừa mới mặc vào quần áo cởi ra, không mảnh vải che thân địa nằm ở con gái cùng tương lai con rể bên người, thiên thiên ngọc thủ băng chia làm hai đường. Một tay tại Tình Lang trên thân thể lấy, tay kia thì là tại con gái Tây Môn Đình Đình thân thể bên trên nhẹ nhàng ma sát, tại hai người bọn họ vỗ về chơi đùa phía dưới, Tây Môn Đình Đình thân thể mềm mại bất trụ rung rung vặn vẹo, hàm răng cắn lấy nở nang môi dưới, như là tại nhẫn thụ lấy cái gì, bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, kiều thở hỗn hển, giữa hai chân, ngọc môn hé mở, một đường động thiên bên trong róc rách nước chảy, đem những cái kia cũng không nồng đậm cỏ thơm thấm ướt. Hạo Thiên buông tha cho một đôi tràn ngập sức hấp dẫn tuyết phong, lần nữa hôn lên Tây Môn Đình Đình cái kia kiều hừ không ngừng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hai người nóng bỏng môi chặt chẽ địa dán cùng một chỗ, Hạo Thiên miệng rộng mở ra, đem hai khối mềm mại bờ môi ngậm tại trong miệng, nhẹ nhàng mút mút lấy, động tình Tây Môn Đình Đình đinh hương ám nhã, chủ động địa đem đầu lưỡi của mình xâm nhập Hạo Thiên trong miệng, tùy ý hắn ngậm lấy, mút vào cắn xé, tình đến đậm đặc lúc, Hạo Thiên đứng thẳng lên thân thể. Hai tay đem Tây Môn Đình Đình đóng chặt hai chân tách ra, lửa nóng tiểu huynh đệ nhắm ngay kiều nộn ngọc môn, Đông Phương Như Yên lại đột nhiên ôm lấy hắn eo hổ, thấp giọng nói, Hạo Thiên, ngươi muốn nhẹ một chút, cũng đừng quá thô lỗ rồi, Đình Đình nàng có thế là lần đầu tiên. Hạo Thiên cười tại Đông Phương Như Yên trên mặt đẹp sờ soạn một cái, cười nói, yên tâm đi, ta sẽ rất ôn nhu, thế nhưng mà, chờ một chút Đình Đình muội muội chịu không được thời điểm. Ngươi cái này đương mẫu thân cần phải tới đón, bỗng ta, hắn cường điệu cái kia, bỗng chữ, mắt cỡ Đông Phương Như Yên cơ hồ xấu hổ vô cùng. Thế nhưng mà, mẹ con chung tùy tùng nhất phu cấm kỵ lại thật sâu đã kích thích nàng, Đông Phương Như Yên xấu hổ gật đầu, gắt giọng, đại phôi đảng, đã biết rõ khi dễ chúng ta hai mẹ con, mà bị Hạo Thiên áp dưới thân thể Tây Môn Đình Đình đột nhiên mở ra đóng chặt lại hai con ngươi, một bộ không nhận thua biểu tình, hai tay dùng sức ôm lấy Hạo Thiên cổ. Hừ nói, đại sắc lang, đại phôi đảng, người ta mới không sợ ngươi đây này, chờ một chút nhất định phải ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nghe nàng cái này vừa nói, Hạo Thiên có thế vui vẻ, hắn đem cặp kia đừng tại bên hông hai chân tận lực tách ra, hai tay ôm lấy nàng bờ eo thon bé bỏng, cười tà nói, Đình Đình muội muội, nhớ kỹ ngươi bây giờ nói, chờ một chút có ngươi hối hận thời điểm, ta mới sẽ không hối hận đây này. Tây Môn Đình Đình bình nằm ở trên giường, mông lung sóng mắt mênh mông như yên, hai gò má ửng đỏ, trước ngực kiều rất rất tròn ngọc nữ phong tuyết trắng mềm mại, hai hạt hoa hồng muối tựa như huyết sắc nụ hoa, cao ngất ngang rất, tại nước bọt thoải mái cùng hơi thở nóng bức xuống, tựa như vừa giặt rửa qua anh đào, thật ngọt, thật là thơm. Hạo Thiên nhổ ra trong miệng kiên cố, trướng ngạnh đỏ thẫm nụ hoa, mang theo một tia thanh tịnh, dâm thủy nước bọt, nóng rực lời lẽ bọc lấy có thế hòa tan hết thảy nhiệt độ cao uốn lượn mà xuống. Trắng nõn núi non, xinh xắn rốn, bằng phẳng bụng dưới, Tây Môn Đình Đình đen nhánh ung tùng cỏ thơm cùng ngon kiều nộn khe rãnh u cốc toàn bộ lõa lồ đi ra, mang theo ngượng ngùng kháng cự cùng nhẹ nhàng sợ run. Hạo Thiên toàn thân da thịt đã trở nên dị thường mẫn cảm, dù cho một tia như có như không nhiệt khí đều có thể đem nàng kích thích được toàn thân phát run. Hạo Thiên khiêu khích, phủ cùng sờ làm cho, tích xúc lấy Tây Môn Đình Đình khao khát cùng hư không, nàng dục vọng hỏa diễm càng ngày càng tràn đầy. Nàng tại chờ đợi cuối cùng thổ lộ, cuối cùng lao nhanh, chờ đợi hắn cho chính mình nhất phóng đảng trời long đất nở. Đây là một loại chính thức tiếp cận đau đớn cùng khoái hoạt thiếu nữ phát triển cùng lột xác. Tây Môn Đình Đình mở dê loại bạch ngọc đùi khoác trên vai đầy thật nhỏ mồ hôi. Hạo Thiên cầm chặt nàng eo thon, duỗi ra đỏ tươi đầu lưỡi, như một khối lửa nóng bàn ủi. Nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm bên trên nàng tuyết trắng kiều nộn đùi. Một tiếng ngắn ngủi mà thẹn thùng rên rỉ tại Tây Môn Đình Đình trong lỗ mũi toản nặng đi ra. Nàng đóng chặt đùi rốt cục tại nam tử lời lẽ hạ mở ra một đường, hô hấp của nàng trở nên ồ ồ, kiều rất rất tròn ngọc nữ phong phập phồng bất định. Hạo Thiên mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng đâm vào cái kia ấm ướt u cốc, thuần khiết cánh hoa đang tại nở rộ, hoa kính ở chỗ sâu trong bắt đầu lầy lội. Tây Môn Đình Đình kiều thở hỗn hển, tuyết trắng làn da phát ra động lòng người đỏ ửng, diễm quang tứ xạ, nàng rồi đột nhiên nhô lên mông eo, Trước ngực ngọn núi cao cao dơ lên, không nhịn được một hồi kịch liệt run rẩy. Đúng là tại Lăng Phong khẩu dưới lưỡi, tiếp một hồi, trên giường, trở mình lăn sóng sửa mông sóng, không thể nghi ngờ là thế gian để cho nhất máu người mạch sôi sục xuân cung tuyệt sắc. Hạo Thiên tay nắm giữ ở kiều rất rất tròn ngọc nữ ngọn núi, mềm nhẵn kiều nộn ở hắn vuốt ve hạ kịch liệt phập phồng, biến ảo ra các loại dâm thủy hình dạng. Tây Môn Đình Đình khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt được giống như có thế véo nước chảy đến, sóng mắt mê ly, trong mũi phát ra kiều chán rên rỉ, một tiếng đón lấy một tiếng. Hạo Thiên gầm nhẹ một tiếng, lửa nóng khoang miệng bao dung Tây Môn Đình Đình toàn bộ vú phải, trướng được tràn đầy, đôi môi đè ép, hàm răng gặm cắm cùng đầu lưỡi liếm mút, ba quãng đủ xuống. Hạo Thiên lại để cho Tây Môn Đình Đình núng vú tính cả dục vọng tại miệng của hắn khang trong bất trụ bành trướng, loại này bành trướng tại trong cơ thể của nàng bốn phía du đãng. Nghe Tây Môn Đình Đình trên người ngọt ngào hương thơm, Hạo Thiên một hồi miệng đắng lưỡi khô, linh xảo tay phải trèo đèo lội suối. Theo thiếu nữ đẹp bằng phẳng bụng dưới trượt đến rất tròn bờ mông, lại theo hai đùi tuyết trắng thăm dò vào kiều nộn phần dưới bụng, xúc tu là một nhúng hết sức nhỏ mềm mại sâu kín cỏ thơm, đó là thủ hộ nàng thánh địa thần bí rừng nhiệt đới, nhân loại sinh sôi nảy nở cùng sinh dục bản tính di tích. Hạo Thiên ngón tay xuyên qua Tây Môn Đình Đình thưa thớt rừng nhiệt đới, đi vào gập ghềnh hạp cốc, tại đây xuân quang minh mị, đồng cỏ và nguồn nước tốt tươi, hoàn cảnh ấm ướt, dưỡng dục lấy thiếu nữ thần bí nhất nhất kiều nộn hoa phòng. Cẩn thận từng ly từng tí địa thử thăm dò phản ứng của nàng, nhẹ nhàng trượt nhập khép kín cùng một chỗ hai mảnh nở nang ngọt ngào cánh hoa. Thần thánh tư nhân hoa viên đột nhiên bị Hạo Thiên nhiệt tình ngón tay xâm nhập, Tây Môn Đình Đình hô hấp dồn dập, yết hầu ở chỗ sâu trong bài trừ đi ra một tiếng thúc thích nỉ non giống như rên rỉ, hai gò má lửa cháy giống như nóng hổi, trần bóng như ngọc thân thể nhẹ nhàng run rẩy, một tầng xinh đẹp hồng nhạt nương theo mồ hôi theo toàn thân từng cái lỗ chân lông thấm ra. Tây Môn Đình Đình hai cái thon dài cặp đùi mượt mà có chút mở ra, Hạo Thiên ngón tay tại hai mảnh nở nang môi mật gian cao thấp sự trượt, cảm giác được thân thể nàng rất nhỏ sợ rung, đồng thời dùng sức hút Tây Môn Đình Đình kiều nộn bộ ngực, tại tuyết trắng giống như kiều chán bên trên để lại từng khối đỏ tươi vệt. A! Tây Môn Đình Đình bi kêu một tiếng, cả thân thể đột nhiên cung rứt, mềm mại cơ bắp trở nên thẳng băng cứng ngắc, trong mắt đẹp nước mắt dịu dàng, hai khỏa sâu sắc nước mắt theo trong hốc mắt chảy xuống đi ra. Lăn qua loại hồng ngọc khuôn mặt, biến mất tại trên giường đơn, đau không? Hạo Thiên tranh thủ thời gian rút về cắm vào Tây Môn Đình Đình môi mật ngón tay, thượng diện ướt át trắng nõn, là thiếu nữ động tình mật lộ. Hạo Thiên lúc này đã là tên đã trên dây không phát không được, hắn đem Tây Môn Đình Đình hai chân tách ra, hung hăng cắm vào, văn, người, sách, phòng, tiểu, nói, hạ, tái, lưới, dương vật theo trên mép lồn trượt ra, không có môn mà vào. Vì vậy Hạo Thiên điều chỉnh tốt dương vật góc độ, khiến nó tại ướt át hoa phòng khẩu từ từ đảo quanh, như tức nhược ly địa bất trụ nhẹ nhàng đụng vào nghiền nát, khiến cho Tây Môn Đình Đình liền hô hấp đều phản phất nhiệt, thân thể muốn tìm càng thêm rừng rực, ống ánh ngọc dịch theo hồ nước ở bên trong mảnh liệt địa tuôn ra, làm ướt thật lớn một mảnh chăn mền. A, địa một tiếng, Tây Môn Đình Đình thở nhẹ ra đến, tươi đẹp cặp môi đỏ mọng có chút rung rung, con ngươi nửa mở nửa khép, ánh mắt mê ly động lòng người. Nàng mặt mũi tràn đầy đỏ mặt, vẻ mặt vũ mị chi sắc, nóng rực trên da thịt chảy ra khỏa khỏa thật nhỏ dọc hồ môi, bên đùi cũng biến thành thấm mồ hôi một mảnh, tản mát ra lại để cho máu người mạch sôi sục mùi thơm. Hạo Thiên cực đại quy đầu đột nhiên xuất hiện, đã xâm chiếm thiếu nữ u cốc toàn bộ cửa vào, một loại đặc biệt tư vị nhanh chóng truyền khắp Tây Môn Đình Đình toàn thân, tâm hồn thiếu nữ nhảy loạn, cũng không biết là hưng phấn, khát vọng, hay vẫn là sợ hãi, trong lúc bất tri bất giác. Tây Môn Đình Đình đất hoang đã tiết ra ấm áp tình triều, kiều nộn cái miệng nhỏ nhắn môi càng như ấu lôi sơ phóng địa tráng nở hoa muối. Hạo Thiên cái kia căng vừa thô vừa to dương vật giống bị nam châm hấp thụ giống như chăm chú địa chống đỡ tại Tây Môn Đình Đình trong u cốc, mượn nữ tử mềm nhẵn tình dịch mục tiêu minh sát địa xông về phía trước đỉnh. Tây Môn Đình Đình hoa tâm tại Hạo Thiên tráng kiện dương vật cái kia thần kỳ lực lượng trùng kích hạ cảm nhận được trận trận đau đớn, nàng vô ý thức địa buộc chặt âm cơ. Quy đầu tiến lên rất nhanh gặp phải trở lực, Hạo Thiên một cái kích thước lưng áo, công kích số bỗng nhiên vang lên, cao ngất cột cờ ngẩng đầu thè, về phía trước mãnh liệt một nghiêng, cưỡng ép tạo ra sử nữ mềm mại mộng tưởng đào viên, làm tầm trọng thêm địa chen vào nàng u cốc đường hành lang. A. Nha. A. Ai nha. Tây Môn Đình Đình cảm thấy một hồi thật giống như bị lưỡi dao sắc bén đâm vào thân thể đau đớn theo miệng âm đạo truyền đến. Da thịt tuyết trắng biến thành tỉnh mục đích phấn hồng sắc, toàn thân trận trận run rẩy, đột nhiên hét lên một tiếng, a, đau quá, Hạo Thiên, ngươi nhẹ một chút a. Một bên Đông Phương Như Yên triệt để lo lắng rồi, dùng tay cầm lấy Hạo Thiên nói ra, một tia ấm áp đỏ tươi chất lỏng theo dương vật hoàn toàn chiếm cứ âm đạo chậm rãi chảy ra, Tây Môn Đình Đình biết rõ Hạo Thiên dương vật đã đột phá màn trinh của mình, cắm vào nàng chưa bao giờ bị kẻ thù bên ngoài xâm nhập qua âm đạo, nàng cố gắng địa nghiến chặt hàm răng cũng không thể khống chế được chính mình rên rỉ cùng gọi. Tây Môn Đình Đình nghĩ đến chính mình quý trọng bảo dưỡng 19 năm thân xử nữ, lại giao cho một cái mình mới người quen biết, nhưng nàng đối với người nam nhân này lại không có chút nào kháng cự, cái này khả năng tựu là vừa thấy đã yêu a, một hồi vui sướng, một hồi thẹn thùng, một hồi đau đớn, sử Tây Môn Đình Đình bạn lấy xử nữ máu tươi xói mòn mà lăn xuống vui vẻ nước mắt, hoang vu đất hoang lần thứ nhất bị nam nhân hạ thể chỗ khai khẩn, Tây Môn Đình Đình thần bí đào viên trong thánh địa tuy có đi một tí ướt át, vẫn đang lộ ra thập phần gấp gáp, Hạo Thiên yêu thương địa hôn môi toàn thân của nàng, dương vật ngừng trong động tại chỗ, đã qua một hồi lâu mới bắt đầu chậm chạp địa thẳng tiến, đại lực kéo khởi hành thân thể, rút ra đút vào, Tây Môn Đình Đình miễn cưỡng địa bằng đại nhẫn nại lực khống chế được hạ thân bị thật sâu đau đớn âm cơ, nhưng nhân loại kỳ diệu ham muốn cũng không cho nàng quá nhiều đau đớn cùng thương tâm không gian, theo lấy xử nữ màng xé rách lúc đau đớn biến mất, Hạo Thiên dương vật tại đường hành lang bên trong xâm nhập đút vào. Kiều nộn núng vú bị hút được sung huyết hở ra, đó là tình dục bừng bừng phấn chấn biểu hiện. A, Tây Môn Đình Đình một tiếng thoải mái rên rỉ, bởi vì vừa rồi rình trộm Hạo Thiên cùng mẫu thân yêu đương vụng trộm mà sinh ra khát khao cảm giác trống rỗng bị mà chuyển biến thành hơn là một loại trước nay chưa có tê dại ngấn ngứa cảm giác, tự giống như bị thiên thiên vạn vạn con kiến tại toàn thân của mình cắn xé lấy, hơn nữa, thân thể của mình càng ngày càng hư không. Tây Môn Đình Đình nhu cầu cấp bách trong thân thể cái kia lửa nóng tiểu huynh đệ tại thật sâu công kích rất đâm, chứng kiến dưới thân Tây Môn Đình Đình thân thể bất an dãy dụa, cái miệng nhỏ nhắn kiều thở hổn hển, thổ khí như lan, tinh mâu tản mát ra nóng bỏng hào quang thời điểm, vì vậy, Hạo Thiên hai tay ôm lấy nàng eo thon, liên tục rất động, a, một tiếng mang chút lấy đau đớn cùng khoái hoạt trên rỉ, theo Tây Môn Đình Đình môi anh đào gian bắn ra ra, có lẽ là bởi vì vừa rồi đạt được Đông Phương Như Yên thuộc nữ mật hoa thoải mái, Hạo Thiên tiểu huynh đệ so vừa rồi lại khổng lồ cứng rắn rất nhiều, đương tiểu huynh đệ của hắn chậm rãi tiến vào u cốc hợp lý nhi, Tây Môn Đình Đình lại bị cái kia đầy chống đỡ cảm giác cùng gian trong có chút đau đớn chỗ kích, nhịn không được kêu lên, cảm giác thật giống như, mặc dù nói đã đi vào thao chọc vào có một thời gian ngắn rồi, nhưng là hôm nay vẫn đang làm cho Tây Môn Đình Đình hơi có chút không chịu đựng nổi. May mắn Hạo Thiên lúc này động tác không lớn, tiểu huynh đệ kia chỉ là ôn nhu địa chậm rãi trượt nhập, một bên chậm rãi đem nàng u cốc căng ra, dùng cái kia lửa nóng liếm qua nàng mẫn cảm cơ mềm, cái kia nóng rực đem nàng chỗ thụ đau đớn chậm rãi phát huy, thời gian dần qua chuyển biến thành tê dại, Hạo Thiên tại Tây Môn Đình Đình trên vú gặm cắm càng phát nặng, đỡ lấy nàng eo nhỏ nhắn tay cũng có chút dùng sức, tiểu huynh đệ càng tại nàng chật vật nhanh non chỗ bất trụ đỉnh động. Ba quản đủ ở dưới gây xích mích làm cho nguyên đã dục hỏa như lửa đốt Tây Môn Đình Đình càng thêm khó có thể tự ức. U cốc mặc dù đang bị Hạo Thiên tiểu huynh đệ trướng đến cực kỳ chặt chẽ, liền chút nước đều tràn không đi ra, nhưng trong cơ thể lại nhưng có cổ mãnh liệt hư không khát vọng hắn phong phú. Nàng thậm chí đã không quản được Hạo Thiên đang nói cái gì mê người nhi, chỉ biết tại dưới người hắn ra sức nhúc nhích, cốt đón ý nói hồ động tác của hắn. Đông Phương Như Yên cầm lấy Hạo Thiên cánh tay, cắt giọng, tiểu bại hoại. Đại sắc lang, phải gió à? Nhẹ một chút, Đình Đình nàng sẽ chịu không nổi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 179. Hạo Thiên thả chậm tốc độ, tại Đông Phương Như Yên to lớn tuyết trắng no đủ nhu nhuận trên ngọc nhũ vuốt ve một bả đùa giỡn nói, làm sao vậy? Như Yên, có phải hay không muốn ta giữ lại một điểm khí lực tại trên người của ngươi? Hắc hắc, tốt nhạc mẫu chớ sợ. Chờ một chút ngươi nhất định sẽ liên tục cầu xin tha thứ. Nói xong, hắn không hề để ý tới Đông Phương Như Yên, mà là có bắt đầu gia tăng tốc độ, tuy không phải nhất cuồng giả, thực sự lại để cho Tây Môn Đình Đình này cá tính kinh nghiệm cực nhỏ mỹ nữ rên rỉ không thôi nói, không được. Người ta không được. Không muốn, Hạo Thiên sáng ngời như không nghe thấy, y nguyên làm theo ý mình, hắn một bên nhún lấy, một bên cười nói, làm sao vậy? Ngươi không phải mới vừa nói muốn ép khô ta sao của ta? Hiện tại như vậy nhanh thì không được. Này làm sao có thể đây này? Trong lúc nói chuyện, hắn đột nhiên tăng lớn chạy nước rút tốc độ cùng độ mạnh yếu, thẳng đem dưới thân thiên sứ mỹ nhân đánh lên lên chín tầng mây. Tây Môn Đình Đình một mặt buông lỏng chính mình, làm cho Hạo Thiên rất tốt ra tay, đồng thời cũng tinh tế thưởng thức lấy hắn chỗ mang đến kích thích.

trực tiếp lần lượt lại là nàng nhạy bén nhất, yếu ớt nhất bộ vị, cái kia nóng bỏng kích thích, làm cho nàng nhất thời cảm thấy cả người đều bị hòa tan ở đằng kia cổ nước lũ chính giữa, u cốc theo ở chỗ sâu trong đến nhất mở đầu, đều giống như có hắn rò rỉ tinh dịch tại lưu động, tại thoải mái, thẩm mỹ làm cho nàng lập tức chịu si nhưng, tiếng rên rỉ thanh âm, cao trào không chỉ, làm cho tuyệt sắc mỹ mạo hai mẹ con âm thanh rên rỉ không dứt, thở gấp không ngừng. Hạo Thiên cùng Đông Phương Như Yên Tây Môn Đình Đình mẹ con tại phòng ngủ vuốt ve an ủi trong chốc lát về sau, Hạo Thiên mới mặc quần áo tử tế ly khai, lúc rời đi, Đông Phương Như Yên Tây Môn Đình Đình mẹ con ý vị thâm trường nhìn Hạo Thiên liếc, Hạo Thiên, nhớ kỹ dưỡng tốt thân thể. Đông Phương Như Yên ôn nhu nói, Hạo Thiên ca ca, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình a, qua mấy ngày tới nhà của ta cầu hôn a, đến lúc đó người ta muốn ngươi mỗi ngày theo giúp ta. Tây Môn Đình Đình ôn nhu khả nhân, Hạo Thiên ha ha vui lên, nói, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ mỗi ngày với ngươi đến, thẳng đến các ngươi mẹ con cầu xin tha thứ mới thôi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 180. Hạo Thiên ra khỏi phòng, đúng lúc gặp gỡ Đông Phương Tương Nghi ngay tại hậu hoa viên, vì vậy đường kính tiến lên ôm Đông Phương Tương Nghi, như thế nào? Đêm dài mạn mạn, vô tâm giấc ngủ. Đông Phương Tương Nghi thấy chỉ có nàng cùng Ái Lan Hạo Thiên hai người, dịu dàng ngoan ngoãn địa rút vào trước ngực của hắn, mặt mày hàm đất vụ xuân nỉ non nói, trong nội tâm của ta có chút không biết làm sao, cũng không biết tác hợp ngươi cùng muội muội có phải là hay không chính xác hay sao, ngươi nên biết, Như Yên đã có phu quân, hơn nữa nàng hay vẫn là Đình Đình mẫu thân, hiển nhiên nàng đã biết rõ Tây Môn Đình Đình bị Hạo Thiên cho ăn hết, chớ ngu rồi, sự tình không có trong tưởng tượng của ngươi phức tạp như vậy. Kỳ thật Như Yên so trong tưởng tượng của ngươi hạnh phúc hơn, không tin ngươi vào xem. Hạo Thiên mỉm cười nói, ta hay vẫn là không nhìn rồi. Đông Phương Tương Nghi sâu kín nói, cái lúc này Hạo Thiên từ phía sau đem Đông Phương Tương Nghi chặn ngang một ôm, lập tức cho nàng tiễn đưa một cái đằng trước ngọt ngào hôn môi. Đông Phương Tương Nghi tự kích động được ngọc thể run rẩy, mặt phấn ửng đỏ địa dãy dụa thân thể mềm mại, khiêu khích mà đối với hắn vòng vòng bờ môi, còn đem ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho phun ra. Thiên Thiên Ngọc thủ ngay tại hắn trong áo sơ mi duỗi đi vào, sờ chút Ái Lan đầu vú, khoái hoạt địa hô hấp nam nhân làn da phát ra đầm đặc nam nhân mùi mồ hôi, còn kèm theo hắn vừa mới cùng Đông Phương Như Yên mẹ con hoang hảo dâm thủy tầm tả khí tức, cái này nồng đậm hương vị hung đến nàng sắp choáng váng rồi, môi của nàng ẩm ướt cùng ôn hòa như kỳ dị nhụy hoa hấp dẫn ở Hạo Thiên, hắn không kiên nể gì cả mà đem đầu lưỡi quấy tiến vào bên trong. Đầu lưỡi của bọn hắn như quý báu tơ lụa như vậy mềm nhẵn địa điệp quấn cùng một chỗ, hắn một tay tham tiến Đông Phương Tương Nghi trong quần áo, vuốt ve nàng rất tròn kiều rất bộ ngực sữa, cách khinh bạc nịt vú vuốt khẽ cái kia nổi lên như hoa lôi đầu vú, tay kia tham tiến trong quần áo trượt đến nàng bao vây lấy bẹn đùi, vuốt ve xoa nắng lấy nàng quần lót viền tơ thấp thoáng ở dưới cỏ thơm tùng cùng khe rãnh u cốc, a. À. Hạo Thiên, không muốn a. À. Đông Phương Tương Nghi thân thể mềm mại run rẩy. Đầy đặn rất tròn đùi kẹp chặt Ái Lan Hạo Thiên sắc thủ, kiều thở hỗn hển địa nỉ non nói, tiểu bại hoại, tự hội động thủ động cước khi dễ người ta. Chị dâu các nàng còn đang chờ ngươi đây này, của ta tốt Tương Nghi, của ta tốt nương tử, một hồi ta muốn hảo hảo hưởng dụng của ta tốt nương tử a. À. Hạo Thiên cười xấu xa tô màu tay vẫn không chịu để cho bước địa tại Đông Phương Tương Nghi đồ lót che lấp ở dưới cánh hoa trên u cốc bóp nhẹ hai thanh, nụ cười dâm đãng khiêu khích đạo, hảo tỷ tỷ. Đều ẩm ướt a. Cốt nương tử đã như nước trong veo được rồi, ta rất thích a, cốt màu mỡ tiểu diệu chỗ a. Hạo Thiên cái kia chỉ sắc thủ lại hướng bên trong sờ soạn, dọc theo nàng đồ lót biên giới phủ mò tới nàng cái kia một chỗ diệu dụng, vài cỏ thơm không biết là mồ hôi hay vẫn là xuân thủy dính sương mang lộ dáng sữa chữa làm một đoàn, bộ lông nương tựa địa phương, là nàng cái kia kiều diễm non mềm cánh hoa, ước lượng trong tay phì phì non nớt, dùng ngón tay ở đằng kia cánh hoa động đến. Thì có màu gà chồi có chút nhổ ra xuân thủy đầm đìa, càng làm đầu ngón tay khuyến khích cánh hoa, chỗ kia đẩy đà mập chán no đủ hé mở, đem cả ngón tay đào đi vào, quả nhiên ở bên trong chăm chú chật vật ôn hòa ướt át, a. À. Hạo Thiên, tay của ngươi a. À. Đông Phương Tương Nghi nhiều tiếng, không tự chủ được địa tách ra hai cái tuyết trắng thon dài đùi ngọc, mặc cho Ái Lan Hạo Thiên sắc thủ càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm. Ống ánh sáng long lanh xuân thủy ồ ồ không ngừng mà chảy xuôi đi ra, ngọc thể nhức mỏi mềm yếu, đứng thẳng bất trụ, hai tay gắt gao ôm Ái Lan Hạo Thiên cổ, kiều thở hỗn hển trên rỉ đạo, Hạo Thiên phu quân, không cần tra tấn nhân gia a. Hạo Thiên dứt khoát đem Đông Phương Tương Nghi ôm, Đi nhanh sau khi rời đi hoa viên, không hề cố kỵ địa đi vào gian phòng của nàng đi, hắn biết rõ tại đây không có hạ nhân đến, cũng không sợ bị người phát hiện, thả người ra xuống a. Hạo Thiên, Đông Phương Tương Nghi mặt phấn ửng đỏ địa ưm đạo, thân thể mềm mại lại rút vào Ái Lan Hạo Thiên ôm ấp hoài bão ở bên trong không muốn nhúc nhích, không phải là Thanh Nhi các nàng sao? Trông thấy cũng không có việc gì, làm cho các nàng nhìn xem, gọi bọn nàng ghen ghét ghen a. Hạo Thiên cười to nói, Đông Phương Tương Nghi tuy ngượng ngùng vô cùng, thực sự lòng tràn đầy vui mừng, thấp giọng gắt giọng, xấu lắm, lại để cho người tu tu, ha ha, chờ ta có rảnh rồi, nguyên một đám thu thập các nàng. Hạo Thiên ôm ấp lấy Đông Phương Tương Nghi trực tiếp đi vào gian phòng của nàng. Một tiếng gian phòng, Diêu Thanh Nhi, Tô Mị, Đông Phương Yên Nhiên đều tại trong phòng. Tam nữ trông thấy Hạo Thiên ôm ấp lấy Đông Phương Tương Nghi tiến đến, không khỏi kiều cười. Tương Nghi, trách không được chạy nhanh như vậy đâu này. Nguyên lai là lại để cho Hạo Thiên đem ngươi cho ôm vào a. Diêu Thanh Nhi nhõng nhẽo cười lấy chế nhạo nói. Đông Phương Tương Nghi lại để cho Hạo Thiên buông đến, thì uy địa ôm Ái Lan cổ gắt giọng, Thanh Nhi tỷ tỷ. Thật lớn đố kỵ a, người ta Tương Nghi bỏ đi nghênh đón ta đây này. Mấy người các ngươi cái giá đỡ cũng lớn hơn, bằng không thì các ngươi đều xuống dưới nghênh đón ta, ta từng bước đều đem các ngươi cho ôm vào đến. Hạo Thiên trêu đùa, trông thấy có mỹ nữ ở đây, hắn càng thêm lộ ra phóng đãng không bị trói buộc. Diêu Thanh Nhi, Tô Mị cùng Đông Phương Yên Nhiên đều là nhõng nhẽo cười không nói, đôi mắt đẹp nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem Ái Lan, thẹn thùng vui mừng mềm mại đáng yêu được có thể chảy ra nước. Nhìn xem chúng nữ kiều cười cái kia vũ mị bộ dạng, Hạo Thiên đói hổ phát thực đồng dạng đánh về phía Diêu Thanh Nhi, Tô Mị, Đông Phương Tương Nghi, Đông Phương Yên Nhiên tứ nữ kêu sợ hãi lấy vui cười lấy loạn cả một đoàn. Kết quả, Lăng Phong trái ôm phải ấp ôm lấy Diêu Thanh Nhi cùng Tô Mị, Đông Phương Tương Nghi mẫu nữ kiều thở hổn hển địa trốn chạy vào bên trong đóng cửa lại rồi. Hạo Thiên tay năm tay mười phân biệt hôn hít lấy Diêu Thanh Nhi cùng Tô Mị môi anh đào. Hai tay dở trò địa vuốt ve xoa nắng lấy hai nữ bộ ngực sữa ngọc thể, quần áo mất trật tự không chịu nổi. Hảo phu quân, đừng làm rộn đằng hai chúng ta á. Tô Mị ưng nhiều tiếng, kiều thở hổn hển nói, ngươi tạm tha chúng ta a. Được không nào, ta cũng không muốn a. Diêu Thanh Nhi cũng mặt phấn ửng đỏ địa phụ họa nỉ non nói, nữ nhân nói không muốn chính là muốn ý tứ, ta nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ hai vị nương tử. Hạo Thiên cười dâm nói xong hắn tự ôm ở Tô Mị. Làm cho nàng quần áo bao vây lấy rất tròn mông đẹp ngồi ở trên đùi hắn, bàn tay của An Lộc Sơn từ phía sau vuốt ve xoa nắng lấy nàng hồng nhạt trong quần áo kiều nộn cao ngất bộ ngực sữa, một chỉ sắc thủ cởi bỏ Diêu Thanh Nhi quần áo, lấy tay tiến vào gợi cảm trong nịt vú xoa nắng lấy nàng đầy đặn cao ngất nhũ phong, một bên khiêu khích đạo, Thanh Nhi tỷ tỷ nhũ phong lại bạch lại mập rồi, ta thật muốn ăn a, tiểu bại hoại, người ta còn có chuyện không có cùng ngươi cứ nói đi. A. Diêu Thanh Nhi kiều thở hổn hển, thì thào nói đạo, tốt nương tử, ngươi nói đi. Ta nghe đây này, Hạo Thiên một bên trái ôm phải ấp, một bên giở trò, cười dâm nói đạo, chúng ta đã dùng thuốc mê đem Đông Phương kiếm mê đảo rồi, ngay tại phòng ngủ của hắn nội, nhị muội tại đâu đó nhìn xem, phòng ngừa hắn tỉnh lại, đợi lát nữa ngươi tự đi cần ngươi nói môn công pháp kia khống chế hắn, đến lúc đó chúng ta có thể mỗi ngày ở cùng một chỗ, được không? A. Diêu Thanh Nhi thì thào nói ra, đột nhiên thở dốc trên rỉ một tiếng gắt giọng, tiểu bại hoại, tay của ngươi đem người ta niết đau a, tốt. Chờ lại để cho các ngươi đều thoải mái chưa, ta tự đi khống chế hắn. Hạo Thiên hơi chút buông ra thoáng một phát hai tay tùy ý vuốt ve, ân, đau quá. Diêu Thanh Nhi thở dốc một tiếng nỉ non nói, mới không thấy ngươi một ngày, ngươi vậy mà nói đã lâu không gặp, thật sự là hội dày vò người. Tô Mị Kiều Phun nói, cổ nhân đều có nói. Một ngày không thấy như cách ba thu, tam thu tự là ba năm a, như thế nào hội không lâu đâu này. Hạo Thiên một tay vuốt ve Diêu Thanh Nhi kiều nộn cao ngất bộ ngực sữa, Diêu Thanh Nhi trên thân gục xuống bàn mặt dồn dập địa thở gấp, hắn lại một tay ôm tới Tô Mị vuốt ve xoa nắng lấy nàng no đủ tuyết trắng nhũ phong. Bại hoại, ta biết rõ ngươi hôm nay đem Như Yên cùng nữ nhi của nàng Tây Môn Đình Đình cũng cho ăn hết, có chúng ta nhiều như vậy mỹ nữ, ngươi rõ ràng còn không biết dừng. Tô Mị ưng nhiều tiếng địa gắt giọng. Thiên Thiên Ngọc thủ vuốt ve Ái Lan Hạo Thiên rộng lớn cường tráng lồng ngực, ai kêu ta phương diện này năng lực cường đại như vậy đâu rồi, hơn nữa những này nữ nhân xinh đẹp làm cho các nàng vườn không nhà trống, chẳng phải là bạo khiến thiên vật, các ngươi có cái gì khuê phòng oán phụ các loại tỉ muội giới thiệu cho ta, ta nhất định hảo hảo thỏa mãn các nàng, tốt nương tử. Thanh Nhi nương tử đã ướt át nữa à, Hạo Thiên dục hỏa tăng vọt, lỗ mũi xì xì địa thở hổn hển, sẽ đem thân thể đi phía trước một gom góp, nhấc lên Diêu Thanh Nhi ngọc thể cúi gục xuống bàn mặt, vung lên quần áo của nàng, cũng không có cởi nàng tam giác đồ lót, chỉ ở cái kia nhỏ hẹp nội tình bên trong vừa trật, đẩy ra nàng một đôi tuyết trắng rất tròn đùi, thừa dịp nước mang trượt phốc một tiếng múa may đi vào, vừa kề môi nhỏ cánh hoa của nàng lúc cảm thấy ướt át trắng nõn, sau khi đi vào mới trong cảm giác gian chật vật trễ chát chát, vặn vẹo lấy eo liên tiếp mấy đẩy mới thẳng tiến đến cùng. Diêu Thanh Nhi đổ mồ hôi như châu da thịt run rẩy, khóa chặt hai hàng lông mày cố nén, hạo thiên quái vật khổng lồ tiến vào hơn phân nửa, vừa mới cái kia cây nấm đầu xử gặp nàng màu gà tựa như cái kia trên đất phương, như gà mổ liền đỉnh loạn chọc vào, Diêu Thanh Nhi ở đâu chịu được đến như vậy đùa chống đối, kiều thở hổn hển, trên rỉ liên tục, đành phải cố gắng khuếch trương tách ra tuyết trắng rất tròn đùi ngọc, mặc cho ái lang hạo thiên cố tình làm bậy, hạo thiên cũng biết ý tứ này, thân thể hướng phía trước nhúng. Động thân một đứng thẳng, Diêu Thanh Nhi một tiếng thét kinh hãi, a, phu quân, ôm nhu một điểm a, coi chừng người ta thân thể a, Thanh Nhi nương tử, ta nhất định ôm nhu. Hảo hảo hưởng thụ phân thân của ta tự động a, Hạo Thiên lại mò lên nàng kiều rất rất tròn bờ mông ôm sát rồi, liên tiếp mấy đứng thẳng tận căng hãm chưa, sau đó phân thân tự động, co duỗi ra vào, bành trướng luật động, mặc dù không có mãnh liệt thô bạo va chạm. Y nguyên đem Diêu Thanh Nhi nhúng được kiều thở hổn hển, trên rỉ liên tục địa cúi gục xuống bàn mặt thân thể mềm mại run rẩy, xuân thủy róc rách, lại nhìn Tô Mị hô hấp dồn dập, khuôn mặt đỏ hồng, mị con mắt nửa khép, môi anh đào khẽ nhếch, hương thơm nhiệt khí theo khêu gợi hơi thở mùi đàn hương từ miệng gọi ra, trước ngực gợi cảm nịt vú chảy xuống một bên, cái kia tuyết trắng, no bụng mỹ, bành trướng, cao vút trong mây vú đang có quy luật địa theo nàng tiếng thở hào hển phập phồng lấy. Hạo Thiên đem ánh mắt chuyển dời đến Tô Mị cao ngất trước ngực, hắn là như vậy tiếp cận nhìn chăm chú lên nàng ống ánh sáng long lanh kiều nộn hai vú, cái kia hình bán cầu hoàng mỹ hình dạng, ngà voi điêu khắc giống như trắng muốt màu da, tinh vi rất tròn đỏ thẫm đầu vú cùng rung nhẹ nhẹ tư thế động lòng người, đều bị Hạo Thiên thấy thần tinh tâm động, hắn rốt cuộc kềm nén không được, một miệng ngậm chặt Tô Mị một chỉ vú trắng, chậm rãi đem trọn cái anh đào ngậm vào trong miệng, đồng thời dùng đầu lưỡi bất trụ liếm láp. Sau đó điên cuồng liếm phổi mút vào gặm cắm lấy, trên tay tắt thì đồng thời cầm Diêu Thanh Nhi một đoàn mỹ ngọc mang khâu, thỏa thích xoa bóp vỗ về chơi đùa, phân thân tự động co duỗi luật động, a. Phu quân, người ta không được a. Người ta muốn bay a, Diêu Thanh Nhi tại trong lòng ngực của hắn rên rỉ nỉ non, thở gấp có chút, run rẩy co rút lấy thủy triều mùa xuân tràn lan đồng dạng phun dũng mãnh tiến ra, kiều nộn tuyết trắng thân thể cũng bởi vì tính cao triều dư vị mà từng cái run run. Mị tỷ tỷ, ta muốn ngươi a. Hạo Thiên đã là dâm hứng như rực, ông tới Tô Mị hôn môi yêu thương, vung lên quần áo, nhẹ nhàng tách ra nàng một đôi tuyết trắng mê người cặp đùi đẹp làm cho nàng dạng chân ở trên đùi hắn, phấn dưới hắn rơi, toàn bộ địa nuốt luôn đi vào. A. Phu quân, ngươi như thế nào lớn như vậy? Càng thô nữa à? Nhẹ nhàng một chút a. Phu quân, Tô Mị thật dài địa rên rỉ một tiếng, động tình địa vặn vẹo lấy eo thon. Lay động lấy phấn khố, Hạo Thiên ôm nhu lại đại lực kéo khởi hành thân thể nhúng, khiến cho Tô Mị một người hồn phách bay múa dục tiên dục tử, cái kia một chỗ tươi mới địa phương nhất mỏi xốp giòn lợi, giàu giạc bủng rủng, gặp lại nàng nửa nằm ngửa trên bàn, hai cái chân trắng trèo cao hướng thiên nhất lay một cái địa lắc lư, ngược lại cũng hiểu được thú vị mọc lan tràn, lại thêm đại nhất sức lực, ôm nhu lại khoảng cách dài địa rút ra đút vào, phu quân, ngươi quá cường hãn, người ta muốn chết rồi a. A. Không được a, Tô Mị phóng đãng rên rỉ lấy, kiều thở hổn hển, nhiều tiếng, cái kia khe rãnh u cốc tầm đó tiếng nước ầm ập địa động tĩnh, như là mở áp nước kênh mương, một trương cái miệng nhỏ nhắn hé mở lấy kiều mị rên rỉ uyển chuyển gào thét không chỉ, đường hành lang ở chỗ sâu trong rung rẩy co rút lấy, kịch liệt co rút lại, xuân thủy ồ ồ chảy xuôi đi ra, Hạo Thiên băng khoan đến Tô Mị cùng Diêu Thanh Nhi hoàn toàn chính xác có chút không chịu nổi thống kích. Không có dám đại khai đại hợp phóng túng chính mình, ôm ở hai nữ hôn môi vượt qua chân khí làm cho các nàng lưỡng sụi lơ tại trên mặt ghế, hắn lại trần trụi địa đẩy ra mặt khác khép hờ cửa phòng, phốc tiếng gian phòng trong phòng ngủ, Đông Phương Tương Nghi, Đông Phương Yên Nhiên hai mẹ con sớm nghe được xuân tâm nảy mầm xuân tình nhộn nhạo, quần áo mất trật tự mảnh mai vô lực giống như địa nằm ở trên mặt giường lớn bất trụ nhúc nhích lấy, tốt nương tử, ta đến rồi a.